Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tinh tế, lắng nghe, âm thanh trong sương mù không phải vang lên lung tung, mà là có thứ tự, ẩn chứa âm luật kích thích sự căng thẳng của người khác. Dường như bên trong sương mù đang có rất nhiều yêu thú vây công, thành trấn của nhân loại. Đầu tiên là rất nhiều yêu thú che trời ập đến. Phòng ngự phù trận của nhân loại tự động vận chuyển, đồng thời âm thanh cảnh báo vang lên, sau đó là yêu thú đột phá phòng ngự, đánh giáp lá cả với nhân loại, âm thanh chém giết liên tiếp vang lên. Ban đầu lực lượng song phương còn ngang nhau, có thể nghe được âm thanh quan chỉ huy chấn định tự nhiên phát ra hiệu lệnh. Thế nhưng rất nhanh, tiếng gào thét của yêu thú càng ngày càng âm ỉ, từ bốn phương tám hướng đồng thời vang lên. Tiếng pháo và âm thanh của liên cư kiếm chém từ từ bị tiếng kêu thảm thiết thay thế. Nhân loại vạn tuế, liên bang vạn tuế, trong sương mù thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu to khàn cả giọng, sau đó lại có từng tiếng nổ tung kinh thiên động địa truyền đến. Tuy rằng đám người xung quanh không tận mắt nhìn thấy mà chỉ nghe được những âm thanh quanh quẩn, nhưng trong đầu bọn họ vẫn có thể phác họa ra một bức tranh thành trấn bị vô số yêu thú vây nhốt cô lập. Cả người binh sĩ và người tu chân đều sử dụng tinh thạch nổ, phát ra tiếng giống cuối cùng, sau đó lập tức đánh về phía thú triều, đồng quy vu tận. Phụ nữ rít gào, hai đồng gào khóc, bình dân kêu rên, hóa với âm thanh chém giết mơ hồ truyền ra. Âm thanh rắc rối phức tạp kéo dài suốt 5 phút đồng hồ. Lúc này tiếng yêu thú rít gào triệt để áp chế tiếng pháo của nhân loại. Tất cả mọi người đều hiểu, đây là đến thời khắc cuối cùng trước khi thành trấn sắp bị công phá. Đúng lúc này, từ chỗ thật xa phát ra tiếng sấm rền vang, giống như vô số người khổng lồ chỉnh tề tiến về phía thành trấn đang chìm trong ngọn lửa chiến tranh. Âm hành, vô số gót sắt đồng thời nâng lên, lại đồng thời hạ xuống truyền đến. Tuy tốc độ không nhanh, nhưng lại tràn ngập ra khí thế mạnh mẽ trấn áp tất cả. Là tinh khải chiến đoàn, trong sương mù truyền đến âm thanh như tuyệt sử phùng sinh, tìm được đường sống trong chỗ chết. Âm thanh rít gào có chút vạn vẹo, mừng đến phát khóc. Là tinh khải chiến đoàn do Huyền Quốc chiến khải tạo thành. Đạp đạp đạp đạp, âm thanh gót sắt tàn phá truyền đến, từ từ tăng nhanh, càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng cuồng bạo. Trong đầu mọi người đồng thời hiện ra một bức tranh. Mấy ngàn người tu chân khoác tinh khải ngân sắc lóng lánh, mang theo luồng khí thế mạnh mẽ nhảy vào bên trong thú triều. Sau đó, âm thanh nghiền nát truyền ra, chấn động không gì sánh nổi, khiến cho trên trán tất cả mọi người toát đầy mồ hôi. Nỗi hiếu kỳ đối với Huyền Cốt chiến khải sắp xuất hiện tăng lên đến tận cùng. Xem ra lần này Đại Hoang chiến viện thực sự là lai giả bất thiện, thiện giả không đến. Người đến không có ý tốt, có ý tốt thì đã không đến. Chỉ nghe khí thế của đoạn quảng cáo này, liền biết bọn họ tuyệt đối có lòng tin với Huyền Cốt chiến khải. Đại Hoàng chiến viện quả thật là bình tĩnh, trước đó ngay cả một chút phong thanh mà bọn họ cũng không tiết lộ ra, mãi đến tận hội trợ pháp bảo mới ung dung vạch trần đáp án. Nếu quảng cáo này không xài thì chờ một lúc nữa, ta phải cố gắng nhìn xem tinh khải của bọn họ lợi hại hay chỉ biết quảng cáo nói khoác mà thôi. Phần lớn khán giả đều có tầm nhìn rất cao, mà lẫn lộn trong đó là luyện khí sư của tinh anh phái. Đặc biệt là luyện khí sư đến từ mỗi đối thủ cạnh tranh, lại có thái độ khác biệt. Phần lớn người ở nơi này đều có thái độ xem thường. Đại Hoang chiến viện căn bản không có chân tài thật học gì, mà chỉ cố làm ra vẻ bí ẩn mà thôi. Nói là luyện chế thành công, nhưng ai biết được một lúc sau sẽ đưa ra thứ gì. Đừng tưởng rằng khảm nạm tinh não ở trên chiến giáp là có thể xem như tinh khải. Coi như bọn họ thật sự luyện chế thành công thì tính năng cũng chỉ bình thường, không có gì đặc biệt cả. Tính năng bình thường thì vẫn không có gì quan trọng, then chốt là tính ổn định. Ai biết có giống như năm ngoái hay không? Nếu như hiện tại mà nổ tung thì sẽ khiến cho những người tới đây tham quan gặp phải nguy hiểm tính mạng. Phóng viên của Tam Đại Tạp Chí Pháp Bảo và tinh khải thế giới dù sao cũng phải khách quan một chút. Bọn họ tạo thành vòng nhỏ, chéo đầu ghé tai nói chuyện. Đoạn quảng cáo này chỉ nghe thấy âm thanh mà không thể nhìn thấy hình ảnh, quả thực là phi thường xảo diệu. Hơn nữa có thể chắc chắn tinh khải của Đại Hoang Chiến Viện có giá thành vô cùng rẻ, đồng thời có thể sản xuất số lượng lớn lớn. Các ngươi thử nghĩ lại xem, hơn 1.000 chiến sĩ đều trang bị tinh khải, hợp thành tinh khải chiến đoàn. Chỉ cần tính năng không phải quá kém, thì quả thực là có thể tung hoành ngang dọc, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Chỉ có điều không biết, tinh khải tiện nghi nhất liên bang, huyền cốt chiến khải, sẽ có tính năng kém hơn bao nhiêu so với những tinh khải khác. Mau nhìn, thời gian đếm ngược sắp kết thúc, đáp án sắp được công bố. 5 giây cuối cùng, 5, 4, 3, 2, 1, mở. Theo dãy số đếm ngược, sương mù dần dần tản đi, bị một trận gió nhẹ thổi bay. Hiện ra ở phía trước mấy ngàn con mắt là một thành thị bỏ hoang trông rất sống động, đầu đầu cũng đổ nát, tình cảnh vô cùng thê lương. Xa xa có từng đám khói cuồn cuộn, vài tòa phong ốc sụp đổ, đang cháy hừng hực, mà ở trên mặt đất, tràn đầy thi thể nhân loại và yêu thú. Tinh giáp bị ăn mòn, chiến xa bị thiêu đốt, có chút mô hình thực vật được huyền quang chế tạo thành bóng mờ không gian ba chiều, đan xen vào nhau, tạo thành một tòa thành, sau đại chiến cực kỳ chân thực, thậm chí, ở trong không khí, còn trôi nổi mùi máu tanh nồng nạc, mảnh vỡ thân thể yêu thú. Khí tức lưu huỳnh gay mũi, rõ ràng khán đài chỉ có hơn 1.000 mét vuông, nhưng thông qua bố trí xảo diệu, lợi dụng hiệu quả của không gian ba chiều và ảo giác của nhân loại, dường như khán đài được mở rộng ra gấp 10 lần. Mà ở vị trí bắt mắt nhất phía trên sân khấu, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lại nhìn vào một người tu chân, mặc tinh khải đang quỳ một chân trên đất, hơi thở trầm trọng, dường như hắn vừa trải qua một hồi chém giết khốc liệt. Tinh khải vỡ nát, thủng trăm ngàn lỗ, bị nọc độc yêu thú ăn mòn, đến dỉ xét loang lổ, chỉ cần hơi động liền nát vụn. Sau chốc lát thở dốc, tên người tu chân kia khó khăn đứng lên, bốn phía như tối sầm, bảy, tám luồng ánh sáng lập tức chiếu lên trên người hắn, giúp tất cả mọi nhìn thấy thảm trạng của hắn một cách cực kỳ rõ ràng. Bộ tinh khải này, quả thực, đã nát đến không thể lại nát hơn. Phương thức quỷ dị xuất hiện như vậy, trong nháy mắt, khiến cho tất cả mọi người khẽ kinh hô. Chẳng ai nghĩ tới Đại Hoang Chiến Viện sẽ bố trí sân khấu đặc biệt như thế. Hoàn toàn có hiệu quả không thể nhãi hàng. Càng không nghĩ tới lần đầu tiên huyền cốt chiến khải xuất hiện trước mặt người đời, lại dùng bộ dạng thê thảm như vậy. Người tu chân mặc huyền cốt chiến khải rách nát, trên người lạnh lùng, liếc nhìn đám người phía dưới. Mặc dù khuôn mặt hắn bị thiết giáp gì xét che đậy, nhưng thông qua tinh nhãn màu đỏ tươi tản mát ra sát ý lạnh lẽo, vẫn khiến không ít người đều không tự chủ được mà lùi lại một bước. Sau đó, người tu chân này xoay người, từng bước tiến về phía sau trong thành thị bị thiêu đốt. Các vị đạo hữu, các vị bằng hữu giới tin tức, thứ mà tất cả mọi người vừa nhìn thấy chính là huyền cốt chiến khải mà Đại Hoang Chiến Viện chúng ta vừa mới luyện chế thành công. Xin cho phép ta giới thiệu với mọi người toàn thể tính năng và quá trình luyện chế chiến khải. Nguyên Mạn Thu cùng đông đảo luyện khí sư của phái Dễ Cỏ từ trong thành thị bỏ hoang kia bước ra, nở nụ cười tủm tỉm nói. Đột nhiên trên bầu trời chậm rãi hiện ra mười mấy màn sáng lớn, đồ án thiết kế huyền cốt chiến khải, các tính năng tham số và một vài cảnh tượng trong quá trình luyện chế chiến khải đều hiện ra. Hai điều trong đó được cường điệu lên. Thứ nhất, huyền cốt chiến khải là tinh khải tiện nghi nhất toàn liên bang, giá thành ít hơn 1/4 so với tinh khải cùng loại. Thứ hai, cơ sở kỹ thuật của huyền cốt chiến khải đến từ mảnh vỡ pháp bảo thời Đại Tinh Hải Đế Quốc. Trải qua 20 năm nỗ lực, luyện khí hệ của Đại Hoang Chiến Viện đã hoàn toàn tiêu hóa hấp thu kỹ thuật trong mảnh vỡ pháp bảo này. Vì lẽ đó, tuy rằng giá cả rất tiện nghi, nhưng phẩm chất của tinh khải này bảo đảm so sánh với tinh khải thời Đại Tinh Hải Đế Quốc. Có điều, phần lớn sự chú ý của khán giả đều không đặt ở trên người Nguyên Mạn Thu, bởi vì người tu chân vừa nãy điều khiển huyền cốt chiến khải tàn tạ không thể tả đang đi tới một đài cao phía sau sân khấu. Từ bên dưới đài cao chậm rãi bay lên một bộ pháp bảo chuyên dụng kiểm tra sức mạnh tinh khải, mặt trên lại có một dãy số 10 phút đếm ngược. Người tu chân kia cất bước thành cung, quyền phải sâu sắc thu lại bên hông, tỏa ra khí tức nóng rực. Hắn muốn kiểm tra sức mạnh tinh khải đã nát thành như vậy, còn có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng chứ? Ta hiểu rồi, ý của Đại Hoang Chiến Viện là tinh khải của bọn họ có tính bền chắc rất tốt, cho dù nát thành bộ dáng như vậy vẫn có thể phát huy ra tính năng cường hãn. Nhưng không biết thứ này có thể đánh sức mạnh 5 tấn, 10 tấn hay 15 tấn đây. Đùng, dưới sự chú ý của tất cả mọi người, người này không hề động chân, lưng cong xuống, đột nhiên đánh ra một quyền, khiến cho pháp bảo kiểm tra sức mạnh kia rung động mạnh mẽ, nhảy ra một loạt con số 999, 99 kg. Một màn này xảy ra khiến toàn bộ hiện trường trở nên xôn xao. Nhất thời, vẻ mặt tất cả mọi người đều trở nên đặc biệt quái lạ. Không phải quá mạnh mà là quá yếu. Này, ngay cả một tấn cũng chưa tới. Đùa gì thế? Cho dù là ta không mặc tinh khải, toàn lực đánh ra một quyền cũng có sức mạnh một tấn. Tinh khải như vậy, mặc vào để làm gì? Tuy rằng tổn hại nghiêm trọng, nhưng tính mà chẳng hề có nửa điểm cường hóa. Thực sự không có cái gì để khoe khoang cả, đến tột cùng là Đại Hoang Chiến Viện muốn giở trò quỷ gì? Vị tu chân gia kia vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, quyền phải vừa thu hồi, trong nháy mắt quyền trái liền đánh ra, lần này sức mạnh lại càng yếu đi, chỉ có 888,8 kg. Mọi người càng ngày càng bất mãn lên tiếng bàn luận, nhưng Nguyên Mạn Thu vẫn nở nụ cười bất biến, tiếp tục giới thiệu về tham số tính năng của huyền cốt chiến khải. Người kia, đối với nghi vẫn của mọi người, là mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn chìm đắm ở thế giới của chính mình. Quyền phải lại lần thứ hai nổ ra, 999, 99 kg. Quyền trái lại tiếp tục đánh ra, 888, 88 kg, 999 kg, 888, 88 kg. Người này giống như là một máy móc bình thường, đánh ra từng quyền vô cùng chính xác, khoảng cách giữa hai quyền hầu như hoàn toàn nhất trí, mà sức mạnh mỗi một quyền đều không kém đi chút nào. Quyền phải đều là 999, 99 kg, mà quyền trái đều là 888, 88 kg. Một phút sau, tiếng bàn tán bất mãn yếu ớt đi rất nhiều. Hai phút sau, âm thanh bất mãn hoàn toàn biến mất. Ba phút sau, vị người tu chân này vẫn ung dung thong thả đánh lên quyền bia. Hắn đã đánh ra mấy trăm quyền, sức mạnh khống chế ở hai trị số là 999, 99 kg và 888, 88 kg. Lúc này, toàn bộ khán giả đều toát mồ hôi lạnh. Bốn phút sau, tiếng bàn luận lại xôn xao hẳn lên, nhưng lại là những âm thanh vô cùng kinh ngạc. Cuối cùng thì toàn bộ khán giả đã rõ ràng, thứ mà Đại Hoang Chiến Viện muốn biểu diễn ra không phải sức mạnh cực hạn của tinh khải, mà là tính ổn định và sức khống chế đạt tới trình độ quái vật. Tinh khải này thật đáng sợ, đã rách nát thành bộ dáng này, đánh ra mấy trăm quyền, nhưng từ đầu tới cuối vẫn duy trì ở cường độ giống nhau. Ta thấy người điều khiển tinh khải này mới thật sự là đáng sợ. Tác dụng tăng cường của tinh tất nhiên là trọng yếu, nhưng lực trưởng khống với sức mạnh của bản thân hắn đã đạt đến một mức độ khó mà tin nổi. Không sai, cái tên này tuyệt đối là một tên vương bài khải sư. Không biết Đại Hoang Chiến Viện từ đâu tìm đến một quái vật như thế. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. 3 phút đồng hồ đã qua, đợt công kích tinh chuẩn vẫn tiếp tục, càng ngày càng không cách nào ngăn chặn tiếng bàn luận xôn xao phía dưới. Lúc này Nguyên Mạn Thu mỉm cười nói, các vị, Đại Hoàng Chiến Viện, chúng ta bố trí tòa thành trấn bị thiêu đốt này đương nhiên là giả. Tất cả mọi thứ đều là mô hình và hình ảnh không gian 3 chiều. Có điều dụng cụ đang kiểm tra tính ổn định của tinh khải bị thương này lại hoàn toàn chính xác. Trước khi bắt đầu triển lãm, chúng ta đã tiến hành thí nghiệm kiểm tra tính phá hoại đối với huyền cốt chiến khải trong thời gian 3 ngày. Mời các vị xem trên màn sáng, nội dung cụ thể về thí nghiệm đều ở trong mấy đoạn video này. Đầu tiên, chúng ta liên tiếp tiến hành 10 lần công kích chính diện với sức mạ đạt đến 20 tấn đối với tinh khải, mô phỏng trọng giáp yêu, thủ dùng tốc độ cao xông tới. Sau đó, chúng ta kích nổ một viên thiên lôi địa hỏa cách tinh khải 5 mét, mô phỏng sóng trùng kích và công kích nổ tung của yêu thú. Tiếp theo, chúng ta phun lên mặt ngoài tinh khải một tầng axit của yêu thú, cường độ ăn mòn có thể so với không ít độc dịch mà yêu tướng phun ra, mãi đến tận 5 tiếng sau mới đơn giản dùng nước sạch rửa qua một lần. Cuối cùng, Chúng ta rót lên mặt ngoài tinh khải chất lỏng nhiên liệu đốt, đồng thời châm lửa, thiêu đốt trong 10 phút rồi mới dùng cát đất bao phủ lên để dập lửa. Thông qua 4 lần thí nghiệm mang tính phá hoại, tinh khải xuất hiện ở trước mặt các vị mới, biến thành bộ dáng tàn tạ, không thể tả này. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, tuy rằng tinh khải bày chịu đủ loại tàn phá, đầy rẫy vết thương, nhưng huyền cốt chiến khải vẫn duy trì độ ổn định và tính chính xác cực cao. Ta muốn nhấn mạnh, tinh khải đang trong quá trình kiểm tra này, không hề dùng nửa điểm thiên tài địa bảo, cũng không có sử dụng bất kỳ thủ pháp và thần thông đặc thù nào, mà hoàn toàn dựa theo rất nhiều phương pháp mới để luyện chế. Nói cách khác, sau khi luyện chế ra, bất kỳ một cỗ huyền cốt chiến khải nào cũng đều có được tính năng chắc việt như vậy. Nếu như các vị còn có nghi vấn đối với lời ta nói và những video này, vậy thì đợi lát nữa hoan nghênh các vị tiến tới đánh giá. Ở đây có không ít chuyên gia học giả, những vết thương này có phải là thật hay không thì tin tưởng chỉ cần các vị nhìn một chút liền có thể thấy được. Lời nói của Nguyên Mạn thu lại, gây sự rối loạn đoàn người phía dưới, giống như là hồ nước bị cuồng phong thổi tới, nhấc lên từng làn gợn sóng. Lúc này, thời gian 10 phút đã hết. Người tu chân đang tiến hành kiểm tra trên đài vừa vặn đánh ra một quyền trái cuối cùng. Lực đấm quyền trái vẫn là 888,8 kg, giống như đúc quyền đầu tiên, làm cho người ta chấn động. Đó là căn cứ theo con số mà công cụ tính toán bên cạnh hiện lên, thì hắn tổng cộng vung đã ra 500 đấm trái, 500 đấm phải, tổng cộng 1000 đấm. Trong vòng 10 phút, hắn dùng tốc độ đều đều đánh ra 1000 lần. Lực lượng của hai nắm đấm đáng ra đều hoàn toàn tương tự nhau, tính chuẩn xác vô cùng đáng sợ như thế. Bất luận đối với tinh khải hay đối với khải sư điều động tinh khải, tuyệt đối có thể xưng là biểu hiện của quái vật. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn tên khải sư tràn ngập thần sắc kinh ngạc. Người này hoàn thành kiểm tra một cách nước chảy mây trôi. Hắn đi xuống đài cao, nhưng ở bước thứ nhất bước ra, thân hình hắn liền quỷ dị lóe lên. Thật không tiện, các vị, không phải huyền cốt chiến khải xảy ra vấn đề gì, chỉ có điều trọng lực trong ngoài có sai biệt mà thôi. Nguyên Mạn Thù không chút hoang mang nói, lại tung một quả bom nặng ngàn cân trong lòng những người này. Đã quên nói cho các vị biết, trên đài kiểm tra có xây dựng một tòa trọng lực trận pháp. Trọng lực bên trong là gấp 10 lần bên ngoài. Cái gì? Tất cả mọi người đều chấn kinh đến mức trố mắt ngoác mồm. Người này lại có thể hoàn thành kiểm tra dưới trọng lực gấp 10 lần. Đây đến tột cùng là một cô tinh khải ra sao? Kẻ mặc nó là một tên khải sư thế nào chứ? Rốt cục, tên khải sư thần bí kia lại một lần nữa đi tới trước mặt mọi người. Bạch, mũ giáp trên dưới tách ra, lộ ra một gương mặt vô cùng trẻ tuổi, không hề giống như dự đoán về vương bài khải sư của không ít người có thâm niên trong nghề. Chỉ có vài phóng viên tin tức linh thông nhìn thấy khuôn mặt này liền hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin được mà kêu lên. Lý Diệu, Lý Diệu là thanh niên nổi tiếng nhất của Đại Hoang Chiến Viện, có danh hiệu Kền Kền và Yêu Tinh, gần đây rất nổi tiếng. Nhưng phần lớn trong số mọi người đều không nghĩ đến Lý Diệu lại là một tên khải sư có thực lực kinh khủng như thế. Chào mọi người, Lý Diệu khẽ mỉm cười. Ta tên Lý Diệu, chỉ là một học sinh năm 2 bình thường trong luyện khí hệ của Đại Hoang Chiến Viện. Năm ngoái mới bắt đầu tiếp xúc tinh khải, học tập trong trại huấn luyện Lôi Đình 3 tháng, cuối cùng còn bị đào thải. Nói chung, ta không phải khải sư, mà chỉ là luyện khí sư, kỹ năng điều khiển tinh khải của ta còn ở trình độ nghiệp dư. Đây là hoàn toàn dựa vào độ tin cậy và tính chính xác của huyền cốt chiến khải mới miễn cưỡng hoàn thành kiểm tra vừa rồi. Ngay cả ta là khải sư nghiệp dư mà còn có thể hoàn thành kiểm tra như vậy, tin tưởng các vị đều có thể thấy được tính năng của huyền cốt chiến khải. Âm thanh của Lý Diệu vừa truyền ra liền khiến tất cả mọi người xôn xao hẳn lên. Tất cả những người bình thường và những người tu chân còn đang mơ hồ không rõ đồng loạt kinh ngạc. Thật không nghĩ tới huyền cốt chiến phải lợi hại đến trình độ này. Một tên học sinh năm 2 bình thường có chuyên môn là luyện khí, năm ngoái mới tiếp xúc tinh khải, nhưng sau khi mặc huyền cốt chiến khải này vào lại có thể đạt đến cảnh giới kinh khủng đến thế. Những người biết rõ chân tướng, đặc biệt là người tu chân của các đối thủ cạnh tranh, đều chửi thầm trong lòng. Lý Diệu thật quá vô liêm sỉ. Bài kiểm tra này quả thực không giả, nhưng ai trong số họ cũng biết Kền Kền Lý Diệu vốn là tân sinh mạnh mẽ nhất Đại Hoang Chiến Viện. Hắn bị trại huấn luyện Lôi Đình đào thải, và chuyện hắn không thể đạt được huy chương Lôi Đình khải sư cũng không giả. Nhưng đây bởi vì cái tên này đi nhầm vào sâu trong Lôi Âm Sơn Mạch. Nếu thật sự so về thực lực và kỹ năng điều khiển tinh khải, thì Lý Diệu tuyệt đối là đứng nhất nhì trong số học viên của trại huấn luyện Lôi Đình. Hiện tại hắn có thể so với khải sư đang rất có danh tiếng là Long Thiên Nguyệt. Quái vật như vậy mà lại ra vẻ rất khiêm tốn, quả thật là rất khốn nạn. Không đợi những người này oán giận, các ký giả đã như ong phỡ tổ địa nhào tới. 17, 18, cái micro chỉ thẳng hướng Lý Diệu. Bạn học Lý Diệu, từ sớm ta đã nghe nói ngươi có biểu hiện vô cùng điên cuồng trong trại huấn luyện Lôi Đình. Trong cùng một nhóm học viên, có không ít người lưu lại ấn tượng khắc sâu đối với ngươi. Ví dụ như Long Thiên Nguyệt vậy, nàng nói ở vòng loại cuối cùng của cuộc thi không thể quyết ra thắng bại với ngươi là chuyện vô cùng tiếc nuối, sau này nhất định phải tìm cơ hội làm lại một lần. Nhưng không ngờ, kỹ năng điều khiển tinh khải của ngươi lại mạnh mẽ như thế. Bạn học Lý Diệu, nếu ngươi là thử nghiệm viên của Huyền Cốt Chiến Khải, thì chắc chắn sẽ rõ ưu khuyết điểm của nó. Ngươi có thể dùng góc độ của khải sư để nói một chút không? Bạn học Lý Diệu, vừa nãy các ngươi đã tham quan không ít tinh khải vô định hình của các đối thủ cạnh tranh. Xin hỏi ngươi đối với các tinh khải đó có ý kiến gì không? Đặc biệt là Hổ Vương, Vân Vụ, Vạn Kiếm. Tuy rằng các ngươi luyện chế thành công Huyền Cốt Chiến Khải rất kiêu ngạo hơn, thế nhưng dường như những tham số tính năng của tinh khải đối thủ cao hơn cách ngươi cả một đoạn dài. Huyền Cốt Chiến Khải có lòng tin cạnh tranh với những tinh khải này sao? Lý Diệu không phải là người biết điều. Hắn khẽ mỉm cười, đáp, dưới cái nhìn của ta, quan hệ giữa Huyền Cốt Chiến Khải và các đại tinh khải khác chính là quan hệ giữa cơm rang trứng cùng cơm rang hải sản. Lời vừa nói ra liền khiến toàn trường yên tĩnh. Các ký giả có kiến thức rộng rãi không khỏi ngơ ngác. Có người không tự chủ được xoa xoa lỗ tai, tưởng chừng tay mình xảy ra vấn đề. Tinh khải cùng cơm rang, cái này có chỗ nào giống nhau chứ? Lý Diệu lập tức giải thích. Vừa nãy chúng ta tham quan không ít sân khấu, kinh nghiệm và thực lực luyện chế tinh khải của các thế lực lớn thì ta không dám hoài nghi, thậm chí là phi thường kính nể. Là một người yêu thích tinh khải, bọn họ luyện chế ra không ít tinh khải kinh điển, đều là đối tượng để ta học tập, là mục tiêu theo đuổi của ta. Thậm chí ta tha thiết ước mơ, dù đập nồi bán sắt cũng muốn mua mấy bộ. Có điều, tất cả những tinh khải kinh điển này đều sử dụng lượng lớn thiên tài địa bảo cao cấp. Luyện khí sư hiểu biết luyện chế tinh khải cao cấp giống như là một bếp trưởng của khách sạn am hiểu dùng tôm hùm, sò biển và bảo ngư xa hoa nhất để chế biến ra cơm rang hải sản. Như vậy giá cả của một bàn cơm rang hải sản sợ rằng sẽ không tiện nghi, hơi một tí là 2-3 ngàn. Nhưng hiện tại lại yêu cầu phải chế biến ra một bát cơm rang phổ thông với số nguyên liệu ít ỏi. Ta thừa nhận vị bếp trưởng này chắc chắn có tay nghề nhất lưu, thế nhưng giá cả ở quán cơm đó chỉ từ 100 đồng trở xuống, làm sao có khả năng có những hải sản kia cho hắn sử dụng. Hắn vẫn luôn quen thuộc điều chế cơm rang hải sản xào hoa, nên căn bản không có kinh nghiệm chế biến cơm rang phổ thông. Vậy thì cơm rang phổ thông hắn là làm ra sao có thể ngon được? Mà là Đại Hoang Chiến Viện thì không giống. Mọi người đều biết, mấy chục năm qua tại đại bản doanh của luyện khí sư phái Dễ Cỏ, chúng ta đã tích lũy vô cùng phong phú kinh nghiệm luyện chế pháp bảo cấp thấp thấp, giống như là đầu bếp chuyên môn chế biến cơm rang trứng bình thường. Đối với chúng ta, nếu yêu cầu chế tác một bàn cơm rang hải sản với giá 2-3 ngàn đồng thì đương nhiên chúng ta không phải là đối thủ của người khác. Thế nhưng chế biến cơm rang phổ thông không đủ nguyên liệu thì lại chính là sở trường của chúng ta. Từ khi vừa mới bắt đầu, chúng ta không cần phải cân nhắc qua vấn đề hải sản, mà là lấy thủ pháp tinh thông thạo đến cực điểm, tuyển chọn trứng gà tốt nhất, chân giò hun khói, hành thái và gạo, chế biến ra một bát cơm rang trứng kèm chân bò hun khói tuyệt đối hoàn mỹ. Thử hỏi, tương tự dùng 100 đồng như vậy thì ngươi muốn đi ăn một bát cơm rang hải sản không có hải sản, hay là một bát cơm rang trứng chân giò hun khó chí tôn, mười phần chân tài thật học. Vì thế ta đối có lòng tin tuyệt đối với Huyền Cốt Chiến Khải, tin tưởng bản chí tôn cơm rang trứng chân giò hun khói này nhất định sẽ làm cho mọi người thỏa mãn. Nhiều lời vô ích, trên hội chợ pháp bảo lần này triển lãm tinh khải chính là chủ đề quan trọng. Ban quản lý của hội chợ lần đầu đặc biệt thiết trí không ít phân đoạn để các tinh khải thi đua. Ta sẽ điều khiển Huyền Cốt Chiến Khải đi tham gia một ít hạng mục thi đấu trọng yếu. Đến lúc đó, tất cả mọi người có thể tận mắt nhìn thấy hai loại cơm giống nhau va chạm. Ví dụ ngoài ý muốn này đã khiến đông đảo phóng viên chắp bút như bay. Lời tuyên chiến tràn ngập tính công kích nào, càng khiến cho các ký giả hô to đã nghiền. Đúng lúc này, trong đám người lại phát ra âm thanh không hài hòa. Bạn học Lý Diệu, vừa nãy ngươi biểu hiện thực sự quá mức, không thể tưởng tượng nổi. Rất khó khiến người ta tin tưởng rằng một người mới học điều khiển tinh khải giá rẻ lại có thể hoàn thành nội dung kiểm tra sức mạnh kia. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Ngay sau đó, âm thanh liền im bặt. Cố ý không nói hết câu, có điều tất cả mọi người đều nghe rõ ràng ý tứ trong lời nói của hắn. Người này muốn nói là Đại Hoang Chiến Viện đã động tay động chân lên dụng cụ kiểm tra sức mạnh kia. Lực đấm của Lý Diệu căn bản không thể ổn định như vậy. Lý Diệu nhíu mắt lại, ánh mắt giống như hai lưỡi đao bắn về phía đám người, bình tĩnh hỏi: "Vị này chính là, ta là Hứa Vũ, phóng viên của Pháp Bảo Thiên Địa. Ta tin tưởng sau khi nhìn thấy biểu hiện kinh người vừa rồi của bạn học Lý Diệu thì sẽ có rất nhiều người đều có nghi vấn như vậy. Ta chỉ nói ra sự thật mà thôi. Có điều ta thấy dụng cụ kiểm tra sức mạnh kia đã bị các ngươi tráo đổi rồi. Hiện tại kiểm tra lại sợ rằng cũng không ý nghĩa gì." Lúc này trong đám người có một tên trung niên khoảng hơn 30 tuổi đứng ra. Tên phóng viên này ngoài miệng cười như không cười, cố ý kéo dài âm điệu ra. Hắn muốn nói rằng thừa dịp mấy phút đồng hồ này, Đại Hoang Chiến Viện đã đổi dụng cụ kiểm tra sức mạnh trên tay kia thành một cái khác, coi như là không tra ra được vấn đề thì cũng không thể nói rõ, sẽ không bị Đại Hoang Chiến Viện trở cho bị bợm lừa gạt. Đây mới gọi là muốn thêm đổ tội cho người khác thì không từ thủ đoạn. Hứa Phù đã dùng cái chứng cứ không có thật này đến nức lô hỏa thuần thanh, Pháp Bảo Thiên Địa. Hứa Phù, danh tự của người này khiến trong lòng Lý Diệu đột nhiên nhảy lên một cái. Sâu trong con ngươi của hắn lóe lên hai đạo quang mang ác liệt. Hắn nhếch miệng lên, hiện ra một nụ cười dữ tợn. Hắn biết người này là ai. Yêu thú tham chắc khí vừa mới xuất hiện thì tam đại tạp chí Pháp Bảo đều đăng mấy bài mang thái độ đánh giá, trong đó Luyện Khí Sư Gia và Phi Kiếm Cùng Chiến Giáp đều có bài viết đánh giá. Tuy rằng không coi trọng yêu thú tham chắc khí, nhưng vẫn phân biệt từ thân phận sinh viên đại học của Lý Diệu cùng với góc độ kiểm định Pháp Bảo mà mổ xẻ, nói ra lời khen chê. Nói cách khác, đến cuối cùng mọi người vẫn thừa nhận bản thân yêu thú thảm chắc khí có chỗ thích hợp nhất định. Chỉ có tờ Pháp Bảo Thiên Điện này lại viết ra những lời đánh giá khiến cho yêu thú thảm chắc khí thương tích đầy mình, máu chó văng đầy đầu. Mà Lý Diệu vốn không phải là thiện nam tín nữ gì, sau khi hắn xem xong bài viết này đã sớm tức giận đến nổi trận lôi đình. Đám người này dám nói xấu Pháp Bảo mà hắn âu yếm như thế thì sai hắn có thể dễ dàng buông tha. Mà bài viết này chính là do Hứa Phù viết. Ánh mắt của hai người mạnh mẽ va chạm nhau ở giữa không trung, đồng thời phát hiện ra sự hung tàn trong đáy mắt lẫn nhau. Hứa Phù nhìn dáng dấp oai phong lẫm liệt của Lý Diệu liền tức giận tận đáy lòng mà không có chỗ phát tiết. Hứa Vũ là học sinh đã tốt nghiệp của luyện khí hệ tại Đại học Thâm Hải. Chuyên ngành học của hắn là luyện khí sư và luyện khí học. Sau khi hắn tốt nghiệp, liền tiến vào Pháp Bảo Thiên Địa làm việc. Trải qua mười mấy năm nỗ lực dốc sức làm việc, từ từ tích lũy tiếng tăm nhỏ cùng mối quan hệ ở Pháp Bảo Thiên Địa. Rốt cục hắn cũng mở ra chuyên mục của bản thân. Đúng lúc này, một tên bạn học thời đại học đã sai nhập Linh Hoạt Tông tới tìm hắn, vô cùng mịt mờ xin hắn viết một bài đánh giá liên quan đến yêu thú thảm chắc khí. Đương nhiên nội dung bài viết này cần phải có thái độ đoan chính, lập trường rõ ràng. Chuyện như vậy, hắn nhìn không quen. Tuy rằng quy định của pháp bảo thiên địa nghiêm ngặt, hắn không thể quang minh chính đại kiếp thu hối lộ thương mại. Có điều bạn học cũ gặp mặt, vừa phóng túng đưa người đến hầu hạ hắn vô cùng thoải mái, vừa giới thiệu cho hắn trường kỳ miễn phí, dùng thử một loại thuốc cường hóa. Hơn nữa, Linh Hoạt Tông là một quái vật khổng lồ trong giới luyện khí. Nếu có thể móc nối quan hệ thì có rất nhiều chỗ tốt đối với sự phát triển ngày sau của hắn. Còn Lý Diệu, kẻ luyện chế yêu thú tham chắc khí là ai? Chỉ là hạng vô danh tiểu tốt mà thôi, không còn gì cần phải cân nhắc. Hứa Vũ liền viết một bài báo đánh giá, châm biếm yêu thú thăm chắc khí chẳng đáng một đồng. Chuyện này vốn là quá khứ, Hứa Vũ chỉ là đánh giá viên hạng 2 của tờ Pháp Bảo Thiên Địa. Chuyên mục của hắn không quá trọng yếu, còn yêu thú thăm chắc khí càng là một loại pháp bảo mới, chẳng mấy người biết đến, nên sự quan tâm của mọi người là cực nhỏ. Tuy nhiên mấy tháng sau, do Lý Diệu phải đảm nhiệm cổ đông song giao hội vào Sơn Hải Phái, lại triển khai hợp tác quảng cáo cực lớn cùng Trảm Nguyệt Kiếm Tông, lợi dụng mạng lưới phi kiếm để tiến hành vận tải hàng hóa. Sau đó, yêu thú tham chắc khí lại dần dần phổ biến lên. Lúc này, bài viết lúc trước của Hứa Vu khó tránh khỏi bị người khác lôi ra. Yêu thú tham chắc khí đã phổ cập ra, vì vậy có không ít người đã mua một bộ đến dùng thử một lần. Đương nhiên phát hiện ra chuyện xấu của hắn, nói dễ nghe một chút là nói ngoa, nói khó nghe thì sẽ là dám chó không kêu. Không chỉ vậy, chuyên mục hắn bị mọi người chửi rủa, nói hắn có mắt không tròng, nói một pháp bảo tốt như vậy thành pháp bảo không đáng giá một đồng. Ngay cả bên trong pháp bảo thiên địa cũng có không ít người tạo thành công kích đối với hắn, khiến quyền uy của hắn trong pháp bảo thiên địa bị hao tổn. Đúng là ở trong cái vòng hỗn độn này, chẳng ai có được ba đầu sáu tay. Bài viết đánh giá viết ra khó tránh khỏi sẽ mang theo vài phần thái độ của người viết. Có điều Hứa Vu này biểu hiện quá mức rõ ràng. Hứa Vu, người này còn chưa kinh qua khói lửa, không quá thành thục, còn cần rèn luyện nhiều hơn. Ban đầu Hứa Vu sẽ được thăng cấp, rất có khả năng trong năm nay trở thành chủ trì một chuyên mục có lịch sử lâu đời, vô cùng nổi danh của pháp bảo thiên địa. Nhưng bởi vì chuyện này bị rơi vào sự chỉ trích của dư luận, vì thế không những mất đi vị trí chủ trì chuyên mục nổi danh, mà ngay cả chuyên mục đánh giá của bản thân cũng bị hủy bỏ, làm hắn trở lại thành một tên phóng viên cả ngày bôn ba khắp nơi. Trong lòng Hứa Vũ rất hận, hắn không hận Linh Hoạt Tông, không hận bạn học cũ, đương nhiên sẽ không hận chính mình, mà là vô cùng hận Lý Diêu, người sáng chế ra yêu thú tham chắc khí. Nếu như không phải Lý Diệu ăn no rừng mỡ phát minh ra yêu thú tham chắc khí, thì sao hắn có thể rơi vào kết cục như thế? Chỉ trong một đêm bị đánh về nguyên hình, công sức mười mấy năm khổ cực đều như nước chảy về biển. Kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Hứa Vu rất thù hận Lý Diệu, hắn không hề có cảm tình gì với Lý Diệu, một kẻ xuất thân từ Đại Hoang Chiến Viện. Vừa nãy hắn đã chăm chú tìm kiếm điểm yếu của Huyền Cốt Chiến Khải, giờ khắc này khi nhìn thấy người điều khiển Huyền Cốt Chiến Khải chính là Lý Diệu, thì trong phút chốc hắn liền bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, mở miệng thốt lên. Có điều hắn lại đụng phải thiết bản. Lý Diệu khẽ mỉm cười, hóa ra là Hứa Vu tiên sinh của pháp bảo thiên địa, xác thực là một phong viên có thâm niên lâu năm, không trách có thể nói ra vấn đề sắc bén như vậy. Ta vẫn luôn nhớ đến bài viết tại kỳ 18744 của pháp bảo thiên địa đánh giá về yêu thú tham chắc khí, ký ức vẫn chưa phai. Ngày đó ngài từng đưa ra lập luận vô cùng đặc sắc huyền diệu, như là yêu thú tham chắc khí đeo ở một bên lỗ tai sẽ khiến cho thân thể không thăng bằng, một khi yêu thú tham chắc khí bị đánh nổ thì rất có khả năng mảnh vỡ đâm vào mắt. Đây thực sự là dòng suy nghĩ rộng rãi, quả không hổ danh chuyên gia giám định pháp bảo hạng nhất. Lời nói của Lý Diệu nhất thời gây nên một trận xì xào bàn tán. Lúc này toàn bộ khán giả ở đây coi như là người không có kinh nghiệm phong phú, nhưng chỉ đều là những người yêu thích pháp bảo. Không ít người từng nghiên cứu qua yêu thú tham chắc khí, nên tất nhiên bọn họ đều biết cái phê bình về sự ảnh hưởng tới cân bằng thân thể chỉ là soi mói mà thôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn dáng vẻ đối chọi gay gắt của hai người, có vẻ là ân oán cá nhân. Không xài, ngươi không biết sao, đến, ta từ từ nói cho các ngươi nghe. Người ở đây, hoặc nhiều hoặc ít đều biết đến đoạn phong ba về yêu thú tham sắc khí do tên phóng viên e sợ cho thiên hạ không loạn này. Ngay sau đó, dưới sự lý giải của vài người, tạo nên từng, làn gợn sóng, nhanh chóng khuếch tán ở trong đám người. Nghe xong lý giải, trên mặt tất cả mọi người đều toát ra vẻ mặt chợt hiểu ra. Ánh mắt bọn họ nhìn Hứa Vu tràn ngập xem thường, những phóng viên của tạp chí Luyện Khí Sư Gia, Phi Kiếm, cùng chiến giáp đặc biệt cười trên sự đau khổ của người khác, vui mừng trong lòng. Còn may, bọn họ không phải là kẻ điếc, không sợ súng làm đầu tiêu. Bằng không vào lúc này, người bị treo lên đánh sẽ là bọn họ. Hứa Vu không nghĩ tới Lý Diệu biết hắn. Hơn nữa, còn nhớ rõ bài viết, đánh giá của hắn trước kia. Càng không có nghĩ tới lòng dạ của Lý Diệu lại độc ác như vậy. Vừa lên tiếng liền không chút lưu tình vạch ra khuyết điểm, khiến hắn mất mặt. Chỉ dùng dăm ba câu liền đánh vào mặt hắn một cái tát đau đớn. Nhất thời, hắn giận tới đỏ mặt tía tai, nửa câu nói cũng không nói ra được. Lý Diệu coi hắn thành một con chó chết, không tiếp tục nhìn đến hắn nữa. Ánh mắt Lý Diệu quét về phía mọi người. Hạng mục kiểm tra vừa nãy có thể lặp lại bất cứ lúc nào. Nếu như mọi người không yên lòng, thì có thể để mọi người chuẩn bị dụng cụ kiểm tra. Bất kể là chủ sự hội chợ hay các đại tông phái, bất luận ai cung cấp thiết bị, thì chúng ta đều có thể tiến hành kiểm tra một lần nữa. Có điều, Lý Diệu cười lạnh một tiếng, nói, riêng người của Pháp Bảo Thiên Địa thì không được. Cá nhân ta có hoài nghi về lập trường và trình độ chuyên nghiệp của Pháp Bảo Thiên Địa. Trước khi phần hoài nghi này biến mất, cá nhân ta sẽ không tiếp nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn, kiểm tra và đánh giá nào của Pháp Bảo Thiên Địa. Câu nói này lại khiến tất cả mọi người hít từng ngụm khí lạnh, giống như ném một viên thiên lôi địa hỏa vào đám người, khiến tất cả mọi người đều bị nổ tới ngất ngây. Một luyện khí sư thông thường sẽ luôn giữ gìn mối quan hệ với tam đại tạp chí Pháp Bảo, không nể mặt mũi xài giờ Pháp Bảo Thiên Địa ngay trước mặt mọi người thì thực sự là chưa từng nghe thấy. Quá có tính cách, thật không hổ là kên kên Lý Diệu, răng rắc, trong lúc nhất thời, vô số tia chớp phủ trận nổ tung trước mặt Lý Diệu. Từ mỗi cái góc độ, rời xuống vô số ánh chớp, không lâu sau sẽ có vô số bức ảnh xuất hiện trên mặt báo. Lúc này, Hứa Vu lại, giống như bị sốt chết, hắn cắn chặt hàm răng, sâu trong con, ngươi hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Hắn hận không thể duỗi ra 10.000 cánh tay chém Lý Diệu thành muôn mảnh. Hắn biết, lần này bản thân đã gặp phải phiền toái lớn. Lý Diệu đang cười lạnh trong lòng. Tam đại, tạp chí Pháp Bảo, vốn đều bị phái tinh anh nắm giữ, khiến cho phái dễ cỏ, không thể nào thả xuống tư thái. Cho dù khúm núm, thì đối phương cũng không cho ngươi sắc mặt tốt. Càng không thể hoàn toàn đứng ở góc độ công bằng để đánh giá Pháp Bảo của phái dễ cỏ. Chẳng bằng dùng phương pháp trái ngược, chấp nhận sinh sự, đối chọi gay gắt views đối phương, nói không chừng có thể tạo hiệu quả trái ngược, nổi danh trên toàn tu chân giới, đồng thời để tam đại, tạp chí Pháp Bảo biến đến, kên kên Lý Diệu hắn, còn có đại hoang chiến viện phía sau hắn, đều không dễ trêu chọc. Nguyên Mạn thu nhân cơ hội này, tiến lên, rạng rỡ cười nói, các vị, đài triển lãm của đại hoang chiến viện chính thức được mở ra, xin mời mọi người đi vào chậm rãi tham quan. Tất cả mọi người đều có thể tự tay kiểm tra bộ huyền cốt chiến khải bị tổn hại này. Đồng thời, còn có một cỗ huyền cốt chiến khải hoàn hảo, không chút tổn hại có thể cung cấp cho đạo hữu có kinh nghiệm điều khiển tinh khải tự mình mặc vào trải nghiệm. Như thế nào? Lão sư, nhiệm vụ của ta hoàn thành tốt chứ? Lý Diệu lùi lại một bước, nói nhỏ, vô cùng tốt, hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Nguyên Mạn thu trường mắt nói, phát đại bác này bắn đến thật vang vọng. Không lâu sau, toàn bộ giới truyền thông nhất định sẽ đưa tin về chúng ta. Nói không chừng ngươi còn có thể vượt qua Đại học Thâm Hải, trở thành đầu đề của mọi tạp chí. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhập vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Ta nói quá mức, đã triệt để đắc tội với Pháp Bảo Thiên Địa rồi. Bọn họ có thể thẹn quá hóa giận viết ra cái gì bất lợi cho chúng ta hay không? Lý Diệu hơi ngượng ngùng, coi như là không đắc tội, thì bọn họ có thể viết ra cái gì có lợi cho chúng ta sao? Nguyên Mạn thu vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, yên tâm đi, chính là bởi vì ngươi vẫn là học sinh, có thân phận phi thường đặc thù, vì lẽ đó, Lời này phải do ngươi nói mới thích hợp, bất luận ngươi công kích bọn họ ra sao, chúng ta đều chịu được. Vừa nãy ngươi không kéo theo ta vào, mà chỉ lấy thân phận cá nhân, từ chối phỏng vấn và kiểm tra đánh giá của Pháp Bảo Thiên Địa. Người trẻ tuổi kích động một chút, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ tha thứ. Lại nói ngươi không đắc tội với hai đại tạp chí kia mà, coi như tất cả tam đại tạp chí Pháp Bảo đều đối chọi gay gắt với chúng ta, thì cũng không cần phải sợ. Đại Hoàng Chiến Viện, chúng ta không phải là không có con đường truyền thông của mình. Đại Hoàng Chiến Viện chỉ hơi yếu nhược ở phương diện luyện khí mà thôi. Dù sao, chúng ta vẫn là một trong cửu đại, thực lực tổng hợp vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên vẫn có mạng lưới quan hệ chẳng chịt trong quân đội và giới tin tức, có quan hệ tương đối khá với Hiệp hội Săn Yêu Sư. Chuyên mục thợ săn của Hiệp hội Săn Yêu Sư cũng có thể đăng tin liên quan tới Tình Khải. Huống chi, mâu thuẫn giữa Lý Diệu với Pháp Bảo Thiên Địa bị hắn làm rõ ra trước mặt tam đại tạp chí, Pháp Bảo có dám nhắm mắt đưa tin thêu dệt về sự tình vừa xảy ra hay không còn là một vấn đề. Hay là dưới áp lực của dư luận, ngược lại, chính bọn họ sẽ đứng về góc độ khách quan mà đưa tin. Quả nhiên, không tới một giờ sau, tin tức huyền cốt chiến khải được luyện chế thành công đã xuất hiện ở mấy chục nhà truyền thông, dùng tốc độ nhanh nhất cập nhật thông tin về những chuyện xảy ra trong hội chợ Pháp Bảo, truyền khắp toàn bộ liên bang, nhấc lên một làn gió mạnh mẽ, bất kể là quảng cáo tràn ngập cảm giác thần bí, hiện trường bố trí với khí thế mười phần, hay là tính ổn định và tính bền vững kinh người của huyền cốt chiến khải, cùng với lực không chế chấn động toàn trường của Lý Diệu, hoặc là hắn ở trước mặt mọi người đối chọi gay gắt, không chút nề mặt phóng viên của Pháp Bảo Thiên Địa. Tất cả những thứ này đều trở thành tiêu điểm trong tất cả các cuộc nghị luận. Đài triển lãm của Đại Hoàng Chiến Viện bố trí kỹ càng đặc biệt, tinh khải của bọn họ phi thường thú vị, dĩ nhiên lại có bộ dạng bị phá hoại tới trình độ này. Xem ra bọn họ vô cùng tự tin với chất lượng của tinh khải này. Người tu chân điều khiển tinh khải kia thật lợi hại, khả năng khống chế lực lượng của hắn đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Trước đây, vì sao ta chưa từng nghe nói còn có một vị vương bài khải sư như vậy chứ? Ôi, ngay trước công chúng, từ chối tiếp thu phỏng vấn và kiểm tra đánh giá của Pháp Bảo Thiên Địa, thật quá thô bạo. Tất cả mọi việc nhờ mạng lưới tin tức đã được truyền tới khắp nơi trong liên bang, nhấc lên từng đợt sóng. Đại Hoàng Chiến Viện, Huyền Cốt Chiến Khải, Kền Kền Lý Diệu, tất cả những cái tên này đều trở thành từ nóng được tìm tòi nhiều nhất trong các diễn đàn lớn. Tại hiện trường của hội chợ Pháp Bảo, cỗ gợn sóng này đã vô tình khuếch tán ra. Người tiến tới khu vực của Đại Hoàng Chiến Viện càng ngày càng nhiều, mỗi một công nhân viên đều bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Lý Diệu trở thành đối tượng để mọi người vây quanh, tất cả mọi người đều muốn tự tay sờ một chút lên những vết thương trên cỗ huyền cốt chiến khải bị tàn phá này, nhìn xem những vết thương này đến tột cùng có phải là thật hay không. Tình cảnh này đã tạo nên áp lực không nhỏ cho các đối thủ cạnh tranh. Chỉ ít sau khi nhìn thấy màn biểu diễn có tính chấn động kia của Lý Diệu, người tham quan đều đưa ra nghi vấn về tính ổn định và phương diện bền vững đối với các tinh khải vô định hình khác. Việc này khiến cho không ít người phải toát mồ hôi lạnh. Không nói những tinh khải được chắp vá lung tung kia, mà ngay cả Vân Vũ Chiến Khải của Đại học Tinh Vân, Vạn Kiếm Chiến Khải do Tam Đại Kiếm Tông liên hợp luyện chế, cũng bởi vì vấn đề về dòng suy nghĩ khi thiết kế nền rất khó có thể biểu diễn ra. Quá trình kiểm tra cướp quái vật kia giống Lý Diệu bên dưới sân khấu của Đại học Thâm Hải, sâu trong Vương quốc Pháp Bảo, trong một phòng kiểm tra đóng kín phát ra từng tiếng nổ vàng, đùng, đùng đùng đùng, tả phi kinh, mặc hổ vương chiến khải, trên người đang dùng tốc độ rất nhanh đánh cho một dụng cụ kiểm tra sức mạnh rung lắc liên tục, màn sáng hiện lên dãy, số thể hiện lực lượng hắn đánh giả, 999, 99 kg, 888, 88 kg, 999, 99 kg, 888, 87 kg, đột nhiên động tác của tả phi kim dừng lại, giáp đầu nhấc lên, lộ ra một gương mặt cao, có lạnh như băng. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào con số đang lập lẻ tỏa sáng. Siêu Tân Tinh Giang Thánh ở sau lưng, hắn lạnh nhạt, mở miệng nói, Phỉ Kình, không cần quá để ở trong lòng. Đại Hoang Chiến Việt, vì một lần xuất hiện làm kinh động mọi người, khẳng định đã vắt hết óc nghĩ ra. Huyền Cốt, Chiến Khải, có đặc tính kiểm tra giỏi nhất như vậy, khẳng định là người thử nghiệm của bọn họ, đã rèn luyện rất nhiều lần. Nói, không chừng, hắn đã luyện tập cách khống chế lực lượng chính xác trong một tháng ròng rã. Hơn nữa, bộ Huyền Cốt Chiến Khải kia, khẳng định là chuyên môn sửa đổi, vì sức khống chế và tính ổn định nổi bật lên. Đây là lần thứ nhất ngươi tiến hành thử nghiệm, xảy ra sự cố là rất bình thường, không có nghĩa là Hổ Phương không bằng Huyền Cốt, càng không có nghĩa là ngươi không bằng tên kia. Ngươi cũng đã nhìn thấy toàn bộ tham số tính năng của Huyền Cốt Chiến Khải, cỗ tinh khải kia căn bản là không thể so với Hổ Vương Chiến Khải được, chỉ có điều là bọn họ dùng một mánh lưới mà thôi. Đến vào thực chiến, đương nhiên tính ổn định tính và sức khống chế chính xác rất trọng yếu. Nhưng loại hạng mục kiểm tra trong 10 phút cực tốc gia quyền này, đến tột cùng có bao nhiêu ý nghĩa ở thực chiến thì chỉ có trời mới biết. Vì lẽ đó, chúng ta không nên bị Đại Hoang Chiến Viện nắm mũi dẫn đi, rơi vào tiết tấu của bọn họ. Hổ Vương Chiến Khải rõ ràng có thể tiến hành 1.000 hạng mục kiểm tra mà Huyền Cốt Chiến Khải tuyệt đối không cách nào hoàn thành. Ngươi cần gì phải xoắn suýt với một hạng mục kiểm tra hoang đường như vậy? Tả Phi Kinh trầm mặc nửa ngày, đột nhiên hỏi, lão sư, tên Lý Diệu thử nghiệm chiến khải của Đại Hoang Chiến Viện sẽ không phải là cái tên kền kền Lý Diệu chiến thắng Giang Thiểu Dương kia chứ? Siêu Tân Tinh Giang Thánh gật đầu, thở dài, không sai, chính là hắn. Ta không coi trọng Huyền Cốt Chiến Khải, nhưng cái tên kền kền Lý Diệu kia đúng là đồ đệ do Nguyên Sư Tỷ bồi dưỡng ra, hắn là kẻ khá xuất sắc trong số người trẻ tuổi. Tả Phi Kinh tiếp tục hỏi, năm ngoái hắn mới học được cách điều khiển tinh khải trong trại huấn luyện Lôi Đình sao? Siêu Tân Tinh Giang Thánh chợt trầm ngâm trong chốc lát, sau đó trả lời, tình báo cụ thể ta đã cho người ta đi thăm dò, bất quá đối phương không có cần thiết phải lừa người về việc này. Hơn nữa, tên Lý Diệu Sinh này sinh ra ở phần mộ pháp bảo, hoàn cảnh trưởng thành không được tốt, hẳn là chưa từng tiếp xúc qua tinh khải. Ta hiểu. Tả Phi Kinh gật đầu, cặp lông mày đang nhíu chặt bỗng nhiên giãn ra, trên miệng toát ra nụ cười cực kỳ sáng lạn. Ta vốn có chút tiếc nuối, chỉ hai cỗ tinh khải vân vụ và vạn kiếm này căn bản là không đủ lấp đầy cái bụng đói của ta. Hiện tại có thêm một kền kền Lý Diệu, Huyền Cốt, vân vụ, vạn kiếm, ba kiện tinh khải gộp lại miễn cưỡng có thể để ta ăn no. Bạch giáp đầu lại một lần nữa khép lại, đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Tả Phi Kinh bỗng nhiên quát lên, lập tức có một đạo gió xoáy xuất hiện trước mặt hắn, tốc độ gia quyền của hắn nhanh hơn Lý Diệu gấp mấy lần, trong thời gian ngắn ngủi 10 giây đồng hồ liền đánh ra hơn 100 quyền, 999,9 kg, 888,8 kg, 999,9 kg, 888,88 kg. Lần này sức mạnh của mấy trăm đấm giống y như đúc với Lý Diệu, không có điểm tìm vết. Trưởng môn La Kim Cương của Phích Lịch Đường là người tu chân trúc cơ kỳ cao cấp, tính cách thẳng thắn cương nghị, một thân tu vi được mài rũa ra từ vô số trận chiến cùng yêu thù, thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Thần hồn của hắn cực kỳ kiên cố, mặc dù rơi vào cạm bẫy, đối mặt với hơn 10 cao cấp yêu tướng vây quanh đều chưa từng chớp mắt. Có điều, trong nháy mắt khi bước vào khán đài của Xích Luyện Môn, hắn vẫn sinh ra cảm giác hoa cả mắt, đầu váng mắt hoa. Gần một nửa pháp bảo trong sân khấu đều là các loại tinh khải có tính năng tiên tiến, vẻ ngoài hoa lệ, hơn một nửa lại là bị giá cả phía dưới chúng cho làm cho khiếp sợ mỗ mỗ. Hiện tại tinh khải đều chân quý như thế sao? La Kim Cương cho dù đứng trước thú triều ngập trời thì mặt cũng không biến sắc, nhưng lúc này trên trán hắn lại chảy ra từng hạt mồ hôi lạnh to bằng đậu tương. Hắn cảm giác lần chọn mua pháp bảo này không nhẹ nhõm như tưởng tượng. Trước kia La Kim Cương chỉ là một tên tán tu, hắn cùng mấy vị huynh đệ tốt săn giết yêu thú ở sâu trong đại hoang, dùng đao nhanh nhất, uống rượu mạnh nhất, giết yêu thú hung tàn nhất, từng ngày trải qua lại vô cùng thoải mái. Có điều, theo tuổi của hắn từ từ tăng lên, hắn và mọi người dồn dập kết hôn, sinh con, lại thu không ít đồ đệ, người đi theo bọn họ càng ngày càng nhiều. Công việc săn giết yêu thú vô cùng hung hiểm. Trong mấy chục năm qua, có mấy vị huynh đệ tốt của hắn đều từng bị thương nặng, thậm chí bất hạnh ngã xuống, để lại người già trẻ nhỏ không ai chăm sóc. Vết thương phải trị, đàn bà quá phải nuôi, đội ngũ này càng ngày càng lớn, những việc cần phải dùng đến tiền càng ngày càng nhiều. Nếu như hắn trở lại với cuộc sống tán tu tiêu diêu tự tại thì thật sự là không chịu trách nhiệm. Vừa vặn ở trong một lần săn bắn, Lai Kim Cương vô tình phát hiện ra một mỏ quạng hy tinh. Dựa theo chính sách của quốc gia, chỉ cần nộp lên trên một phần thuế lớn thì sau đó quyền khai phá tòa mỏ quạng này sẽ rơi xuống tay bọn họ. Lai Kim Cương cùng mọi người hợp lại muốn lấy mỏ quạng này làm trụ cột, thành lập tông phái cả bản thân, chính là Phích Lịch Đường hiện tại. Vốn cho là sau khi có được một cái mạch khoáng lớn thì có thể thoải mái qua mấy ngày, có điều khai phá mỏ quặng không phải chuyện dễ dàng. La Kim Cương phát hiện lượng lớn tài nguyên quý giá của tòa mỏ quặng này đều chôn sâu ở mấy ngàn mét dưới mặt đất, cần dùng pháp bảo đào mỏ chuyên nghiệp, có giá cả đắt đỏ để khai thác. Tuy tiền bạc phải tập trung đầu tư vào là rất lớn, nhưng đương nhiên tiền lời sau khi khai thác lại cực cao. Hùng tâm tráng trí của La Kim Cương lại một lần nữa cháy lên. Hắn cắn răng lấy mỏ quạng làm thế chấp, hướng về ngân hàng vay mộ khoản tài phú, mua thêm vài pháp bảo khai quạng kiểu mới, lại mời một người tu chân tinh thông nghiên cứu linh năng hệ thổ và hệ kim đảm nhiệm chức vị trưởng lão, cùng làm tổng quản giám sát kỹ thuật của Phích Lịch Đường. Hơn nữa còn thuê thêm một đội ngũ nhân viên đào mỏ chuyên nghiệp. Hắn và các huynh đệ sinh tử tập trung toàn bộ vào kế hoạch này. Kế hoạch vốn rất tốt, chỉ cần mỏ quạng có thể khai thác ra tài nguyên thì chỉ cần 5 năm là lấy đủ vốn trở về. Dựa theo tổng giám kỹ thuật tính toán, tòa mỏ quạng này có thể khai phá gần 100 năm, đủ để Phích Lịch Đường trở thành một tông phái trung đẳng có hơn 100 tên người tu chân. Nghe được cảnh tượng tràn ngập sắc màu rực rỡ này, La Kim Cương và mọi người hớn hở như mở cờ trong bụng. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính. Bắt đầu từ năm ngoái, yêu thú trên đại hoang càng ngày càng táo bạo. Dưới đáy quạng mỏ của Phích Lịch Đường bị vài con tiểu yêu thú quấy nhiễu, bọn chúng giết chết thợ mỏ, phá hoại pháp bảo khai quạng, gây ra các loại tổn thất nhiều vô số kể, khiến cho đội ngũ khai quạng bàng hoàng. Dù La Kim Cương nói cái gì bọn họ cũng không chịu nghe. Tính mạng người thân, bằng hữu của La Kim Cương đều đặt ở nơi này. Mỗi ngày mở mắt ra, lợi tức của ngân hàng lại ít nhiều tăng thêm. Hắn rất hy vọng có thể đào sâu xuống mỏ quạng. Một ngày dừng lại không hoạt động chẳng khác nào muốn mạng già của hắn và các huynh đệ. La Kim Cương có xuất thân là săn yêu sư, một vài yêu thú có thực lực không cường đại đều không đáng đặt trong mắt hắn. Có điều, những yêu thú này là yêu thú bản thổ ở thế giới dưới lòng đất, tinh thông ẩn núp và thuật độn thổ, am hiểu chiến pháp đánh du kích. Địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến. La Kim Cương đã 2 lần thâm nhập xuống lòng đất tìm tới 2 xào huyệt của yêu thú, phá hủy toàn bộ. Nhưng không những đám yêu thú kia vẫn xuất hiện như thường, mà trái lại càng ngày càng trầm trọng hơn, phát ra công kích càng thêm điên cuồng. Biện pháp duy nhất chỉ có thành lập một tiểu đội hộ khoáng, một ngày 12 canh giờ ở trong lòng đất tuần tra bảo vệ mỏ quạng. Nhưng Phích Lịch Đường vừa thành lập, chỉ có La Kim Cương và mấy lão huynh đệ là người tu chân trúc cơ kỳ, đồ đệ và hậu bối của bọn họ vừa mới trưởng thành, chỉ là người tu chân luyện khí kỳ mà thôi. Ở dưới lòng đất tối tăm không ánh mặt trời, nếu như bọn họ gặp phải yêu thú thì hiển nhiên không có nhiều phần thắng. Nghĩ tới nghĩ lui, La trưởng môn quyết định chọn mua một nhóm pháp bảo vũ trang cho đệ tử, tăng mạnh sức chiến đấu của toàn tông phái. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Kinh doanh vùng mỏ cần tập trung vào một khoản tài phú to lớn lúc ban đầu. Vì vậy, gần như toàn bộ tài chính của Phích Lịch Đường đã đổ hết vào trong đó. Mà bởi vì sự cố yêu thú tập kích mấy lần gần đây khiến công việc khai khoáng đình trệ, tổn thất không nói, chỉ tiền bồi dưỡng công nhân đã là một con số trên trời. Trước mắt chính là thời điểm sốt sắng nhất về tài chính của Phích Lịch Đường. La Kim Cương và mấy vị trưởng lão của Phích Lịch đều nghĩ nát óc. Tập hợp 7-8 con đường, lại mới miễn cưỡng tập hợp được 10 mấy ức. Hắn muốn đến hội chợ pháp bảo nhìn xem, mua một ít pháp bảo phổ thông như Liên Cứ Kiếm, Thủy Bạo Thương, Thiên Lôi Địa Hỏa là được, rồi còn về phần vua pháp bảo như Tịnh Khải thì lại quá mức miễn cưỡng. Hai vị, ta là Tào Hỏa Vinh của Xích Luyện Môn. Xích Luyện Môn chúng ta là luyện khí đại tông, có truyền thừa mấy trăm năm, chuyên môn luyện chế pháp bảo có thần thông thuộc tính hỏa, có 102 trên toàn liên bang. Không biết hai vị có nhu cầu gì? Nhìn thấy đám người La Kim Cương chăm chú nhìn tới nhập thần ở trước một cỗ tinh khải, môn nhân của Xích Luyện Môn liền mỉm cười tiến lên nên đón giới thiệu. Ánh mắt của hai vị quả là sắc bén. Cố bảo Viêm Chiến Khải 17 đời này là chiến khải mới nhất mà Xích Luyện Môn chúng ta vừa luyện chế ra, dùng lượng lớn hỏa diễm lân, bách xích thạch và phượng vũ kim luyện chế thành, vô cùng thích hợp với người tu chân am hiểu linh năng hệ hỏa, hoặc sử dụng dưới hoàn cảnh có nhiệt độ cao. Viên long chiến đào gắn trên đó có thể tự động hấp thu linh năng hệ hỏa, trôi nổi trong không khí, chuyển hóa thành long hình đao có khí thế không thể chống đỡ. Tinh não mạnh mẽ siêu cấp của tinh khải có thể tồn trữ 5 loại tuyệt chiêu từ trước, chỉ cần hơi động ý niệm liền có thể tự động triển khai công kích. Mà cái bạo viêm kinh thần pháo càng là thần binh lợi khí, có uy lực mạnh mẽ, có thể chọn 2 loại hình thức kích phát. Ở hình thức mạnh nhất cần dùng 3 phút để chứa đầy linh năng, sau đó đánh ra công kích uy lực như núi lửa bạo phát, có thể so với một đòn toàn lực của cường giả kết đan kỳ. Một đòn toàn lực của cường giả kết đan kỳ. La Kim Cương nuốt nước bọt, liếc nhìn trưởng lão Cát Phi Bằng của Phích Lịch Đường. Cả hai đều nhìn thấy trong đáy mắt đối phương lóe lên quang mang kỳ dị. Trong mỏ quạng của Phích Lịch Đường có chứa hơn 30% tinh thạch hệ hỏa. Dưới nền đất trong hầm mỏ có nhiệt độ cực cao, hơi một tí là vượt qua mấy trăm độ. Mà yêu thú sinh sôi ở bốn phía mỏ quạng thường lấy tinh thạch hệ hỏa làm thức ăn. Phần lớn trong số chúng đều có thuộc tính hỏa, có thể đánh ra công kích hỏa diễm hơn 1.000 độ. Vì lẽ đó, lần này bọn họ đến đây là muốn chọn mua một nhóm pháp bảo thuộc tính hỏa, thích hợp tác chiến trong hoàn cảnh nhiệt độ cao. Pháp bảo hệ hỏa do Xích Luyện Môn luyện chế, có tiếng tăm truyền khắp tinh diệu, liên bang, tinh khải, bạo viêm chiến khải, chính là một loại tinh khải hạng nặng chuyên môn dùng để chém giết yêu thú hệ hỏa trong hoàn cảnh nhiệt độ cao. Đường nét trôi chảy, tạo hình dữ tợn, giáp trụ lại dường như có ngàn vạn cỗ hỏa diễm động lại, quả thực uy phong lẫm lẫm lẫm. Chỉ có điều giá cả lại giống như hỏa diễm mấy ngàn độ thiêu rụi tâm thần của vị la trưởng môn này. Một cỗ bảo viêm chiến khải đời 17 tiêu chuẩn có giá cả là 15 ức 50 triệu. Nếu như muốn phối hợp thêm pháp bảo tiên tiến có tính công kích thì sẽ cần hơn 2 tỷ. Hơn nữa vạn nhất mắc phải tổn thương trong chiến đấu, chỉ tính riêng linh năng tiêu hao và bộ phận pháp bảo bị mài mòn thì phí sửa chữa đã tốn đến mấy trăm vạn. La Kim Cương tính toàn một hồi liền toát mồ hôi, nói: kỳ thực chuyến đi này của chúng ta chủ yếu là muốn chọn mua một ít pháp bảo tinh khải tương đối thích hợp cho tiểu bối trong tông môn, chủ yếu là người tu chân luyện khí kỳ sử dụng. Nghe được đối phương nói, nụ cười trên mặt Tào Hỏa Vinh không hề biến mất. Hắn mở miệng nói thật nhanh: thì ra là như vậy, đối với người tu chân luyện khí kỳ mà nói, bạo viêm chiến khải quả thực quá mức tiên tiến, có chút đại tài tiểu dụng. Vừa vặn, Xích Luyện Môn chúng ta vừa mới luyện chế ra một loại tinh khải vô định hình, chính là phiên bản đơn giản hóa của bạo viêm chiến khải, tên là phi viêm chiến khải, chuyên môn chế tạo cho người tu chân luyện khí kỳ, xin mời đi theo ta. Tào Hỏa Vinh mang hai tên người tu chân của Phích Lịch Đường tới một trước mặt một cỗ tinh khải có hình thể nhỏ hơn. Cỗ tinh khải này thoạt nhiên không khác biệt mấy so với bạo viêm chiến khải, đương nhiên các tham số tính năng của nó kém hơn rất nhiều so với bạo viêm chiến khải, có điều giá cả cũng không phải quá tiện nghi. Không mang theo các loại pháp bảo công phòng thì giá cả của cỗ tinh khải này đã là 230 triệu. Nếu phối hợp thêm các pháp bảo công phòng, giá cả sẽ lên đến 278 triệu. Cái giá này, La Kim Cương vuốt râu mép Tào Hỏa Vinh cười rạng rỡ, vừa nhìn khí thế của tiền bối, ta liền biết ngài đã chém giết nhiều năm ở Đại Hoang, là cường giả, có kiến thức rộng rãi, khẳng định có hiểu, biết đối với giá cả và tính năng của tinh khải. Phi Viêm Chiến Khải tuy dám nói là có sức chiến đấu mạnh nhất trong số tinh khải vô định hình, nhưng tuyệt đối là một trong số những tinh khải vô định hình cao cấp nhất, đặc biệt thích hợp với hoàn cảnh nhiệt độ cao, ở hoàn cảnh dồi dào linh năng hệ hỏa. Phi Viêm Chiến Khải không hề e ngại bất cứ đối thủ nào. Là Kim Cương gật đầu, thân là săn yêu sư, trong mấy chục năm chiến đấu, đương nhiên hắn đã từng điều khiển tinh khải, vô cùng rõ ràng đối với giá cả của tinh khải. Trên thực tế, một loại tinh khải võ trang đầy đủ có giá cả dưới 500 triệu đã làm hắn vô cùng giật mình. Hắn thực sự không thể mặt dày nói cái giá này quá đắt. Trước khi tới đây, La Kim Cương đã thu thập không ít tin tức. Tuy rằng có không ít tông phái luyện chế ra tinh khải vô định hình, nhưng giá cả của đại đa số tinh khải dù thấp hơn thì cũng chỉ ở trong cấp bậc này. Các tinh khải nổi tiếng như Hổ Vương, Vạn Kiếm, Vân Vụ mà phối hợp đầy đủ các pháp bảo có tính công kích thì thậm chí giá cả sẽ vượt qua 400 triệu, lại không thích hợp với hoàn cảnh chém giết trong hầm mỏ dưới lòng đất. Vì lẽ đó, ngay từ đầu La Kim Cương vốn không hề cân nhắc. Phi Viêm Chiến Khải dường như chính là tinh khải thích hợp với bọn họ nhất. Đại Bằng, người nghĩ như thế nào? La Kim Cương thấp giọng hỏi. Huynh đệ tốt, từng vào sinh ra tử mấy chục năm, trưởng lão cái phi bằng của Phích Lịch Đường, nhìn tới nhìn lui, ta vẫn thấy cỗ tinh khải này vô cùng phù hợp với nhu cầu của chúng ta. Giá cả vẫn hơi cao, Cát Phi Bằng cau mày nói, gần tới 3 ức một cỗ, chúng ta dốc hết túi cũng chỉ có thể mua nhiều nhất là khoảng 5-6 cỗ, vừa vặn đủ tạo thành một tiểu đội chiến đấu. Nhưng ở địa phương sâu trong mỏ quạng của chúng ta có tới 5 cái lối đi, vượt qua 30 quáng động đồng thời đào móc, chỉ dựa vào một tiểu đội chiến đấu thì làm sao có thể phòng ngự được. Vậy đành phải dựa vào những lão giả này, chúng ta cực khổ hơn chút thôi. Nếu không phải thì làm sao bây giờ? Đây chính là vua pháp bảo, cái giá cả này đã xem như tiện nghi. Là Kim Cương thở dài, bớt nữa thì chỉ có thể đi mua 2 tay tinh khải. Hai người thân là thâm niên săn yêu sư nên rất rõ ràng 2 tay tinh khải ở trên thị trường ra sao. 2 tay tinh khải được bảo dưỡng tốt đương nhiên không có giá rẻ, rất có khả năng phải dùng tới 1-2 ức mới mua được. Nếu không thì đành phải mua tinh khải cổ lão tuổi thọ hơn 100 năm, hoặc những thứ từng gặp vấn đề lớn trên chiến trường, có mầm họa rất nghiêm trọng, đương nhiên có khả năng hơn cả là 2 trường hợp đồng thời tồn tại. Loại 2 tay tinh khải này thoạt nhìn rất gọn gàng, xinh đẹp, nhưng thật sự sử dụng đến thì lại là đậu hũ nát, có trời mới biết sẽ xảy ra vấn đề gì. Vì lẽ đó, nó có cái tên là quan tài di động. Cho dù thế nào đi nữa, bọn họ đương nhiên sẽ không để cho tiểu bối trong tông môn sử dụng loại 2 tay tinh khải này. Là Kim Cương không thể làm gì khác hơn là bóp mũi lại, nhỏ giọng thương lượng với Tào Hỏa Vinh. Tào Hỏa Vinh biết chắc bọn họ không có lựa chọn nào khác, vì vậy không những ép chặt giá cả mà còn đưa ra không ít điều khoản hà khắc khác, như là nhất định phải đồng thời mua pháp bảo trang bị có tính công kích, sau này nhất định phải do luyện khí sư của Xích Luyện Môn tiến hành di tu bá dưỡng. Là Kim Cương là người tu chân chiến đấu, rất thiếu kiên nhẫn khi đàm phán những chuyện vụn vặt này. Hắn đang vô cùng phiền muộn thì đột nhiên có âm thanh giòn tan vang lên từ phía sau. Chà, chúng ta nhanh đi tới đài triển lãm của Đại Hoang Chiến Viện bên kia xem một chút. Là Kim Cương cau mày, A Linh vừa đi đâu vậy? Ngươi đến rất đúng lúc, mau đến xem cỗ tinh khải này. Mấy người sư huynh đệ các ngươi không phải vẫn luôn muốn đi săn giết yêu thú trong mỏ quạng sao? Ta và Cát Thúc chuẩn bị mua tinh khải này cho các ngươi, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi tới khoáng mạch chém giết. La Linh, con gái của La Kim Cương, trợn tròn mắt đánh giá từ trên xuống dưới cỗ tinh khải này cả nửa ngày, quệt miệng nói, tính năng ngược lại không tệ, chỉ là giá cả có phải quá đắt một chút hay không? Đệ tử có sức chiến một trận của Phích Lịch Đường chúng ta có tới 10 mấy người, nhưng dựa theo giá cả như vậy, sợ rằng chỉ có thể mua 5-6 cỗ, mà quáng đậu dưới nền đất thông ra bốn phương, rắc rối phức tạp. 5, 6 cỗ tinh khải căn bản không đủ dùng, trước mắt là thời kỳ phi thường, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, chờ sang năm tình huống của môn phái hơi hơi chuyển biến một tốt chút thì chúng ta lại nghĩ cách. Là Kim Cương bất đắc dĩ nói, chúng ta không nhất định phải mua tinh khải ở chỗ này. Cha, Cát Thúc, đài triển lãm của Đại Hoang Chiến Viện vừa đưa ra một loại tinh khải có giá cả khoảng hơn 1 ức, phối hợp đủ toàn bộ vũ trang cũng không vượt qua 150 triệu. Nếu như chúng ta chọn mua lại tinh khải kia thì có thể đủ mua 10 cỗ, chia làm 2 tiểu đội chiến đấu, được trang bị đầy đủ, phòng ngự càng thêm nhẹ nhàng. La Linh hưng phấn nói, tinh khải chỉ hơn 1 ức. Sắc mặt La Kim Cương chợt thay đổi, ngươi nói thật sao? Đại Hoang Chiến Viện luyện chế tinh khải, sao ta nghe có chút quen tai, thật giống như sự cố phát sinh năm ngoái là bọn họ, năm ngoái là năm ngoái, hiện tại là hiện tại. Ta thấy tinh khải năm nay bọn họ lấy ra có vẻ rất khá, chí ít ở phương diện tính ổn định có biểu hiện phi thường xuất sắc. Hơn nữa, chúng ta đi nhìn thử thì có quan hệ gì? Hôm nay mới là ngày thứ nhất của triển lãm pháp bảo quân dụng, chúng ta không cần vội, còn có rất nhiều nhà tốt. Cái này cũng đúng. La Kim Cương chỉ hơi trầm ngâm, liền vung tay lên, đi xem thử rốt cục là Đại Hoang Chiến Viện làm ra thứ gì. Nói xong, ba người liền rời khỏi nơi này. Tào Hỏa Vinh vốn muốn nhanh chóng hoàn thành chuyện làm ăn này, nhưng nửa đường lại có Đại Hoang Chiến Viện giết ra, con vịt đun sôi nhét vào trong miệng, rồi lại bị mạnh mẽ lôi ra. Nhìn ba người cười cười nói, hướng về phía địa phương của Đại Hoang Chiến Viện, Tào Hỏa Vinh không khỏi siết chặt nắm đấm, sắc mặt đột nhiên âm trầm lại. Ở đài triển lãm của Đại Hoang Chiến Viện vẫn đang rất huyên náo, phi thường náo nhiệt. Lý Diệu bận bịu đến mức đầu óc choáng váng, vừa giảng giải cho người tham quan về tham số tính năng của huyền cốt chiến khải xong, lại mặc trên người một bộ huyền cốt chiến khải hoàn toàn mới, trên tay ôm một tiểu cô nương, chợt nghe có người gọi, bạn học Lý Diệu, ta đã dẫn cha ta tới, ngươi hãy giảng giải lại những gì vừa nãy ngươi nói cho cha ta đi. Phích Lịch Đường chúng ta rất có hứng thú với huyền cốt chiến khải. Lý Diệu say đầu nhìn lại, chỉ thấy La Linh đang tủm tỉm cười nói, bên cạnh nàng có 2 trung niên mặt đầy phong sương, thoạt nhìn liền biết là người tu chân có thâm niên lăn lộn trong dã ngoại nhiều năm. Lý Diệu còn chưa lên tiếng nói chuyện, lông mày La Kim Cương liền dương lên nhẹ. Lý Diệu, danh tự này nghe có chút quen tai, đương nhiên là quen tai. La Linh nói, cha có nhớ hay không, quãng thời gian trước chúng ta từng mua một nhóm pháp bảo gọi là yêu thú tham trắc khí phân phát cho thợ mỏ dùng, hiệu quả vô cùng tốt. Vị bạn học Lý Diệu này chính là người phát minh ra yêu thú tham trắc khí. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhập vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Ồ, trong chớp nhoáng, ánh mắt La Kim Cương nhìn Lý Diệu liền trở nên khác biệt. Thời gian 1 năm gần đây, Đại Hoang càng ngày càng không yên ổn. Ở sâu dưới mỏ quạng không chỉ xuất hiện rất nhiều yêu thú mạnh mẽ, mà ngay cả số lượng chuột bọ côn trùng, rắn rết cũng bắt đầu tăng lên. Không biết công nhân khai khoáng từ nơi nào nghe nói đến loại yêu thú tham trắc khí này, nhất định phải yêu cầu Phích Lịch Đường trang bị cho bọn họ. Là Kim Cương vốn rất xem thường loại pháp bảo kiểu mới này, có điều việc yêu thú tập kích từ từ tăng nhanh khiến lòng người bàng hoàng, thì đây không phải đồ vật quý giá gì, nhưng có thể tăng thêm một chút cảm giác an toàn cho công nhân. Sau khi mua về, hiệu quả sử dụng của pháp bảo này vô cùng tốt. Tất cả chuột bọ côn trùng rắn rết núp trong bóng tối đều bị dò xét ra. Việc thợ mỏ bị cắn lập tức giảm thiểu đi 2/3. Lại có một lần, một tên thợ mỏ không cẩn thận bị cửu sắc thực tâm hạt vô cùng hiếm thấy cắn bị thương ở một nơi sâu hơn 1.300 mét trong quáng động. Đội cứu viện phải đi mất nửa giờ mới đến nơi. Trong quá khứ, người này xem như chắc chắn phải chết, nhưng lúc này yêu thú tham trắc khí lại kịp thời đưa ra phương pháp cấp cứu. Lúc này những người thợ mỏ khác liền làm theo chỉ dẫn, đâm thủng vành tai của thợ mỏ này, một bên cấp cứu một bên dùng sức đè ép, cuối cùng cũng coi như ép ra được một phần nhỏ độc huyết, chống đỡ đến khi nhân viên cứu viện đi tới cứu lại một cái mạng. Chuyện này đã lưu lại cho La Kim Cương một ấn tượng rất sâu. Ngoài ra, hắn là hội viên của Hiệp hội Săn Yêu Sư, thường đặt mua chuyên mục thợ săn của Hiệp hội, từng xem qua tin tức liên quan tới Lý Diệu. Vì vậy từ đó La Kim Cương đã nhớ kỹ cái tên này. Bạn học Lý Diệu, ta là trưởng môn La Kim Cương của Phích Lịch Đường. Phích Lịch Đường, chúng ta chủ yếu là mỏ quạng khai thác nghiệp. Ngươi luyện chế ra yêu thú tham chắc khí đã giúp chúng ta một đại ân. La Kim Cương cười nói. Hắn vốn có mấy phần hảo cảm đối với Lý Diệu, có điều thân là người đứng đầu một phái. La Kim Cương kiên quyết sẽ không vì chút hảo cảm nhỏ nhoi này mà vội vàng quyết định chọn mua Hiền Cốt Chiến Khải. Dù sao đây là lần thứ nhất Đại Hoàng Chiến Viện luyện chế ra tinh khải. Tuy rằng tình cảnh phi thường náo nhiệt, nhưng phần lớn người tới đây chỉ muốn xem loại tinh khải mới này. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có ai muốn làm người đầu tiên. Trên đường tới đây, A Linh đã giới thiệu về tính năng cơ bản của Huyền Cốt Chiến Khải cho ta. Vừa nãy thông qua video, ta thấy đạn học Lý Diệu biểu diễn quả thật chấn động, tương đối đặc sắc. Có điều, Phích Lịch Đường của ta thành lập chưa lâu, chỉ là một môn phái nhỏ. Sợ rằng còn chưa bằng tuổi của bạn học Lý Diệu, mà tinh khải vô định hình của những thế lực khác, tuy rằng hơi chân quý một chút, nhưng tham số tính năng đều cao hơn một đoạn dài so với Huyền Cốt Chiến Khải. Ví dụ như Phi Viêm Chiến Khải của Xích Luyện Môn chuyên môn luyện chế cho hoàn cảnh nhiệt độ cao, rất thích hợp với yêu cầu của chúng ta. Ta mua tinh khải là muốn tập trung vào chém giết ở hoàn cảnh nhiệt độ cao, bởi vì vừa phải phụ trách với hậu bối trong môn phái, vừa phải quan tâm đến sự an toàn của công nhân. Lý Diệu lắng nghe hết sức chăm chú, cho tới giờ khắc này mới khẽ mỉm cười, không chút hoang mang trả lời. La trưởng môn nói phi thường có đạo lý. Tinh khải là vua pháp bảo. Một cỗ tinh khải chủ lực có khả năng quyết định sinh tử của vô số người trên chiến trường. Giá cả không phải là điểm cần quan tâm nhất, tính năng mới là quan trọng nhất. Chỉ là có một vài việc không biết ngài có nghĩ tới hay không. Hiện nay ở hội chợ pháp bảo quân dụng xuất hiện rất nhiều loại tinh khải vô định hình, giá cả bình quân đại khái là 206 triệu một cỗ. Giá cả như vậy có thể đạt đến những tính năng như bọn họ tuyên bố sao? Giống như là một bàn cơm rang hải sản 100 đồng, được xưng là bên trong tràn đầy tôm, hùm, cực phẩm, bảo ngư, vây cá, chiếu ra hình ảnh chế biến vô cùng tinh mỹ. Ngài cảm thấy có khả năng sao? Nếu ta thật sự lấy ra một bàn cơm rang hải sản được phủ kín các loại hải sản bên trên, vậy chỉ có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, những loại hải sản đó đều là cá chết tôm chết, hoặc là dùng vật liệu phổ thông ngụy trang thành giả hải sản. Thứ hai, bàn cơm rang hải sản này có giá 100 đồng, nhưng lại không bao gồm phí phục vụ, đất đỏ cùng các loại phí dụng lung tung khác. Nói chung, trên đời này không có ai sẽ làm ăn lỗ vốn cả. Ta nghe nói là trưởng môn và các trưởng xuất thân săn yêu sư, tất nhiên sẽ là khải sư có thâm niên, kinh nghiệm phong phú. Khẳng định trước kia hai người từng điều khiển qua không ít loại tinh khải. Nếu các người không ngại, thì có thể nghĩ lại xem giá cả và tính năng của những tinh khải trước kia, so sánh với giá cả và tính năng của những cái gọi là tinh khải vô định hình này. Các người cảm thấy những tính năng này là chân thực sao? Câu nói này khiến cho La Kim Cương và các phi bằng trở nên sững sờ, hai mặt nhìn nhau, sau đó liền rơi vào trầm tư. Lời Lý Diệu vừa nói khiến bọn họ suy nghĩ ra có chút quái lạ. Nhìn vào giá cả mà nói thì tính năng của những tinh khải vô định hình này dường như có chút hơi hoa lệ quá mức. Lý Diệu nghiêm mặt nói, không phải ta muốn nói một số tông phái cố ý làm trò, mà chỉ muốn nói vì sao chỉ với chu kỳ luyện chế ngắn, với mức giá thành thấp mà tinh khải lại có thể đạt được tính năng cao như vậy. Khẳng định là có một bộ phận tông phái chọn dùng lượng lớn kỹ thuật chưa qua quá trình nghiệm chứng cải tiến. Một khi tiến vào thực chiến, những kỹ thuật này có thể xảy ra vấn đề gì hay không thì chẳng ai biết được, mà là Đại Hoang Chiến Viện chúng ta lại không như thế. Tinh khải vô định hình của chúng ta không phải lâm thời lên ngựa, mà là trải qua chuyên môn nghiên cứu trong suốt 20 năm. Tất cả những kỹ thuật chúng ta sử dụng đều được nghiệm chứng. Tuy rằng tính năng tổng thể không bằng người khác, nhưng chúng ta dám cam đoan, những tính năng mà chúng ta biểu diễn khi lên chiến trường vẫn có thể phát huy ra đúng như vậy, thậm chí là càng mạnh hơn. La trưởng môn nói, chọn mua tinh khải là muốn cho người trẻ tuổi sử dụng, đúng không? Ta nghĩ, dựa theo kinh nghiệm non nớt của người tu chân trẻ tuổi, một cỗ tinh khải rắn chắc dùng bền chắc, có tính tin cậy cao sẽ càng thích hợp là các tính năng có hoa không quả, trong tinh khải ẩn giấu đủ loại tỉ vết. Lời của Lý Diệu khiến La Kim Cương và Cát Phi Bằng liên tục gật đầu. La Kim Cương hỏi, được, bạn học Lý Diệu, vừa nãy A Linh đã nói ra nhu cầu và hoàn cảnh tác chiến đặc biệt của Phích Lịch Đường chúng ta, chắc hẳn ngươi đã rõ ràng. Theo ý kiến của ngươi, liệu huyền cốt chiến khải có thể thỏa mãn yêu cầu của chúng ta hay không? Tuyệt đối có thể, Lý Diệu khẳng định chắc như bóc. Huyền cốt chiến khải chủ yếu luyện chế vì người tu chân cấp thấp, tính bền chắc và tính ổn định, đã tiếp thu qua nhiều hạng mục kiểm tra nhiệt độ cao. Chúng ta có lượng lớn video thí nghiệm có thể cung cấp cho mọi người tìm hiểu. Bạn học La Linh vừa nãy đã nhắc tới, nơi Phích Lịch Đường đang khai thác chính là một khu mỏ quạng phong phú tinh thạch hệ hỏa, chất chứa lượng lớn hỏa kỳ, lân thạch, đồng dung, nhàm, diễm mẫu thạch. Nhiệt độ trong hầm mỏ bình quân đạt đến hơn 300 độ. Công nhân khai khoáng lại phải đối mặt nhiều loại yêu thú thuộc tính hỏa quấy dày. Bởi vậy, ta cảm thấy các ngươi nên bố trí hơn 20 tòa băng phong phủ trận ở bên ngoài, cách nhiệt thiết giáp, giá cả cũng không mắc lắm, vẫn chưa tới ngàn vạn. Ngoài ra, huyền cốt chiến khải của chúng ta sử dụng mô khối hóa luyện chế, có thể thêm vào các chiến thuật mô khối khác nhau, ứng đối với những chức năng khác nhau. Lấy một tiểu đội chiến đấu 5 người làm thí dụ, có thể trang bị thêm một tinh não chỉ huy có năng lực tính toán siêu cao, cộng thêm một cỗ tinh khải trọng hình thiết giáp siêu cấp, hai cỗ phổ thông, cộng thêm một cỗ sử dụng cao tốc động lực phù trận loại hình trinh sát. Cứ tính toán như thế, vũ trang cho một nhóm do 5 người tu chân luyện khí kỳ tạo thành tiểu đội chiến đấu chỉ mất khoảng 7-8 ức. Có 2-3 tiểu đội chiến đấu như vậy là đủ để bảo đảm cho khu mỏ quạng an toàn mà La trưởng môn và các người tu chân cao cấp của Phích Lịch Đường có thể bớt đi nỗi lo về sau. Các người có thể chui vào sâu trong lòng đất để tiễu trừ xảo huyệt yêu thú. Nghe được Lý Diệu giảng giải, hai mắt La Kim Cương liền sáng lên. Nếu mua tinh khải ở Xích Luyện Môn thì chỉ có thể vũ trang cho một tiểu đội chiến đấu, nhưng đến Đại Hoàng Chiến Viện liền biến thành hai. Hơn nữa, sau khi sử dụng mô khối hóa thiết kế, cho dù là chỉ huy, lính trinh sát, sức tấn công mạnh mẽ hay đội viên phổ thông đều có sự khác biệt, càng dễ dàng phát huy ra uy lực tác chiến của đoàn đội. So với mua thêm 5-6 cỗ phi viêm chiến khải giống như đúc thì càng thêm sáng suốt. Là Kim Cương tiếp tục hỏi, cái giá này có bao hàm toàn bộ pháp bảo công kích hay không? Chúng ta có cần mua thêm pháp bảo trang phục ngoài này hay không? Sau này Di Tu bảo dưỡng sẽ xử lý như thế nào? Lý Diệu nói, cái giá này đã bao hàm các pháp bảo có tính công kích cơ bản nhất, còn các pháp bảo trang phục khác thì chúng ta sẽ không bắt buộc phải mua. Dựa theo nhu cầu của La trưởng môn, phần lớn thời điểm sử dụng là ở hầm mỏ dưới lòng đất, lối đi đan sen chẳng chịt, quanh co khúc khuỷu. Những pháp bảo có uy lực viễn trình công kích to lớn vốn không tạo nên quá nhiều tác dụng. Hơn nữa huyền cốt chiến khải của chúng ta xưng là có tính bao quát rất cao. Pháp bảo do 9 ngày luyện chế, hoặc sau này chọn mua cũng có thể phối hợp rất thuận tiện. Nếu không yên tâm, ngài có thể giao cho ta, ta sẽ giúp ngài trang bị thêm trên tinh khải. Ta có giấy phép đăng ký luyện khí sư của liên bang, có thể cải tiến giúp ngài. Còn việc gì tu bảo dưỡng, trong vòng 3 năm, chúng ta vẫn kiến nghị ngài nên đến Đại Hoang Chiến Viện để di tu. Có điều ngài cũng biết, luyện khí hệ của Đại Hoang Chiến Viện, chúng ta là đi theo lộ tuyến phái rễ cỏ, chú ý đến phương diện bền chắc, thuận tiện cho di tu. Nếu như chính ngài có luyện khí sư thích hợp, vậy hãy tới đây để chúng ta huấn luyện một hồi, sau đó sẽ có thể tự mình di tu. Về phương diện này, chúng ta cũng không có yêu cầu cứng nhắc. Là Kim Cương càng ngày càng tâm động, hắn đang muốn hỏi tỉ mỉ hơn thì đột nhiên phía sau truyền đến một đạo âm thanh 0908. Bạn học Lý Diệu, Năm ngoái Huyền Cốt Chiến Khải của các ngươi từng xảy ra một sự cố vô cùng nghiêm trọng. Lô Đình phản ứng, dường như không vượt qua được kiểm tra, đúng chứ? La trưởng môn, ngài muốn sử dụng đám tinh khải này ở mấy hoàn cảnh nhiệt độ cao, vạn nhất bị yêu thú đánh chính diện, có lẽ sẽ chịu phải công kích lên tới hơn 1000 độ. Lô Đình phản ứng của các ngươi gặp phải hoàn cảnh ác liệt như vậy, liệu có thể không chịu đựng được hay không? Hay là sẽ nổ tung giống như năm ngoái? Khà khà, ở hơn 1000 mét dưới hầm mỏ, một khi nổ tung, vậy hậu quả đó không phải nói chơi. Lời nói này khiến cho thần sắc La Kim Cương và Cát Phi Bằng đồng thời thay đổi. Trong mắt Lý Diệu lóe lên hàn mang, ánh mắt lướt qua, nhìn về phía người vừa nói chuyện. Trên ngực người này mang ký hiệu một cỗ hỏa diễm ngưng, tụ thành rắn độc, đang thè lưỡi. Đây chính là người của Xích Luyện Môn, thế lực luyện chế pháp bảo hệ hỏa hàng đầu trên toàn liên bang. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu biết Xích Luyện Môn cũng luyện chế ra lượng lớn tinh khải, là đối thủ cạnh tranh của Đại Hoang Chiến Viện. Hơn nữa, vừa nãy nhà Kim Cương có nhắc đến Phỉ Viêm Chiến Khải, hắn lập tức nghĩ đến chuyện đi đến chỗ của Xích Luyện Môn để nghiên cứu. Bây giờ người Xích Luyện Môn đang đi tới đài triển lãm Đại Hoang Chiến Viện, nói chuyện không chút khách khí. Xem ra họ không có thiện ý rồi. Lý Diệu kiên trì giải thích, vị đạo hữu này, tuy Huyền Cốt Chiến Khải của Đại Hoang Chiến Viện, chúng ta không sử dụng thiên tài địa bảo để cường hóa, nhưng chúng ta chọn dùng thiết kế hoàn toàn mới. Hơn nữa, còn trang bị hệ thống linh áp vô cùng nhạy cảm. Một khi áp lực linh năng bên trong lô đỉnh bất ổn, van sẽ tự động mở, thả linh năng dư thừa ra ngoài. Hơn nữa La trưởng môn có thể lắp thêm một hệ thống làm lạnh cỡ lớn, lợi dụng linh năng trong bình tràn ra để khởi động. Tuyệt đối là không có sơ hở nào. Tảo Hỏa Vinh của Xích Luyện Môn nói, cứ như vậy, năng lực tác chiến dài này của tinh khải sẽ giảm mạnh. Lý Diệu gật đầu, thản nhiên thừa nhận, không sai, dưới tình huống cực đoan, thời gian chiến đấu dài nhất sẽ hạ thấp hơn một nửa so với bình thường. Nhưng chúng ta cho rằng đây là cái giá phải trả nhất định. Trên thế giới không có tinh khải thập toàn thập mỹ, đặc biệt dưới giá tiền thấp như trước mắt. Muốn bảo đảm tính then chốt thì chung quy phải bỏ qua một vài thứ. Hừ hừ, đây là lần đầu tiên Đại Hoang Chiến Viện các ngươi luyện chế tinh khải, kinh nghiệm không đủ, có tư cách gì mà nói cái giá nhất định phải trả. Tào Hỏa Vinh khẽ mỉm cười, dương dương đắc ý nói, Xích Luyện Môn chúng ta có kinh nghiệm luyện chế tinh khải mấy trăm năm, đã từng luyện chế qua mười mấy loại tinh khải kinh điển. Ví dụ như Phi Viêm Chiến Khải, mới luyện chế chẳng hạn, nó rất thích hợp sử dụng ở nơi có nhiệt độ cao, tất cả tính năng đều hơn xa Huyền Cốt Chiến Khải, thời gian tác chiến càng gấp đôi Huyền Cốt Chiến Khải, tuy rằng cũng không được thập toàn thập mỹ, nhưng chúng ta lại không hề bỏ qua tính năng gì. Hắn cố ý nói lớn lên, phụ cận có không ít người tham quan nghe được chuyện này nên dồn dập xông tới. Mí mắt Lý Diệu nhanh chóng giật giật, cùng một loại pháp bảo có sự cạnh tranh lẫn nhau đó là chuyện rất bình thường. Người muốn phát triển thì phải nâng cao pháp bảo của chính mình, thậm chí phải biết chê bai pháp bảo nhà khác. Vừa nãy Lý Diệu cũng nói tinh khải của một số tông phái là cá chết, tôm chết làm được cơm rang hải sản. Nhưng những câu nói này chỉ có thể nói ở địa bàn của mình. Ngươi chạy đến sân khấu của Đại Hoang Chiến Viện mà bới lông tìm vết Huyền Cốt Chiến Khải, lại nói Phi Viêm Chiến Khải của mình tới mức thiên hoa loạn trụy, không phải muốn ăn đòn thì là cái gì? Đáy mắt Lý Diệu hiện lên một vệt dữ tợn. Đây là người tự tìm đường chết, đừng có trách ta. Hóa ra đạo hữu Xích Luyện Môn cũng có phòng nghiên cứu phát triển. Vừa nãy chúng ta đi tham quan, kể cả Bạo Viêm Chiến Khải đời 17 hay Phi Viêm Chiến Khải mới ra đời đều rất là kinh điển, rất đáng giá chúng ta học tập. Lý Diệu nhào mắt lại, cười nhạt, đặc biệt là Phi Viêm Chiến Khải, chọn dùng thiết kế và nguyên lý vận hành gần giống như Bạo Viêm Chiến Khải. Kế thừa phần lớn đặc điểm của Bạo Viêm Chiến Khải, phần như là một sản phẩm con của Bạo Viêm Chiến Khải, giá cả lại không tới 300 triệu, chỉ bằng 1/5 giá Bạo Viêm Chiến Khải. Tính thương, mại sát thực rất cao, nhưng mà có một vấn đề ta không rõ ràng. Hy vọng vị đạo hữu xích luyện môn này giải thích nghi hoặc dùng tá. Mặc dù bạo viêm chiến khải có thể tác chiến lâu dưới môi trường có nhiệt độ mấy trăm độ, nhưng theo ta được biết, đó không phải là do kết cấu của nó có cái gì độc đáo, mà là chọn dùng lượng lớn thiên tài địa bảo như thiên dương thạch và huyễn piết tinh, như vậy có thể hấp thu nhiệt năng, chuyển hóa thành linh năng thuần túy, sau đó dùng hệ thống vật liệu cách nhiệt bao bọc kết cấu bên ngoài. Cách làm này đúng là cách nhiệt rất tốt. Mặc dù hai loại thiên tài địa bảo này hữu dụng, nhưng giá cả lại phi thường đắt đỏ. Lấy một cái tinh khải để nói, nếu như muốn dùng thiên dương thạch và huyễn thiết tinh bao trùm nó từ đầu đến chân, ít nhất phải dùng mấy trăm cân. Chỉ một chút vật liệu này đã có phí dụng lên đến 500 triệu trở lên. Nếu dùng ở trên bạo viêm chiến khải, đương nhiên không có vấn đề. Nhưng phi viêm chiến khải mới ra đời, giá thành lại chỉ bằng 1/5. Xin hỏi quý phái ở trên phi viêm chiến khải sử dụng bao nhiêu thiên dương thạch cùng huyễn tiết tình vậy? Nụ cười trên mặt Tào Hòa Vinh bắt đầu có vài phần rụt rè. Lý Diệu khen bạo viêm chiến khải không dứt miệng hóa ra là vì chuyện này, không nghĩ tới cuối cùng Lý Diệu lại đào một cái hố to để hắn nhảy vào. Tào Hòa Vinh làm bộ kinh ngạc, cau mày đáp, người biết rõ chuyện này còn hỏi sao? Một cái tinh khải có giá cả rẻ tiền như phi viêm chiến khải đương nhiên không thể so sánh với bạo viêm chiến khải được. Lý Diệu cười nói, nói cách khác, phi viêm chiến khải không sử dụng thiên dương thạch và huyễn tuyết tinh. Mặt Tào Hóa Vinh đỏ lên, tuy không sử dụng thiên dương thạch và huyễn tuyết tinh, nhưng chúng ta sử dụng một loại kỹ thuật làm lạnh tuần hoàn hoàn toàn mới, đó là dùng bột thiên dương thạch và huyễn tuyết tinh hòa vào một loại vật liệu đặc thù, không ngừng tuần hoàn ở trong những bộ phận then chốt của pháp bảo. Như vậy, có thể đưa đến hiệu quả hạ nhiệt độ vô cùng tốt, hóa ra là ngưng băng dịch. Lý Diệu kéo dài dài ra âm điệu, mang theo nụ cười tàn nhẫn, vừa nãy tham quan gian hàng của đối phương. Lý Diệu đặc biệt chú ý viêm chiến khải, biết đối phương dùng ngưng băng dịch tuần hoàn để hạ thấp nhiệt độ. Ngưng băng dịch là một loại vật liệu ở trạng thái lỏng, trong giới tu chân hiện đại rất ít khi dùng đến. Tính chất của thứ này có chỗ tương tự với vài loại vật liệu khác. Hơn nữa, nó có một khuyết điểm rất lớn. Bột thiên dương thạch và huyễn tiết tinh hỏa vào ngưng băng dịch, điều chế ra dung dịch làm lạnh đặc thù, vừa hạ thấp thành phẩm lại có thể bảo đảm tinh khải vận hành bình thường ở nhiệt độ cao. Xác thực là thiết kế phi thường ưu tú. Lý Diệu cười híp mắt nói, có điều, quý phái đã giải quyết vấn đề lớn nhất của ngưng băng dịch hay chưa? Phi viêm chiến khải của quý phái dựa theo thiết kế của bạo viêm chiến khải vốn là dựa vào thiên tài địa bảo để hạ nhiệt độ, nên khả năng cách ly với bên ngoài không được tốt lắm, mà ngưng băng dịch lưu động kín toàn thân nên nó sẽ trải ra diện tích bề mặt rất lớn, khiến độ dung tăng lên mấy lần. Tác chiến thời gian dài trong hoàn hoàn cảnh nhiệt độ cao mấy trăm độ nhiệt độ, ngưng băng dịch dung càng mạnh. Phi viêm chiến khải mang ra trưng bày của quý phái không có bộ phận tồn trữ ngưng băng dịch, có thể nói các vị hoàn toàn dựa vào đường ống để chứa ngưng băng dịch tiến hành làm lạnh, có thể kiên trì nhiều nhất 3-5 ngày ở trong môi trường nhiệt độ cao là ngưng băng dịch sẽ tiêu hao gần như toàn bộ. Tuy giá cả ngưng băng dịch không đắt, nhưng 3-5 ngày cần bổ sung một lần thì vài 3 năm sẽ là một con số khá lớn. Như thế không bằng trực tiếp sử dụng thiên dương thạch và huyễn tiết tinh có phải tiện nghi hơn không? Hơn nữa, nếu muốn chấp hành nhiệm vụ từ 3-5 ngày trở lên, còn phải mang theo một thùng chứa đầy ngưng băng dịch ở phía sau tinh khải để làm lạnh. Như vậy sẽ có phiền toái không nhỏ. Vạn nhất ở trong chiến đấu bị đánh nổ, thì chẳng phải là mất sức chiến đấu trong nháy mắt sao? Từ điểm này suy ra, thời gian tác chiến của phi viêm chiến chưa chắc nhiều hơn huyền cốt chiến khải bao nhiêu, thậm chí còn có thể thấp hơn rất nhiều. Lý Diệu phân tích cạn kẽ, khiến người đứng xem gật đầu liên tục. Ánh mắt nhìn Tào Hỏa Vinh tràn ngập nghi vấn, là Kim Cương đầy bụng nghi hoặc hỏi Tào đạo hữu, nếu như dùng phi viêm chiến khải chiến đấu tuần tra trong lòng đất ngàn mét hoặc nơi có nhiệt độ cao hàng trăm độ thì bao lâu phải bổ sung ngưng băng dịch một lần và giá cả là bao nhiêu? Cái này, đầu Tào Hỏa Vinh chảy ra đầy mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy mắt nổ đom đóm, bên tai vang vọng tiếng ong ong, Nửa câu nói cũng không nói ra được, một câu nói của Lý Diệu đã đánh trúng điểm yếu của hắn. Đương nhiên tốc độ hư hao của Ngưng Băng Dịch là cực nhanh, nếu không thì họ đã sớm dùng trên Bạo Viêm Chiến Khải, làm gì đến lượt Phi Viêm Chiến Khải đến sử dụng. Hơn nữa vì cạnh tranh với các loại tinh khải khác mà giá cả Phi Viêm Chiến Khải đã áp đến mức cực hạn, gần như không có lãi. Xích Luyện Môn đang chuẩn bị tiêu hao một số tiền lớn để tiêu thụ, sau đó thông qua việc bảo trì tinh khải để kiếm lợi nhuận. Dựa theo kế hoạch của Xích Luyện Môn, trong hợp đồng sử dụng Phi Viêm Chiến Khải sẽ có điều khoản, người mua chỉ có thể sử dụng linh kiện và dịch vụ bảo dưỡng do Xích Luyện Môn cung cấp. Từ đó, Xích Luyện Môn có thể bán Ngưng Băng Dịch với giá cao. Dù đối phương muốn dùng Ngưng Băng Dịch của những tổng phái khác cung cấp cũng không được, bởi vì Xích Luyện Môn đã sớm hòa vào Ngưng Băng Dịch 17 thành phần vi lượng. Chỉ khi sử dụng Ngưng Băng Dịch đặc thù này thì tinh khải mới vận hành bình thường. Nếu đổi thành một loại Ngưng Băng Dịch khác, nó sẽ lập tức trục trặc, tiền sửa chữa sẽ ngốn một khoảng cực kỳ lớn. Không phải một mình Xích Luyện Môn mà mấy nhà luyện chế tinh khải còn lại cũng có ý đồ này. Bằng không, làm gì có chuyện chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi mà ao ao liên tục cho ra lò hơn 20 loại tinh khải. Hiện giờ, ngay ở trước mặt mọi người, Lý Diệu vạch trần vấn đề lớn nhất của Phi Viêm Chiến Khải cho tất cả cùng biết. Tiểu tử này thật giỏi, ngay cả những đặc tính của Ngưng Băng Dịch cũng biết rõ ràng đến vậy. Tào Hỏa Vinh Âm thâm hoảng sợ, nhất thời sinh ra cảm giác cưỡi hổ khó xuống. Nếu như để tin tức truyền ra, Phi Viêm Chiến Khải nhất định sẽ không bán ra được, dù chỉ một cái. Đừng nói đến chuyện muốn tham gia cạnh tranh, đơn đặt hàng của quân đội, trưởng môn không ăn tươi nuốt sống hắn mới lạ. Nghe thấy chung quanh có rất nhiều tiếng bàn luận ầm ĩ, không ít người tu chân lắc đầu liên tục với mình. Mặt Tào Hỏa Vinh như là bốc cháy lên, tức giận không nhịn nổi cắn răng nghiến lợi nói. Nhiều lời vô ích, nếu như ngươi tự tin với Huyền Cốt Chiến Khải như thế, không bằng thi đấu với Phi Viêm Chiến Khải một hồi, nhìn xem ai bao phép chiến trong hoàn cảnh nhiệt độ cao nhất. Lời vừa nói ra, đoàn người liền ổ lên. Giao đấu pháp bảo là tiết mục đặc sắc nhất hội chợ pháp bảo quân dụng. Thông thường, nếu một bên đưa ra lời đề nghị tranh tài, một bên khác đương nhiên sẽ không từ chối. Chuyện này quan hệ đến tôn nghiêm của luyện khí sư, càng ảnh hưởng đến vinh dự của tông phái, đại học phía sau. Ai cũng biết, quân đội sẽ tung ra một đơn đặt hàng lớn trong hội chợ pháp bảo. Giữa hơn 20 sản phẩm tinh khải, khẳng định có một phen long tranh hổ đấu. Nhưng không nghĩ tới trận giao đấu đầu tiên đến nhanh như vậy. Lý Diệu quay đầu lại nhìn Nguyên Mạn Thu sắc, mặt Nguyên Mạn Thu nghiêm túc, môi cắn ra một dấu răng trắng bệch, dùng sức gật gật đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Trận giao đấu giữa Huyền Cốt và Phi Viêm sắp bắt đầu. Tin tức này làm nổ tung cả tòa thông Thiên Tháp trong nháy mắt. Sáng ngày kia, tất cả tinh khải sẽ tham gia cuộc kiểm tra tính năng do triển lãm tổ chức, trong đó có phân đoạn mô phỏng thực chiến. Nhưng loại tranh tài một chọi một này càng kích thích người tu chân hơn. Nó dễ dàng kích thích khát vọng chiến đấu sâu trong nội tâm bọn họ. Tất cả mọi người đều hướng về phía thông Thiên Tháp đi tới. Các ký giả hưng phấn gào thét giống như người mới hít thuốc lắc xong. Tào Hỏa Vinh thấy lớn chuyện, không thể làm gì khác hơn, bắt buộc phải báo cáo về cao tầng Xích Luyện Môn. Tự nhiên là bị mắng cho máu chó văng đầy đầu. Họ không trách hắn hành sự lỗ mãng, mà là chê hắn chọn đối thủ quá yếu. Triển lãm tinh khải luôn có tính cạnh tranh kịch liệt như thế. Chúng ta tích đủ lực rồi, chiếm thị trường trước là điều đương nhiên. Giao đấu cùng người khác cũng là chuyện trong dự liệu. Nhưng người lại lựa chọn loại đối thủ gì thế này? Huyền Cốt Chiến Khải của Đại Hoang Chiến Viện không phải là đồng nát sát vụ sao? Trong quá trình chiến đấu lỡ đánh đối thủ thành mảnh vỡ thì chúng ta cũng nói rõ sức chiến đấu cường hãn của Phi Viêm Chiến Khải được. Cao tầng Xích Luyện Môn quát tháo, nói thì nói thế, nếu như đã lỡ phát thư khiêu chiến thì kiên quyết không có đạo lý thu hồi lời nói. Vì lần hội chợ pháp bảo này mà trước đó Xích Luyện Môn đã làm đủ công phu để Nguyễn Hồng liệt thử dùng Phi Viêm Chiến Khải rất nhiều lần. Hắn là người tu chân luyện khí kỳ đỉnh cao, có được 10 năm kinh nghiệm thử chiến khải. 3 giờ chiều, tại sân đấu trong Thông Thiên Tháp, cái sân đấu này dài hơn 300 mét, được vô số phù trận và pháp bảo vây quanh, có thể mô phỏng ra các loại hoàn cảnh cực hạn, bất kể là hoàn cảnh âm 100 độ hay là nhiệt độ cao tới 500 độ, đều có thể biến ảo ra trong nháy mắt. Bốn phía khán đài không còn chỗ ngồi. Trong thông thiên tháp, có rất nhiều khán giả thông qua màn hình trôi nổi giữa không trung, kiên trì chờ đợi cuộc ác chiến. Ngay cả du khách ở khu vực tham quan pháp bảo dân dùng ở tầng thấp nhất dồn dập đến nơi này. Giao đấu chưa bắt đầu, trên khán đài đã có nghị luận sôi nổi. Cả tòa thông thiên tháp đều bị âm thanh ong ong ong bao phủ. Phi Viêm đấu với Huyền Cốt, một cái nhà pháp bảo do tông phái luyện khí lâu năm luyện chế, một cái vừa thể hiện ra tính ổn định và sức mạnh kinh người. Người nói ai thắng ai thua, đương nhiên là Phi Viêm Chiến Khải. Phi Viêm Chiến Khải là tinh khải thích hợp nhất dùng để chiến đấu ở nơi có nhiệt độ cao, hơn nữa giá cả lại gấp đôi đối phương, chọn dùng lượng lớn thiên tài địa bảo. Nếu không thắng thì thực là không có đạo lý. Không sai, trong sổ tay của Xích Luyện Môn có nói, Phi Viêm Chiến Khải tương đương với một cái Bạo Viêm Chiến Khải loại nhỏ, các tính năng tham số cao hơn Huyền Cốt Chiến Khải rất nhiều. Nó rất thích hợp khi chiến đấu trong hoàn cảnh nóng bức. Lợi thế tuyệt đối là nghiêng về một phía. Người thử nghiệm Nguyễn Hồng Liệt của bọn họ là tinh khải sư vô cùng nổi danh trong nghề. Tuy hắn chỉ có tu vi luyện khí kỳ đỉnh cao, thế nhưng hắn từng ở trên chiến trường mười mấy năm, kinh nghiệm rất phong phú, không phải là một sinh viên đại học có thể đánh đồng. Thiên thời địa lần hòa đều ở bên Xích Luyện Môn. Theo ý ta, Đại Hoang Chiến Viện chỉ cần chống đỡ được 5 phút đồng hồ là đủ để chứng minh tinh khải bọn họ luyện chí không tồi rồi. 5 phút đồng hồ sao? Ta thấy tuyệt đối không quá 3 phút. Trên khán đài cao, một bóng người cao gầy đang nhìn chằm chằm xuống sân đấu. Hắn là Phong Khải, xuất thân Chiến Khải hệ Đại học Tinh Vân. Một thân phận khác là Chiến Khải Sư, Phong Khải. Không nghĩ tới một hội giao đấu bình thường lại hấp dẫn người đến đây. Âm thanh có chút láo lỉnh vang lên từ phía sau. Trong bóng tối từ từ hiện ra một khuôn mặt cười hì hì. Đây là một người có vóc dáng không cao, nhưng hai cánh tay lại dài quá gối. Sa Ngọc Thành, con ngươi của Phong Khải đột nhiên co rút lại. Đừng xem thanh niên cười hì hì này không có chút tâm cơ nào. Hắn là người đứng đầu một đời trẻ tuổi của Thương Lãng Kiếm Tông, cũng là một tên khải sư có thực lực mạnh mẽ. Lần này, Tam Đại Kiếm Tông liên hợp luyện chế Vạn Kiếm Chiến Khải chính là do hắn đến điều động. Sa Ngọc Thành của Thương Lãng Kiếm Tông, Địch Phi Kinh của Đại học Thâm Hải là hai người Phong Khải chuẩn bị toàn lực ứng phó trước khi hội chợ pháp bảo bắt đầu. Hiện tại danh sách này lại thêm một mười người. Phong Khải lạnh nhạt đáp, từ khi quân đội tuyên bố muốn chọn mua tinh khải tới nay, tổng cộng có 21 thế lực cho ra mắt tinh khải của mình. Trước đây chưa từng có chuyện hai loại tinh khải triển khai tranh tài đao thật súng thật. Đương nhiên là ta phải muốn đến xem quyết đấu như vậy rồi. Không chỉ ta, mà có người còn đến sớm hơn nữa. Phong Khải xoa cằm, Sa Ngọc Thành liên tục chớp mắt, phóng ra ánh sáng xanh rờn. Hắn phát hiện trong bóng tối có một người đang lặng yên đứng nhìn. Người này là một trong cửu tinh của Đại học Thâm Hải, tinh khải sư điều khiển Hổ Vương Chiến Khải, Địch Phi Kinh. Địch Phi Kinh cũng nhìn thấy hai người bọn họ, có điều hắn không thèm nhìn qua bên này chút nào. Dường như hai người bọn họ không đáng để hắn tiêu tốn thời gian. Cái tên Địch Phi Kinh này thật ngông cuồng. Sa Ngọc Thành bĩu môi, người ta có tiền vốn để cao ngạo, bất kể là tính năng của Hổ Vương Chiến Khải hay kỹ xảo điều động tinh khải của hắn đều trên ngươi và ta. Hừ, chờ sáng ngày kia xem Hổ Vương Chiến Khải có thật sự mạnh mẽ như trong lời đồn hay không. Sa Ngọc Thành liếm môi, lời nói hơi khó hiểu, trở về với trận tranh tài trước mắt này đi. Thật ra, ta đã giao đấu với cái tên Nguyễn Hồng Liệt này hai lần. Thực lực hắn không tầm thường chút nào. Còn tên Lý Diệu kia, thì ta chỉ biết hắn là một tên luyện khí sư, phát minh rẻ yêu thú thầm chắc khí, làm ra động tĩnh khá lớn. Hắn còn là một tên khải sư sao? Vì ngươi là đối thủ cũ, nên ta có lòng tốt nhắc nhở một câu. Không nên vì cái tên Lý Diệu này là người vô danh mà coi thường hắn. Cẩn thận ăn thiệt thòi lớn đấy. Phong Khải lại nhạt nói, Lý Diệu giống như Địch Phi Kinh, cả hai đều là người tu chân đa năng, có thiên phú chiến đấu và sáng tạo rất mạnh. hắn còn có cái biệt hiệu là Kền Kền, bởi vậy, ngươi có thể thấy được hắn hung tàn và tàn nhẫn ra sao rồi đó. Có người nói năm ngoái hắn mới học được cách điều động tinh khải ở trong trại huấn luyện Lôi Đình. Tuy nhiên, ngươi không nên coi hắn là người bình thường. Gần đây, trong giới khải sư có một tên cường giả tuổi, trẻ quật, khởi tên là Long Thiên Nguyệt, không biết ngươi có nghe qua hay không. Đương nhiên ta biết Long Thiên Nguyệt, năm ngoái nàng quật khởi lên nhanh như sao chổi, liên tiếp chiến thắng 7 cao thủ, có được kinh nghiệm chiến đấu mười mấy năm, được xưng là khải sư mạnh nhất dưới 30 tuổi. Sa Ngọc Thành cao mày, nàng và Lý Diệu có quan hệ gì? Nàng và Lý Diệu cùng trong một nhóm học viên của trại huấn luyện Lôi Đình, theo Long Thiên Nguyệt nói, trình độ điều động tinh khải của Lý Diệu rất có thể cao hơn nàng. Sở dĩ nàng điên cuồng như thế, chính là vì muốn có ngày quyết một trận cao, thấp với Lý Diệu. Lợi hại như thế sao? Sa Ngọc Thành lấy làm kinh hãi. Vậy phải cố gắng thưởng thức cuộc tranh tài này rồi. Không sai, Phong Khải nghiêm túc nói. Có lẽ cái tên Kền Kền Lý Diệu này sẽ trở thành biến số lớn nhất hội trợ pháp bảo, cũng là đối thủ mà ngươi và ta cần quan tâm nhất ngoại trừ địch phi kim giả. Trong lúc hai người nói chuyện, hai cái tinh khải đã từ dưới sân đấu bay lên. Cái sân đấu này được tạo thành từ quặng dưới nền đất, thông qua hỏa diễm trận phủ đun nóng, nhiệt độ đạt đến mức 700 độ. Bốn phía là trụ đá to lớn, thỉnh thoảng trụ đá còn phun ra hỏa diễm nhiệt độ cao, mô phỏng dung nham dưới nền đất. Phi Viêm Chiến Khải đứng ở một bên sân đấu, hỏa diễm khiến nó càng tăng thêm vẻ uy phong lẫm lẫm, mười phần thô bạo, nhìn nó giống như vương giả của thế giới dùng nham dưới lòng đất vậy. Huyền Cốt Chiến Khải mang theo một tầng thiết giáp cách nhiệt, trên người phủ đầy phủ trận đóng băng, nhìn khá giống những miếng vá, khiến nó có vẻ hơi mộc mạc. Từ bên ngoài nhìn vào, Phi Viêm Chiến Khải đã toàn thắng. Hồ, phủ trận đóng băng của hai bên đều cấp tốc vận chuyển, đối kháng nhiệt độ cao bên trong sân đấu. Quanh thân tinh khải hiện ra một tầng xương trắng nhàn nhạt, che đậy tầm mắt khán giả. Bạch, giao đấu vừa bắt đầu, độ sáng của Phi Viêm Chiến Khải liền tăng lên gấp 10 lần trong nháy mắt. Từng mảng ánh sáng, vẽ ra rất nhiều tia sáng màu vàng cam, đánh về phía đầu Huyền Cốt Chiến Khải. Nhìn giống hệt như một đám hỏa vũ nóng rực, Phi Viêm Chiến Khải không chỉ dừng lại ở chỗ đó. Sau khi hỏa vũ nổ ra trong chớp mắt, nó hóa thành một tia sáng màu đỏ, ẩn nấp sau hỏa vũ, áp sát mục tiêu trong nháy mắt. Thật mạnh, trong hoàn cảnh nhiệt độ cao, sức chiến đấu của Phi Viêm Chiến Khải được tăng cường hết sức rõ ràng. Nguyễn Hồng Liệt lại cao thủ, tinh thông linh năng hỏa hệ. Ở vào tình thế như vậy, hắn có thể phát huy ra thực lực có thể so với cường giả trúc cơ kỳ. Huyền Cốt Chiến Khải có chút chỉ độn, có thể là do mang thêm thiết giáp cách nhiệt nên chưa kịp phản ứng. Lúc mọi người kinh hô, Lý Diệu có vẻ không kịp chuẩn bị, chỉ kịp làm ra một chuyện, đó là chuyển động tinh pháo đánh nổ hai cái cột đá trước mặt hắn. Cột đá nổ tung, mảnh vỡ bay loạn, miễn cưỡng ngăn trở hỏa vũ, nhưng không ngăn được Phi Viêm Chiến Khải đang lao tới như một con trâu. Đùng, tốc độ Phi Viêm Chiến Khải tăng lên cực hạn, mạnh mẽ va vào Lý Diệu. Trong hoàn cảnh mô phỏng chiến trường dưới nền đất vô cùng chật hẹp này, các loại pháp bảo tấn công từ xa hầu như không có đất dụng võ. Nguyễn Hồng Liệt càng không muốn dây dưa thêm với hạng người vô danh như Lý Diệu, hắn muốn lấy khí thế chớp nhoáng để đánh đổ Huyền Cốt Chiến Khải trong nháy mắt. Như vậy sẽ biểu lộ ra tính năng cường hãn của Phi Viêm Chiến Khải. Sau khi hai bên va chạm vào nhau, kết quả chính là nhanh chóng bên sông tới chiếm tiện nghi. Huống chi trên người đối phương mang theo vô số thiết giáp cách nhiệt, chọn dùng lượng lớn vật liệu cách nhiệt sẽ khiến khả năng phòng ngự vô cùng yếu đuối, căn bản không chịu nổi đòn nghiêm trọng. Tiểu tử, để ngươi mở mang kiến thức một chút, tinh khải chân chính là cái gì? Trong lòng Nguyễn Hồng Liệt thầm cười gằn. Thế nhưng sau khi va chạm phát sinh một giây, hắn liền không cười nổi, bởi vì trên người Phi Viêm Chiến Khải truyền đến một tiếng răng rắc không rõ. Đó là thanh âm gãy vỡ của không biết bao nhiêu cấu kiện bên trong. Không phải là hắn va vào một tầng thiết giáp cách nhiệt yếu đuối, mà là tự mình va vào một bức tường đồng vách sắt. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Đầu của Nguyễn Hồng Liệt giống như là một cái chuông lớn bị nghìn cây búa lớn mạnh mẽ va vào. Sâu trong não vực nhấc lên sóng to gió lớn, cái gì cũng không nghe được, ngoại trừ tiếng thốt kinh ngạc phát ra từ trên khán đài. Nguyễn Hồng Liệt biết tiếng kinh hô này không phải vì hắn. Tất cả khán giả trên khán đài đều thưởng thức được cảnh tượng khó tin. Ngày thời điểm Phi, Viêm Chiến, Khải Mạnh Ngẽ xông tới, Huyền Cốt Chiến Khải, tất cả mọi người đều cho rằng Huyền Cốt Chiến Khải sẽ bị đụng bay ra ngoài, coi như không rời khỏi vòng giao đấu thì cũng phải thương gân động cốt, rơi vào chuỗi công kích của đối phương, bởi vì thiết giáp cách nhiệt vốn rất yếu đuối, trong nháy mắt va chạm, trên Huyền Cốt Chiến Khải đã có mảnh vỡ rơi ra. Thế nhưng bên trong những mảnh vỡ đó ẩn chứa gợn sóng linh năng, sôi trào, mãnh liệt, dường như trên người Lý Diệu mặc một bộ giáp trụ có trăm viên thiên lôi địa hỏa khảm vào. Cùng lúc đó, hắn đánh về phía Phi Viêm Chiến Khải. Phi Viêm Chiến Khải lập tức bị thiên lôi địa hỏa bao phủ. Tuy Phi Viêm Chiến Khải có khả năng chịu nhiệt rất tốt, thế nhưng công kích có sấm sét sẽ khiến nó không có biện pháp chống đỡ, bị sấm sét đánh cho choáng váng, không thể động đậy. Trong chốc lát, Huyền Cốt Chiến Khải thừa cơ phản công, đòn lên gối thứ nhất của Lý Diệu làm Nguyễn Hồng Liệt cuộn mình như con tôm. Sau đó Lý Diệu nhanh tay nhanh mắt, dùng hai củi trò đạp xuống hai lần, khiến Nguyễn Hồng Liệt té xuống đất. Tinh tử pháo ở sau lưng Huyền Cốt lập tức bắn ra, trong khi nã pháo, tay Lý Diệu dưa ra sau, nắm đấm bao phủ linh năng siết lại. Bên ngoài có hồ quang lượn lờ, tiếng keng keng vang vọng khắp nơi. Nguyễn Hồng Liệt rơi vào bị động, cắn răng bò lên muốn chạy trốn, nhưng Lý Diệu lại như một con thiêu thân, nhào xuống đất. Song phương lăn ba vòng, trọng quyền của Lý Diệu liên tục giáng xuống Nguyễn Hồng Liệt. Lần này, nắm đám không còn là 888 kg, hay 999 kg nữa, vì chỉ hai quyền này đã đánh nát vô số linh kiện của Phi Viêm Chiến Khải. Mỗi một quyền vừa nhanh vừa mạnh như thế, có lẽ phải nặng đến vài tấn. Quá hung tàn, cảnh tượng Lý Diệu cưỡi trên người Nguyễn Hồng Liệt, thỏa thích tàn phá Chiến Khải, khiến tất cả mọi người đều sinh ra cảm giác hãi hùng khiếp vía. Năng lực cận chiến rất mạnh, năng lực kháng đòn càng mạnh hơn. Nguyễn Hồng Liệt phản kích mấy lần, nhưng Huyền Cốt Chiến Khải không hề lay động. Tốc độ giao quyền cũng chẳng thấy chậm lại. Đời công như vậy thì Nguyễn Hồng Liệt quá chịu thiệt. Con quái vật này nhô ra từ chỗ nào? Năng lực kháng đòn không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Phong Khải, nếu như người bị hắn quấn lấy, làm sao phá giải? Vẻ tươi cười trên mặt Sang Ngọc Thành từ từ biến mất, có chút sốt sáng vỗ bắp đùi. Ta sẽ không cho hắn cơ hội tiếp cận, Phong Khải gằn từng chữ một, lời nói tràn ngập tự tin. Có điều Sang Ngọc Thành lại nghe ra, một khi bị kền kền Lý Diệu tiếp cận, ngay cả Phong Khải cũng không có biện pháp quá tốt. Sang Ngọc Thành lập tức nhìn về phía Tả Phi Kinh, khuôn mặt Tả Phi Kinh ẩn ở trong bóng tối, khiến Sang Ngọc Thành không thấy rõ vẻ mặt. Có điều mu bàn tay Tả Phi Kinh vịn trên lan can lại xuất hiện rất nhiều gân xanh, chứng tỏ hắn đang rất nóng lòng muốn thử. Hí. Sân đấu truyền đến một tiếng hí sắc bén, quanh thân Phi Viêm Chiến Khải phun ra lượng lớn khí lưu màu xanh lục. Đây là bởi vì trong lúc dùng liên hoàn quyền oanh tạc, Lý Diệu đã tìm được hệ thống làm lạnh của Phi Viêm Chiến Khải, sau đó dùng chiến đao mạnh mẽ phá hoại hệ thống làm lạnh của đối thủ, ngừng băng dịch bắn ra ngoài, khiến sân đấu tràn ngập một lớp khí lưu màu xanh nhạt. Giao đấu kết thúc, một vị người tu chân cao cấp mặc tinh khải hoa lệ vọt vào trong sân đấu, tách hai người ra. Lần luận bàn này, Huyền Cốt Chiến Khải của Đại Hoang Chiến Viện giành chiến thắng. Trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh, sau đó liền nhấc lên bão táp. Hai cái tinh khải có giá cả cách biệt gần như gấp đôi nhau, mọi người vốn đều cho rằng Phi Viêm Chiến Khải sẽ dễ dàng đánh bại, trà đạp Huyền Cốt Chiến Khải. Nhưng thực tế làm gì có cảnh tượng trà đạp, mà chỉ có kẻ thắng người bại mà thôi. Có điều vị trí của hai bên lại đổi ngược cho nhau. Người Y Phong lẫm lẫm đứng trong sân đấu, nhận được tiếng vỗ tay và hoan hô không ngờ. Lại là Huyền Cốt Chiến Khải, có giá chỉ bằng một nửa đối phương. Thật ra là hắn làm như thế nào? Tại sao vừa bắt đầu, tinh khải lại vỡ ra? Đây mới thực sự là vấn đề then chốt. Nếu như không phải Phi Viêm Chiến Khải bất ngờ, không kịp chuẩn bị, chịu thiệt lớn thì trận chiến này đã không dễ dàng kết thúc như thế. Tất cả khán giả đều không hiểu chút nào. Sau 5 phút, hai vị khải sư từ bên trong sân đấu chậm rãi bay lên. Mặc dù có tinh khải và trang phục chiến đấu bảo vệ, nhưng Nguyễn Hồng Liệt vẫn bị Lý Diệu đánh đến sưng mặt, mũi lệch cả ra. Hắn tức giận đến mức run rẩy, chỉ vào Lý Diệu, chửi ầm lên: "Ngươi giở trò lừa bịp, thứ ngươi sử dụng không phải là thiết giáp cách nhiệt." Khuôn mặt không hề có cảm xúc của Lý Diệu nhìn qua Nguyễn Hồng Liệt, nửa ngày sau mới thở dài: "Không sai, vừa nãy ngay trước mặt ngươi, ta đưa ra lời kháng nghị với trọng tài, nói huyền cốt chiến khải không phải một tinh khải chuyên dụng để chiến đấu trong môi trường nhiệt độ cao. Giao đấu với ngươi trong hoàn cảnh nhiệt độ lên tới 7000 thực sự là không công bằng. Vì lẽ đó, ta yêu cầu thêm một tầng thiết giáp để đẩy, mà ngươi lúc đó ngươi dường dung bảo ta tùy tiện thêm vào mấy tầng thiết giáp cách nhiệt cũng được. Dù thêm 10 tầng cũng chẳng sao, ngươi sẽ đánh nổ từng tầng một. Sau đó, trọng tài đồng ý cho ta ép thêm một tầng thiết giáp. Từ đầu tới đuôi, ta chưa từng nói ta muốn thêm một tầng thiết giáp cách nhiệt. Ta chỉ nói muốn thêm một tầng thiết giáp mà thôi. Không tin thì ngươi có thể xem lại đoạn video lúc đó. Tuyệt đối tìm không ra đoạn nào ta nói hai chữ cách nhiệt cả. Huống chi, trong loại tỷ đấu này, vốn không cấm song phương sử dụng các loại thiết giáp tăng cường sức phòng ngự, bởi vì sẽ giảm mạnh tốc độ và tính nhanh nhẹn. Vì lẽ đó, muốn thêm thiết giáp hay không, muốn thêm mấy tầng, thuần túy là do chiến thuật cá nhân lựa chọn. Cho tới bây giờ, ta chưa từng nghe nói có ai sau khi thua sẽ oán trách đối thủ thêm thiết giáp cả. Thứ ta thêm không phải là thiết giáp cách nhiệt yếu đuối, mà là thiết giáp chuyên môn dùng để phòng ngự phi kiếm và yêu thú tấn công từ xa. Bên trong thiết giáp khảm vô số bom tinh thạch đơn hướng loại nhỏ, khi gặp phải đòn công kích nghiêm trọng thì sẽ tự động nổ tung, dùng uy lực vụ nổ để trung hòa công kích của đối phương. Chỉ là ngươi cứ nóng lòng muốn xông tới nên mới tiến vào bên trong vụ nổ do một đống bom tinh thạch loại nhỏ gây nên, đương nhiên ngươi sẽ bị nổ thành bộ dạng vô cùng thê thảm. Kỳ thực loại thiết giáp loại nổ tung này rất dễ đối phó, lúc đó ngươi chỉ cần đứng từ xa dùng công kích viễn trình để đối phó là dễ dàng nhìn ra sự khác biệt trên thiết giáp, đồng thời làm nổ toàn bom tinh thạch. Có điều, tinh khải của ngươi đắt đỏ hơn của ta rất nhiều, lại chiến đấu trong hoàn cảnh ngươi am hiểu nhất. Bởi vậy, ngươi đã dự định đánh bại ta ngay phút đầu tiên, nếu không thì chẳng thể nào chứng tỏ sự mạnh mẽ của ngươi. Vì lẽ đó, ngươi nhất định phải nhanh chóng xông lên, mưu toan một đòn kết thúc. Vậy thì đừng trách ta. Lời nói của Lý Diệu khiến Nguyễn Hồng Liệt hoàn toàn chết lặng tại chỗ, sau nửa ngày mới hét ầm lên: "Thiết giáp nổ tung không có dáng vẻ này, đó rõ ràng là thiết giáp cách nhiệt, xung quanh còn có nhiều phù trận đóng băng." Lý Diệu nở nụ cười: "Vừa nãy ta dùng nửa giờ tiến hành cải trang thiết giáp một lần, chủ yếu là quét sơn lại." Nguyễn Hồng Liệt khóc không ra nước mắt. Cuộc đối thoại của người được micro phích tán ra bốn phương tám hướng. Khán giả ngẩn ngơ nhìn nhau, không biết nên làm sao để biểu đạt tâm tình. Không ngờ lại ngụy trang thiết giáp nổ tung thành thiết giáp cách nhiệt, quả thật quá đê tiện mà. Có điều chuyện này lại nói rõ tính năng của huyền cốt chiến khải. Trong tình huống không sử dụng thiết giáp cách nhiệt mà vẫn có thể kiên trì bên trong chiến trường có nhiệt độ cao 700 độ lâu như vậy, xác thực là rất chắc chắn, bền bỉ tới cực điểm. Đúng là huyền cốt chiến khải rất lợi hại. Sa Ngọc Thành thở dài: "Thật không nghĩ tới một cái tinh khải chỉ có giá trị hơn 100 triệu, không hề dùng thiên tài địa bảo, ở tình huống không sử dụng thiết giáp cách nhiệt lại có thể vận hành bình thường ở trong môi trường nhiệt độ cao lâu đến vậy, không hẳn là nguyên nhân tinh khải." Phong Khải nheo mắt nói: "Tố chất thân thể kiền kiền Lý Diệu rất mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua phạm chủ luyện khí kỳ, đạt đến trình độ mà không ít người tu chân trúc cơ kỳ cũng không thể với tới. Ta thậm chí hoài nghi, coi như không mặc tinh khải, con quái vật này vẫn có thể chém giết ở môi trường nhiệt độ cao 700 độ. Hai người đều nhìn thấy đáy mắt đối phương chất chứa chiến ý, không hẹn mà cùng đi ra ngoài ngày mai sẽ phải tranh tài cùng quái vật như vậy. Không được, cần phải trở về tu luyện một hồi." Ở dưới khán đài, Nguyên Mạn Thu và trưởng môn La Kim Cương của Phích Lịch Đường đang bắt tay rất thân mật. La trưởng môn đa tạ ngài tín nhiệm đối với Đại Hoang Chiến Viện chúng ta. Chúng ta nhất định dùng hết khả năng, luyện chế ra tổng cộng 10 cái huyền cốt chiến khải cho Phích Lịch Đường. La trưởng môn yên tâm đi, ngài là khách hàng đầu tiên của huyền cốt chiến khải. Chúng ta tuyệt đối không để quý phái thất vọng. Nguyên Mạn Thu ngoài mặt thì bình tĩnh mỉm cười, tuy nhiên trên trán lại không ngừng chảy ra mồ hôi hột, bộc lộ ra sự kích và cùng căng thẳng trong nội tâm. Vừa nãy, ta có xem giao đấu. Ta biết rõ huyền cốt chiến khải là thứ mà tinh khải Phích Lịch Đường chúng ta cần nhất. Nhưng Phích Lịch Đường chúng ta lập ra chưa lâu nên không có khải sư lợi hại như Lý Diệu. Đến lúc đó, kính xin Đại Hoang Chiến Viện phái ra huấn luyện viên đến chỉ điểm chúng ta nhiều hơn. Làm sao phát huy ra uy lực mạnh nhất của huyền cốt chiến khải? Không thành vấn đề. Nguyên Mạn Thu thoải mái đáp ứng. Đại Hoang Chiến Viện đương nhiên có rất nhiều lão sư, huấn luyện viên, trường học rất quan tâm đối với hạng mục huyền cốt chiến khải. Chỉ cần khách hàng đạt huyền cốt chiến khải là có thể tham dự kế hoạch huấn luyện của chúng ta, thậm chí có thể đưa đệ tử đến Đại Hoang Chiến Viện tu luyện miễn phí. Nhìn tình huống của Phích Lịch Đường, chúng ta có thể tặng kèm mấy môn công pháp hỏa hệ có uy lực mạnh mẽ, mời giáo sư chuyên gia tốt nhất đến chỉ điểm, mãi đến khi người trẻ tuổi của quý phái học được mới thôi. Quá tốt rồi. Mắt là Kim Cương sáng lên, vội vã nói, vậy chúng ta ký kết hợp đồng này đi. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Chuyện Đại Hoang Chiến Viện ký kết hợp đồng với Phích Lịch Đường nhấc lên một hồi sóng to gió lớn trong hội chợ pháp bảo. Dù các thế lực lớn luyện chế già đến tận 21 loại tinh khải vô định hình mới, nhưng dù là loại mạnh nhất như Hộ Vương Chiến Khải cũng không bán ra được cái nào trong ngày thứ nhất. Dù sao phần lớn người tu chân vẫn rất nghi ngờ đối với tinh khải, chẳng ngờ huyền cốt chiến khải trước đó không lộ diện, không được coi trọng nhất lại khai trương thành công, một hơi bán đi 10 cái. Tuy doanh thu của 10 cái huyền cốt chiến khải cộng lại còn không sánh được với một cái tinh khải cao cấp. Đặt hàng huyền cốt chiến khải là Phích Lịch Đường, chỉ là một tông phái phổ danh loại nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên tinh khải được tu chân giới tán thành. Ý nghĩa của chuyện này không bình thường chút nào. Nhất thời, đài triển lãm vừa mới vắng lặng không bao lâu của Đại Hoang Chiến Viện lại được phóng viên vây quanh lần thứ hai. Bản thân cái đài triển lãm này không lớn nên rất dễ dàng tạo ra bầu không khí tấp nập. So sánh với Đại học Thâm Hải, dòng người bên đó hơi thưa thớt, có vẻ khá là quạnh quẽ. Lý Diệu ở trên sân đấu đánh ngã Nguyễn Hồng Liệt đã được người ta ghi lại. Đoạn video này đang được lan truyền rộng rãi trong giới khải sư. Tuy hắn dựa vào cạm bẫy mới chiếm cứ thượng phong, nhưng thế tiến công ác liệt sau đó vẫn khiến người ta cảm nhận được sự hung tàn cùng cường hãn. Những khải sư có thâm niên lâu năm sau khi xem video liền nghĩ đến chuyện trong giới khải sư lại xuất hiện một vị cường giả trẻ tuổi. Lý Diệu còn chưa bước vào cảnh giới trúc cơ kỳ mà đã có được chiến lực như vậy. Nếu hắn trúc cơ thành công, sợ rằng không cần bao lâu hắn sẽ mau chóng nhận được danh hiệu vương bài, khiến cho cái tên kền kền vang vọng trên toàn bộ thế giới. Đối với tất cả những thứ này, Lý Diệu không biết và cũng chẳng thèm để ý. Sau khi rời khỏi sân đấu, hắn liền tiến vào phòng tu luyện. 8 giờ tối, hô hô, Lý Diệu mang huyền cốt chiến khải tiến hành huấn luyện lực lượng trong phòng tu luyện. Hắn đã oanh kích lên bia quyền dòng giã 1 giờ, lực đấm không ổn định, chỉ qua lại ở mức 1000 cân mà thôi. Chuyện làm cho người ta giật mình chính là huyền cốt chiến khải chưa hề tỏa ra ánh sáng trên động lực phủ trận. Trên tinh khải chẳng có âm thanh vận chuyển, ngay cả lô đỉnh phản ứng cũng rất yên tĩnh. Huyền cốt chiến khải vốn chưa từng khởi động, lúc này nó chỉ như một cái chiến giáp phổ thông mặc trên người Lý Diệu, hoàn toàn biến thành một loại gánh nặng ràng buộc, khiến Lý Diệu phải chịu thêm tải trọng vài tấn. Thế mà hắn vẫn điên cuồng oanh kích 1 giờ, không có dừng lại thở dốc mảy may. Mồ hôi trên mặt đất đã tích thành vũng nước, lại bị sức nóng quanh thân Lý Diệu làm bốc hơi gần hết, phảng phất như hơi nước bốc lên. Hai mắt Lý Diệu bị kích thích nên biến thành màu đỏ tươi, sắp không mở ra được nữa. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại, liên tục tung đấm trong bóng tối, mãi, đến khi mỗi một sợi dây thần kinh đều cảm giác sức cùng lực kiệt, Lý Diệu mới có ý ngừng lại. Đây mới là bài huấn luyện khởi động mà thôi. Bởi vì ngày mai còn phải giao đấu nên hôm nay chỉ tiến hành một ít huấn luyện thoải mái nhất. Bài huấn luyện bình thường của hắn vượt xa lần này gấp 10 lần. 3 phút tỏa sáng trên sân đấu là kết quả từ vô số giờ tập luyện điên cuồng, từ từ tích lũy mà thành. Đối thủ ngày mai chắc chắn không yếu như Phi Viêm Chiến Khải. Hơn nữa hôm nay ngươi biểu hiện kinh người như thế, tất cả mọi người đều biết được thực lực của ngươi rồi, tất nhiên sẽ tăng cao cảnh giác đối với ngươi. Có lẽ ngày mai ngươi sẽ trở thành mục tiêu cho mọi người chú ý. Không biết Nguyên Mạn Thù đã đi vào từ khi nào, đứng ở bên cạnh lặng lặng nhìn một lúc, sau đó lại nhạt nói. Lý Diệu bỗng nhiên phát lực, mặt đất làm bằng siêu hợp kim dưới chân bị hắn dẫm ra vết chân, bia tập bị đánh ngã, màn hình đằng sau biểu hiện quyền lực tăng lên gấp 10 lần trong nháy mắt. Giả heo ăn thịt hổ vốn không phải là phong cách của ta. Ẩn núp thực lực, lúc mấu chốt dựa vào đánh lén đắc thủ vốn không thể nào thể hiện được tính năng của Huyền Cốt Chiến Khải. Lý Diệu vừa lau mồ hôi trên mặt, vừa nói. Nửa giây sau, những giọt mồ hôi hột to bằng hạt đậu tương lại chảy ra. Trở thành mục tiêu cho mọi người nhằm vào càng tốt. Chỉ cần ta có thể kiên trì mấy chục phút trong vòng vây của mười mấy loại tinh khải thì nhất định sẽ lưu lại ấn tượng sâu sắc cho quân đội. Ta biết ngươi sẽ không khiến cho ta thất vọng. Phích Lịch Đường đã chính thức ký hợp đồng với chúng ta, bố trí cho 2 tiểu đội chiến đấu, chọn mua 10 cái Huyền Cốt Chiến Khải. Lần này xem như là khai trương đi. Nguyên Mạn Thù nói. Ngày mai mới thật sự là tranh tài. Ngày mai người đại diện cho quân đội sẽ đến buổi đấu giá, khảo sát những pháp bảo mới nhất của tu chân giới. Phần muốn quan sát nhất đương nhiên là tinh khải rồi. Ta nhận được tin tức, trong 21 loại tinh khải, quân đội sẽ chọn từ 4 đến 5 loại để vào gói thầu cuối cùng. Có thể tiến vào tầm mắt của quân đội hay không thì phải xem biểu hiện ngày mai. Lý Diệu gật đầu, hít sâu một hơi, cảm giác linh trụy trước ngực chất chứa vô số linh thể, tỏa ra nhiệt lượng vô tận, gần như muốn khắc sâu vào lồng ngực của hắn. Đó là các sư huynh đệ và lão sư trong luyện khí hệ cũng cảm ứng được bầu không khí căng thẳng trước khi quyết chiến, cho nên đồng loạt tỏa ra rung động linh hồn. Ầm. Lý Diệu không tiếp tục nói nữa, lại bắt đầu cách tu luyện khô khan mà đơn điệu. Sáng sớm hôm sau, các đại tông phái không giới hạn ở trong gian trưng bày của mình nữa, mà dồn dập đi tới sân kiểm tra do ban tổ chức thiết kế, triển khai kiểm tra khả năng thực chiến. Các loại pháp bảo quân dụng như phi kiếm, súng ống, vật liệu nổ tung, lần đầu lên sàn, linh năng nổ tung, khói thuốc nổi lên bốn phía, phi thường náo nhiệt. Khu vực dòng người tập trung nhất không thể nghi ngờ chính là khu kiểm tra tinh khải. Vô số người tu chân đã tụ tập ở đây trước lúc mặt trời mọc để chờ đợi. Bên trái khán đài là một màu đen nghịt, nơi này bị quân phục màu đen bao phủ. Đây là đoàn đại biểu của quân đội. Trong hơn 100 quân nhân, có một người mang mặt nạ hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Không ngờ lần này, quân đội lại quan tâm với gói thầu tinh khải như vậy. Ngay cả thượng quan Sách là đại lão của quân đội cũng đích thân tới đây. Trung tướng thượng quan Sách, cao thủ kim đan kỳ của quân đội liên bang, cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay trong quân, cũng là nhân vật cường ngạnh nhất phái chủ chiến. Thượng quan Sách là một người chân chính xuất thân trong quân đội, 17 tuổi đã tòng quân. Lần thứ nhất đóng quân ở phòng tuyến cực Bắc thì tao ngộ thú triều, ròng rã chiến đấu đến cuối cùng, chỉ có một mình hắn còn sống, nhưng bị nọc độc của yêu thú ăn mòn khuôn mặt, bất luận sử dụng thuốc cường hóa gì cũng không thể khôi phục. Từ năm đó, hắn giống như là xác chết di động bỏ ra từ cửu U Hoàng Tuyền, dùng 10 năm ròng rã tu luyện ở trong hoàn cảnh thầy chết thành núi, máu chảy thành sông mà luyện ra một thân thực lực mạnh mẽ. Thượng quan Sách đặc biệt tinh thông tác chiến đặc chủng, thành lập một trong những đội đặc chủng mạnh nhất là Xích Điện, nhiều lần thâm nhập huyết yêu giới, triển khai trinh sát và săn giết. Trận chiến kinh điển của Thượng quan Sách cách đây 47 năm trước, lần đó hắn chém giết yêu vương Bằng Hiên. 47 năm trước, yêu vương Bằng Hiên thống xuất thú triều tiến công thiên nguyên giới, tàn sát một tòa thành có 7.000 nhân khẩu, kết quả bị Thượng quan Sách truy đuổi ngàn dặm, từ đại hoa một mực truy sát đến u ám tuyệt vực, lại từ u ám tuyệt vực truy sát đến huyết yêu giới. Cuối cùng, dưới vô số yêu thú vây quanh, thượng quan sách ung dung giết chết yêu vương bằng hiên, cắt đầu nó xuống rồi mang về thiên nguyên giới. Nhất thời, sĩ khí quân đội liên bang đại trấn, thượng quan sách được khen tặng anh hùng liên bang. Sau lần đó, hắn một bước lên mây, trở thành nhân vật hết sức quan trọng trong quân đội. Thượng quan sách là người cuồng nhiệt nhất trong phái chủ chiến, tin tưởng thiên nguyên giới và huyết yêu giới trong vòng 30 năm, nhất định sẽ có một lần đại chiến. Theo kỹ thuật tu chân của nhân loại phát triển, càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc sẽ phá tan cực hạn kỹ thuật, chiếm cứ ưu thế trước huyết yêu giới. Mà thế hệ có trí tuệ cao thâm nhất huyết yêu giới đương nhiên không ngồi đợi tất cả những thứ này phát sinh. Bởi vậy, nhất định huyết yêu giới sẽ giành quyền phát động tiến công trước. Vì lẽ đó, nhân loại phải từ bỏ ảo tưởng. Đừng tưởng rằng yêu tộc sẽ đần độn ngồi nhìn nhân loại phát triển ra kỹ thuật tu chân càng mạnh mẽ hơn. Dựa vào trình độ kỹ thuật như hiện nay, phải lập tức tiến vào trạng thái chiến tranh, dốc hết thảy tài nguyên, kiến tạo ra một nhánh quân đoàn sắt thép, giết vào huyết yêu giới, tận lực thiêu đốt lên ngọn lửa chiến tranh ngay trên lãnh thổ của đối phương. Dù sao cũng tốt hơn là phòng ngự bị động chờ ngàn vạn đột thú triều ập tới, đánh cho thiên nguyên giới long trời lở đất. Quân đội và chính phủ liên bang vốn không thích lý luận chủ chiến của thượng quan sách, họ cho rằng còn rất nhiều thời gian có thể ung dung phát triển kỹ thuật. Mãi đến tận mấy năm gần đây, u ám tuyệt vực càng lúc càng lớn, tình báo trong huyết yêu giới truyền đến càng ngày càng nhiều, khiến phái chủ chiến từ từ chiếm thượng phong. Thượng quan sách xuất thân từ tiền tuyến, cũng là vương bài khải sư siêu cấp nhất lưu, là người sử dụng tinh khải được chú trọng nhất trong quân. Có lời đồn, lần này quân đội muốn gọi thầu chế tạo tinh khải là do thượng quan sách thúc đẩy. Một vị trung niên ngồi đang bên cạnh thượng quan sách, mới nhìn thì hắn có vẻ như chỉ là một binh sĩ bình thường. Chỉ khi nhìn thấy tia điện liên tục lóe ra từ đáy mắt mới biết thực lực chân chính của vị trung niên này. Quan Siêu, người tu chân kim đan sơ kỳ, đội trưởng đời thứ hai của xích điện, cũng là một tên vương bài khải sư. Ở trong tu chân giới có bí danh điện vương. Hai nhân vật cấp cao của quân đội đích thân tới hiện trường, lập tức mang đến cảm giác nặng nề. Mùi thuốc súng mơ hồ tỏa ra, ầm, ầm, ầm. 21 loại tinh khải trầm trọng tiến bước, chậm rãi đi vào sân kiểm tra. Kiểm tra hôm nay chú trọng thiết kế cho tinh khải. Tinh khải tham gia kiểm tra nhất định phải thỏa mãn 3 điều kiện. Đầu tiên, tinh khải có tổng giá trị thấp hơn 500 triệu. Thứ hai, 90% linh kiện và pháp bảo sử dụng trên tinh khải phải sản xuất được trên quy mô lớn. Thứ ba, khải sư điều động tinh khải có thực lực dưới trúc cơ kỳ, hổ vương, vân vụ, vạn kiếm, huyền cốt nằm trong vòng hạch tâm. 17. Cái tinh khải kia dường như chỉ là làm nền. Trải qua cuộc tranh tài ngày hôm qua, huyền cốt đã trở thành đối thủ của hổ vương, vân vụ, vạn kiếm. Xoạt xoạt xoạt xoạt, mấy chục màn ánh sáng lần lượt giới thiệu tham số, tính năng của 21 loại tinh khải tham gia kiểm tra. Cuộc kiểm tra tinh khải chính thức bắt đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhập vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Vèo, một cụm huyền quang bay thẳng tới mây xanh. Đùng, tiếng nổ vang lên, hình thành một làn khói đỏ sẫm, giống như là ngọn lửa chiến tranh vậy. Dưới làn khói đỏ là 21, cái tinh khải chuẩn bị tranh tài. Hổ vương, hổ vương, hổ vương, Thâm Hải Thành là sân nhà của Đại học Thâm Hải. Vì cuộc tranh tài ngày hôm nay, luyện khí hệ của Đại học Thâm Hải đã điều động mấy ngàn sinh viên, mang theo đồng phục thống nhất, tiếng gào thét vang lên như sấm, hội tụ thành những gợn sóng sôi trào mãnh liệt, khí thế bức người, gần như trấn áp được khí tức sơ sát của đoàn đại diện quân đội. Hổ vương chiến khải không làm khán giả phải thất vọng, vừa mới lên, sàn liền lấy ưu thế áp đảo, dứt khoát giải quyết 3 con khôi lỗi chiến thú, làm người ta phải trố mắt ngoác mồm. Có lẽ vì biểu hiện ngày hôm qua của Lý Diệu kích thích, hôm nay Tả Phi Kinh trên gương mặt lộ ra vẻ đặc biệt phấn khởi. Vừa mới hoàn thành bài kiểm tra cận chiến, hắn lại đi tới bài kiểm tra tấn công từ xa, chỉ dùng 10 phút, liền bắn trúng 999 mục tiêu. Sau đó, lại nhanh chóng triển khai bài kiểm tra tính nhanh nhẹn. Hình ảnh trên màn hình kéo theo vô số âm thanh kinh ngạc thốt lên. Hổ vương chiến khải quân lâm thiên hạ, từ từ bay lên trời, đứng trước biểu hiện chói mắt của nó. Tất cả những tinh khải khác đều phải ảm đạm phai mờ, biến thành nhân vật làm nền. Hầu như ở mỗi một phân đoạn kiểm tra, hổ vương chiến khải đều đạt được vị trí đệ nhất. Chỉ có bài kiểm tra tấn công từ xa và ẩn nấp tiềm hành là lần lượt bị vạn kiếm và vân vụ vượt qua. Nhưng chênh lệch giữa hai bên nhỏ bé đến mức không đáng kể. Màn biểu diễn đẹp mắt khiến cho tuyệt đại đa số khán giả biến thành người cổ vũ cho hổ vương. Càng không cần phải nói, sinh viên hệ luyện khí của Đại học Thâm Hải. Lúc này bọn họ gần như gào rách cổ họng rồi. Hổ vương, hổ vương, hổ vương. Dưới bầu không khí nóng hừng hực, Lý Diệu vẫn giữ được sự bình tĩnh. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra tấn công từ xa, hắn ngẩng đầu nhìn màn ánh sáng. Toàn bộ 21 cây tinh khải đều đã hoàn thành bài kiểm tra tấn công từ xa. Huyền cốt chiến khải xếp hạng thứ 8 có vẻ hơi xoàng. Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm. Tấn công từ xa là bài kiểm tra mà hắn không am hiểu nhất. Nó có khả năng trở thành phân đoạn cản trở nhất. Xếp hạng thứ 8 đã là nằm ngoài dự liệu. Trong các bài kiểm tra trước, biểu hiện của Lý Diệu cực kỳ ổn định. Tất cả đều xếp hạng thứ 5 trở lên. Không giống như vân vụ hay vạn kiếm, hai loại tinh khải này đạt được vị trí thứ nhất trong bài kiểm tra tấn công từ xa và ẩn nấp tiềm hành, nhưng trong một số phân đoạn lại rơi xuống vị trí thứ 10. Lý Diệu tin tưởng quân đội sẽ không chọn một cái chân thọt để xông lên trên chiến trường. Sau đây là bài kiểm tra chống đỡ. Rầm rầm rầm rầm rầm. Trên sân kiểm tra có vô số thủy tinh đỏ đậm gào thét về hướng huyền cốt chiến khải. Mãi đến tận khi đến trước mặt Lý Diệu mới mạnh mẽ nổ tung. Huyền cốt chiến khải bị nổ ngã trái ngã phải, oanh kích mạnh mẽ lên phủ ngũ tạng của Lý Diệu. Lý Diệu cắn răng, bước từng bước một, chậm chậm đi tới. Soạt, nọc độc có tính ăn mòn màu xanh nhạt phả vào mặt. Mặt ngoài huyền cốt chiến khải có một đoàn khói màu xanh nhạt từ từ bay lên, nhưng nó vẫn không thể ngăn cản bước chân Lý Diệu. Đùng đùng đùng đùng đùng, mấy chục viên đạn hợp kim bắn tới hắn với tốc độ âm thanh, tầng tầng oanh kích ở các chỗ yếu hại. Tinh khải bị thủng trăm ngàn lỗ, nhưng Lý Diệu giống như chỉ bị muỗi đốt. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, vượt vàng xuyên qua đợt công kích, vọt tới điểm cuối. Bạch, trên màn sáng hiện lên điểm số bài kiểm tra lực chống đỡ. Phía dưới màn sáng xuất hiện 8 chữ Đại Hoàng Chiến Viện. Huyền cốt chiến khải áp chế gắt cao Đại học Thâm Hải. Hổ vương chiến khải điểm chênh lệch lên đến 2 chữ số. Đây là lần đầu tiên hổ vương chiến khải bị các loại tinh khải khác kéo dài chênh lệch to lớn như thế. Âm thanh trợ uy của Đại học Thâm Hải đột nhiên im bặt. Lý Diệu mở mũ giáp rách dưới da, hai nắm đấm siết chặt, tiếng gào thét vang lên như sấm. Mấy nghìn sinh viên của Đại học Thâm Hải hoàn toàn tĩnh mịch, có vẻ đã bị tiếng gào thét của Lý Diệu hoàn toàn chấn áp vậy. Tất cả khải sư còn lại dường như quên mất bài kiểm tra, chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn sáng. Bọn họ đã sớm biết năng lực kháng đòn của huyền cốt chiến khải rất kinh người, nhưng không nghĩ tới lại lợi hại đến mức này. Bởi vậy, mọi người bắt đầu chú ý tới các thành tích kiểm tra của huyền cốt chiến khải. Lúc mới nhìn thì thấy không có gì kinh ngạc lắm, nhưng sau đó bọn họ kinh hãi phát hiện ra, tuy huyền cốt chiến khải không đạt được vị trí cao nhất ở các bài kiểm tra, nhưng ngoại trừ bài kiểm tra năng lực tấn công từ xa thì tất cả các bài kiểm tra khác đều tiến vào 5 vị trí đầu. Điểm tổng kết năng lực của huyền cốt chiến khải thậm chí vượt qua vân vụ và vạn kiếm, chỉ xếp sau hổ phương. Nếu cân nhắc thêm giá cả chênh lệch giữa hai loại tinh khải, quả thật khó mà nói bên nào tốt hơn. Trong đoàn đại biểu của quân đội có tiếng nói truyền ra, huyền cốt chiến khải của Đại Hoang Chiến Viện là do ai điều động? Sao ta không nghe nói trong giới khải sư có người xuất sắc như vậy? Ta muốn toàn bộ tư liệu về Lý Diệu. Thượng quan sách dặn dò một câu, sau đó chuyển hướng về phía đội trưởng quan siêu của xích điện, nói, sao rồi, ngươi cảm thấy loại tinh khải nào phù hợp với quân đội của quân đội liên bang nhất? Xích điện là đội đặc chủng do một tay thượng quan sách sáng tạo. Thời điểm hắn làm đội trưởng thì quan siêu vẫn là đội viên. Trải qua nhiều lần cứu mạng nhau ở trên chiến trường, tình đồng đội giữa hai người đã cực kỳ sâu đậm. Quan Siêu đáp, nếu như cho Xích Điện lựa chọn Tinh Khải, thì Vân Vũ và Vạn Kiếm có chỗ độc đáo riêng. Hai loại đó không thể thiếu ở trong vài đội ngũ. Có điều, nếu như trang bị toàn quân để mỗi người có một cái, thì ta vẫn xem trọng Hổ Vương và Huyền Cốt hơn. Thật không nghĩ tới, Đại Hoàng Chiến Viện dùng 20 năm bài kiếm, dĩ nhiên lại lấy ra một cái Tinh Khải ưu tú như thế. Từ việc so sánh giá cả, ta thậm chí còn coi trọng Huyền Cốt Chiến Khải hơn, bởi vì dự toán vẫn là vấn đề lớn. Hiện tại trong chính phủ và quân đội vẫn có không ít người kiên trì đi con đường dùng đại pháo và chiến hạm cỡ lớn, cho rằng luyện chế tinh hạm cấp bậc cao hơn mới là đường dẫn tới chiến thắng. Những người này luôn soi mói con đường lựa chọn tinh khải của chúng ta. Giá cả tinh khải quá cao sẽ nhận lấy sự chê trách của bọn họ. Đúng là như vậy. Thượng quan Sách thở dài, Hầu Vương Chiến Khải cũng tốt, chỉ có điều giá cả có hơi cao. Ngươi biết đó, ngày quyết chiến chắc chắn sẽ đến sớm hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Nhất định phải trang bị tinh khải cho tất cả quân đội, bằng không. Ta hiểu rồi, Quan Siêu gật đầu. Chỉ có điều, đây chỉ là kiểm tra tính năng, không nói lên vấn đề lớn gì. Có lẽ, ở trong bài kiểm tra đối kháng kịch liệt mới, có thể nhìn ra trình độ chân chính. Mãi đến tận 2 giờ chiều, 21 loại tinh khải mới tiến hành xong toàn bộ kiểm tra. Biểu hiện tổng hợp của Hổ Vương Chiến Khải cao hơn Huyền Cốt, Vạn Kiếm và Vân Vũ, nhưng chênh lệch vẫn rất nhỏ, còn khoảng cách với những tinh khải khác thì khá lớn. Có điều ở trong mắt cao thủ chân chính, loại kiểm tra khô khan này chỉ có tác dụng tham khảo, chứ không thể chân chính nói rõ tốt xấu của tinh khải. Phần kiểm tra đối kháng sau đó mới là phần đoạn đặc sắc nhất. 21 tên khải sư đều cảm thấy căng thẳng, ngay cả cơm cũng không có thời gian ăn. Trong miệng mỗi người ngậm một bình năng lượng cao để bổ sung năng lượng. Tinh khải của bọn họ vừa trải qua kiểm tra cường độ cao, đặc biệt là bài kiểm tra lực chịu đòn, nên đã bị thủng trăm ngàn lỗ, rách dưới tơi tả, nhất định phải nhanh chóng bảo dưỡng. Ban tổ chức cho nửa giờ để bảo dưỡng tinh khải. 19 cái tinh khải đều được đưa xuống dưới sân kiểm tra để bảo dưỡng. Chỉ có 2 cái vẫn cứ đứng ở trên sân kiểm tra, chính là Hổ Vương và Huyền Cốt. Lý Diệu và Tả Phi Kim Liếc nhìn nhau, ánh mắt sắc bén không ngừng va chạm ở giữa không trung, tỏa ra kia lửa vô hình, nhìn bọn họ như là hai cao thủ kiếm khách đứng nhìn nhau trước khi quyết đấu. Bạch, Lý Diệu thò tay vào trong ngực, mang vào tay trái một cái găng tay màu xám bạc. Cái găng tay này là do hắn dùng 7 loại kinh tùy, tiêu hao thời gian 1 tháng tỉ mỉ luyện chế mà thành. Nó có thể khiến xúc giác ở đầu ngón tay phóng đại lên gấp 10 lần, giúp người mang nó có thể cảm nhận chính xác vấn đề tồn tại trong pháp bảo, cùng với phương hướng linh năng lưu động. Bên tay phải Lý Diệu là lưỡi đao luyện chế từ cốt cách biến dị sư long, lôi điện lượn lờ quanh lưỡi đao. Trên hai tay Tả Phi Kim cũng xuất hiện một đôi găng tay có tạo hình kỳ dị, tỏa ra gợn sóng linh năng mạnh mẽ. Nó cũng là một cái pháp bảo chất chứa thần thông. Tay hai người đồng thời hóa thành một cơn gió xoáy, bắt đầu kiểm tra tinh khải. Trong thực chiến, không hẳn lúc nào cũng có xe và người sửa chữa đi theo. Vạn nhất gặp phải trục trặc trong chiến đấu, nhất định phải dựa vào hai tay của chính mình để giải quyết vấn đề. Hai tên khải sư kia phi thường hiểu rõ đạo lý này, đồng thời tràn ngập sự tự tin đối với tinh khải của mình. Mắt Quan Siêu sáng lên, nhỏ giọng nói, sàn sạt, sân kiểm tra to lớn yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều nín thở, không dám quấy nhiễu hai khải sư đang làm các động tác hoa lệ trên mặt đất. Vẻ mặt mấy ngàn sinh viên của Đại học Thâm Hải toát ra sự mơ hồ. Bọn họ đã sớm rõ ràng với năng lực bảo dưỡng siêu cường của Tả Phi Kinh. Mỗi lần nhìn thấy là lại thêm một lần thán phục. Thế nhưng tốc độ của Lý Diệu vậy mà lại không kém chút nào. Thực lực sửa chữa tinh khải không phân cao thấp với Tả Phi Kinh. Rốt cuộc thì con quái vật này nhô ra từ chỗ nào vậy? Không trách hắn có thể ép lui thập tinh Giang Thiểu Dương, lại phát ra tuyên bố hùng hồn nói muốn khiêu chiến luyện khí hệ Đại học Thâm Hải chúng ta. Tuy hung hăng nhưng thực lực của hắn quả thật rất mạnh. Nửa giờ trôi qua rất nhanh, hai cái tinh khải dưới tay Lý Diệu và Tả Phi Kim đã trở nên rực rỡ hẳn, tuy mặt ngoài vẫn loang lổ vết thương. Nhưng nhìn qua lại thấy toát lên vẻ hung hãn. Lúc này, từ dưới sân kiểm tra, 19 cái tinh khải còn lại chậm rãi bay lên, chỉ còn một bài kiểm tra đối kháng cuối cùng. Ta nhất định phải biểu hiện thật xuất sắc, đánh nát các ngươi. Tất cả khải sư nghiến răng nghiến lợi, gắt gào siết chặt nắm đấm. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Phần kiểm tra đối kháng chọn dùng hình thức thi đấu phi tinh cầu. Phi tinh cầu là một loại phi cầu hình tròn hơi lớn, mặt ngoài bóng loáng, bốn phía được động lực phủ trận che kín, bên trong chất chứa lượng lớn pháp bảo linh nào. Loại pháp bảo này vừa có thể khởi động động lực phủ trận mặt ngoài, phát ra gợn sóng linh năng mạnh mẽ, hướng về bốn phương tám hướng mà không có chút quy luật phi hành nào, dùng mắt thường tuyệt đối chẳng thể nào thấy được tần suất của nó. Đồng thời, nó vừa có thể phóng ra dòng điện có tính sát thương rất lớn. Nói chung, mục đích duy nhất khi luyện chế ra phi tinh cầu chính là vì chạy trốn với tốc độ cao, kiên quyết không để người ta bắt được nó. Coi như miễn cưỡng bắt được cũng sẽ bị hồ quang nổ tung và tần số dao động cao ảnh hưởng, phi tinh cầu sẽ mong chóng chạy thoát từ trong tay người ta. Ban đầu phi tinh cầu là một loại pháp bảo dùng để tu luyện. Người tu chân chiến đấu phi thường yêu thích nó, dùng nó để tu luyện. Một số người tu chân mạnh mẽ, thậm chí còn dùng 5 đến 6 viên phi tinh cầu để tu luyện. Họ có thể khống chế hết thảy phi tinh cầu, vững vàng trong nháy mắt. Còn trong giới khải sư khô khan và vô vị lại sinh ra một loại hình thức giao đấu gọi là truy đuổi phi tinh cầu. Luật thi đấu truy đuổi phi tinh cầu như sau: trọng tài sẽ phóng ra một viên phi tinh cầu nhảy lung tung trên sân đấu. Tất cả tinh khải dự thi sẽ truy đuổi viên phi tinh cầu này. Trong quá trình truy đuổi, họ có thể công kích lẫn nhau. Cứ qua mỗi một khoảng thời gian, tinh khải bị bỏ rơi xuống vị trí cuối cùng sẽ bị đào thải. Truy đuổi phi tinh cầu không chỉ đơn thuần so đấu tốc độ và tính nhanh nhẹn. Tinh khải có tốc độ nhanh, phản ứng nhạy bén, có thể làm người đầu tiên giành được quyền nắm lấy phi tinh cầu. Nhưng cứ thế thì nó cũng trở thành cái đích cho tất cả mọi người công kích, mà phi tinh cầu sẽ không ngừng giãy giụa, đồng phóng ra địa áp rất cao. Có thể nói, bất kỳ một cái tinh khải nào cũng khó à bắt lấy phi tinh cầu trong một khoảng thời gian dài. Nếu như sử dụng hết toàn lực khống chế phi tinh cầu, sức chiến đấu dĩ nhiên sẽ hạ thấp đi 2-3. Những người cạnh tranh khác có thể nhân cơ hội để công kích. Quy tắc giành chiến thắng không phải xem ai là người thứ nhất có thể nắm lấy phi tinh cầu đi qua điểm cuối, mà là người đầu tiên khống chế phi tinh cầu vượt qua một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ trận đấu trước mắt này chẳng hạn, trận thi đấu này có 21 cái tinh khải tham gia tranh đoạt phi tinh cầu cỡ lớn. Tinh khải dự thi sẽ bị truyền tống vào bên trong một tòa nhà thi đấu dựng ở tiểu thế giới. Tòa nhà thi đấu này rộng 100 mét, dài 1 vạn mét, trên đường đi tràn ngập các loại cơ quan, bẫy dập như vòi phun lửa, hồ quang, viền, vì tinh khải dự thi có thể tùy ý chọn dùng vũ khí. Mỗi một phút, tinh khải rơi xuống vị trí cuối cùng sẽ bị đào thải, mãi đến khi còn lại 5 cái tinh khải mới thôi. Trong quá trình đó, bất cứ tinh khải nào có thể khống chế phi tinh cầu trong 100 giây thì sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Tranh đoạt phi tinh cầu và đua siêu toa là hai loại hình thi đấu nổi danh liên bang. Nó không những dừng lại ở tu chân giới, mà ngay cả trong thế giới bình thường cũng rất thịnh hành. Quy tắc khiến cho những trận thi đấu tràn ngập biến số. Tinh khải mạnh mẽ mà phải khống chế phi tinh cầu thì sức chiến đấu tất nhiên sẽ bị suy yếu rất lớn, có khả năng bị đối thủ trở mình ép lui, thậm chí có thể bị đối thủ đánh nổ. Đặc điểm này khiến cho tất cả khải sư đều đổ xô đến với tranh đoạt phi tinh cầu. Nếu như có hơn 3 tên khải sư muốn luận bàn thực lực, thì họ sẽ chọn dùng hình thức tranh đoạt phi tinh cầu. 3 giờ chiều, thông thiên tháp chứa đựng mấy trăm ngàn người yên lặng như tờ. Mới vừa rồi còn hình ảnh người ra vào tấp nập ở các khu triển lãm, thì bây giờ tất cả người tu chân và du khách đều nhìn chòng chọc vào màn ảnh to lớn giữa bầu trời, lo lắng chờ đợi. Khán giả trên sân kiểm tra cũng giữ được sự yên tĩnh, đoàn cổ vũ do mấy ngàn sinh viên đại học Thâm Hải tạo thành hoàn toàn yên tĩnh lại, biến thành hải dương sâu thẳm so với không khí sóng to gió lớn buổi sáng. Không khí bây giờ càng thêm tràn ngập vẻ nhiếp hồn người. Đối diện bọn họ là không tới 100 người đại hoang chiến viện. Khí thế bên đó có vẻ rất bạc nhược, nhưng ngọn lửa cháy trong lòng Nguyên Mạn Thu lại đủ để thiêu cháy sóng biển của đại học Thâm Hải. Bà ta không hề che giấu phong mang trong mắt chút nào, ánh mắt giống như hai thanh phi kiếm bắn về phía đại học Thâm Hải, vừa vặn va chạm với ánh mắt siêu tân tinh Giang Thánh. Sư đệ, đại hoang chiến viện khiêu chiến đại học Thâm Hải, hãy bắt đầu từ thời khắc này đi. Sư tỷ không thể chiến thắng đại học Thâm Hải đâu, buông tha đi. Bên trong tiểu thế giới, phi tinh cầu đã bắt đầu lên đài, bầu không khí ở ngoại giới lập tức sốt sắng lên vạn lần. Sân đấu rộng 100 mét, dài 1 vạn mét, nhìn to lớn đến cực hạn. Nhìn qua màn hình thì thấy người tham gia cực kỳ nhỏ bé, nhưng mà 21 tên khải sư không ngừng bành trướng chiến ý, khiến chiến đài bao la rộng lớn ngược lại có vẻ hơi chật chội. Trước khi thi đấu bắt đầu 1 phút, tất cả khải sư đồng loạt ngưng thần tĩnh khí, điều tiết tâm tình. Lý Diệu nắm lấy tụ linh trụy, cho dù cách một lớp khôi giáp thật dày, hắn vẫn có thể cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ nóng rực. Loại nhiệt lượng này khác biệt nhiệt lượng của lửa, dường như nó bóc ra từ sâu trong não vậy. Từ khi huyền cốt chiến khải sinh ra, Lý Diệu liền nhận biết được hư linh thể trong tụ linh trị giống như tỉnh lại từ trong ác mộng, càng ngày càng sinh động. Cho dù vẫn chẳng cách nào câu thông, nhưng Lý Diệu lại có thể cảm nhận được loại sức mạnh tràn ngập hy vọng kia. Nó giống như một cây non đã thoát ra khỏi mặt đất cứng rắn, khoe sắc xanh dưới ánh mặt trời. Chỉ cần hắn thêm một chút lực, những hư linh thể này sẽ khôi phục ý thức, biến thành quỷ tu. Các vị lão sư, các sư huynh, ngày chúng ta chân chính kể vài chiến đầu sẽ không quá xa. Trước khi thi đấu bắt đầu nửa phút, các khải sư dựa theo trình tự rút thăm quyết định vị trí đứng ở điểm xuất phát. Người bên cạnh Lý Diệu chính là Tả Phi Kinh. Hai người chẳng nói lời nào, chỉ nhàn nhạt nhìn nhau. Đối với nhân vật như bọn họ mà nói, bất kỳ lời nói gì trước khi thi đấu đều không có ý nghĩa. Nếu có gì muốn nói, hãy đợi đến lúc thi đấu, dùng phi kiếm, nắm đấm và tinh pháo tới mà nói. Trước khi thi đấu bắt đầu 10 giây, 21 tên khải sư tự động vào chỗ, nhìn họ cứ như những pho tượng khổng lồ. Không khí căng thẳng đến mức sắp nổ tung. Một viên phi tinh cầu chậm rãi hạ xuống phía trước điểm xuất phát, tỏa ra ánh sáng 5 màu rực rỡ, linh năng không có quy luật điên cuồng dâng trào. Trước khi thi đấu bắt đầu 3 giây, phi tinh cầu dưới sự điều động của người tu chân cao cấp đột nhiên nhảy loạn lên, hướng về phía trước bay đi nhanh như một tia chớp tan thầm. Trước khi thi đấu bắt đầu 1 giây, tất cả người tu chân đồng loạt vận chuyển linh năng tới cực hạn. Mỗi một cái tinh khải đều phát ra âm thanh nổ vang kinh khủng, sau lưng phun ra ánh sáng cầu vồng chói mắt. Thi đấu bắt đầu, vèo, vèo vèo, 21 vệt sáng như tên rời cung đột nhiên vọt ra ngoài, tranh nhau nhắm về phía phi tinh cầu đang nhảy nhót tưng bừng. Tinh khải chạy ở phía trước nhất không phải Hổ Vương hay Huyền Cốt, càng không phải Vạn Kiếm, Vân Vụ, mà là Vân Tước, một loại tinh khải siêu nhẹ. Lý Diệu rất ấn tượng với loại tinh khải này, bởi vì nó đạt được vị trí thứ 2 ở trong bài kiểm tra tốc độ. Hơn nữa, ngoại trừ tốc độ, nó còn là một cái tinh khải vô cùng nhẹ. Vân Tước chiến khải cứ như chuồn chuồn điểm nước, mỗi lần di chuyển chỉ chạm nhẹ ở trên mặt đất, trong nháy mắt liền đuổi theo phi tinh cầu và vững vàng ôm nó vào trong ngực. Xì xì, phi tinh cầu lập tức tỏa ra ánh sáng hừng hực, thả ra dòng điện oanh kích lên Vân Tước chiến khải, khiến cho chiến khải vì đó mà hơi ngưng lại. Ngay lúc này, mười mấy tia sáng chói mắt ở phía sau đã ập tức, mười mấy cái tinh khải thừa dịp Vân Tước chiến khải hết sức chăm chú khống chế phi tinh cầu, phát động công kích không chút lưu tình. Trong nháy mắt, Vân Tước chiến khải bị bão táp linh năng bao phủ, nhân cơ hội đó phi tinh cầu thoát ra ngoài, tiếp tục nhảy lên. Sau khi bão táp linh năng tản đi, thì Vân Tước chiến khải đã trở thành đống sắt vụn, nhìn vô cùng thê thảm. Gợn sóng linh năng phun trào ra ở sau lưng trở nên đứt quãng, giống như người già gần đất xa trời vậy. Tuy tốc độ nhanh, nhưng năng lực kháng đòn quá yếu, lại còn đánh giá quá thấp công kích của phi tinh cầu dưới đợt công kích đầu tiên của đám tinh khải còn lại. Vân Tước liền đánh mất sức chiến đấu. Người thứ nhất xông lên cướp phi tinh cầu sẽ bị tập thể vây công, nhưng không cướp không được. Thời gian khống chế phi tinh cầu càng dài, khoảng cách thắng lợi càng gần, còn đi sau người khác thì sẽ không kiếm được gì. Đây chính là mị lực của tranh đoạt phi tinh cầu. Cái tên này quá kích động. Lý Diệu xẹt qua bên người Vân Tước chiến khải, dùng khóe mắt liếc qua đối thủ, phát hiện tên khải sư dãy giụa mấy lần muốn đứng lên, nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống đất. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, ngoại trừ tốc độ ra thì Vân Tước chiến khải hầu như không có ưu thế gì. Nếu không thừa dịp mới bắt đầu, tất cả mọi người còn đang đề phòng xông lên liều một phen, đợi đến sau này thì dù sờ lên phi tinh cầu thôi cũng không sờ tới. Chỉ ít Vân Tước chiến khải đã tiếp xúc được phi tinh cầu được một giây đồng hồ. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên hoàn toàn đại loạn. Bọn họ đi ngang qua cạm bẫy thứ nhất. Trên bầu trời sân đấu xuất hiện hơn 100 viên phi thiên tử lôi, loại pháp bảo cải tiến. Từ địa lôi này, gần giống trường tâm lôi biết bay, có thể cảm ứng nhiệt độ và chấn động, tự động bay đến mục tiêu rồi nổ tung. Hơn 100 viên phi thiên tử lôi nổ tung, quấy dày tất cả chiến khải. Đúng thời điểm vụ nổ phát sinh, một cái tinh khải bỗng nhiên thả ra hơn 1.000 tia kiếm quang, là vạn kiếm chiến khải. Tinh khải do Tam Đại Kiếm Tông liên hợp luyện chế. Thừa dịp tất cả mọi người luống cuống tay chân tránh né phi thiên tử lôi, đột nhiên ra tay ám hại. Nhiều người không kịp chuẩn bị, dồn dập trúng chiêu. Tấm chắn linh năng phát ra âm thanh nổ vang, tốc độ lập tức chậm lại. Vạn kiếm chiến khải nhân cơ hội này, giá tốc, vươn cánh tay ôm lấy phi tinh cầu vào trong ngực. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Trong chớp mắt, chỉ có 5 cái tinh khải không bị phi thiên tử lôi và phi kiếm quấy dày, đuổi tới từ các phương hướng khác nhau. Người điều khiển vạn kiếm chiến khải là Sa Ngọc Thành. Hắn nhe răng cười, thần niệm khuấy động, mấy chục thanh phi kiếm gào thét phóng ra, lượn lờ ở quanh người hắn, hình thành lưới kiếm sẵn sàng xay thịt. Hai cái tinh khải đuổi tới không kịp chuẩn bị, cố gắng dừng chân, nhưng vẫn bị lưới kiếm chém, cho liền xỉu, nhìn chật vật đến cực điểm. Ba cái tinh khải còn lại, không hề để ý, nhảy vào trong lưới kiếm, soạt. Quanh thân, vân vụ chiến, khải thả ra từng gợn sóng linh năng màu xám. Nói cũng kỳ quái, phi kiếm đâm vào trong đoàn khói xám đó, thì giống người uống rượu say mà loạn trạng xẹt qua vân vụ chiến khải. Chẳng có thanh phi kiếm nào có thể đâm trúng vân vụ chiến khải. Lá chắn linh năng của hổ vương chiến khải sáng lên, không tránh không né, tùy ý để phi kiếm bắn trúng lá chắn linh năng. Vô số đốm lửa lóe lên, kết quả là tốc độ hổ vương không hề giảm. Hổ vương chiến khải dùng lá chắn linh năng mạnh mẽ chống chịu lưới kiếm mà xông qua. Vèo, huyền cốt chiến khải sự điều động của Lý Diệu thể hiện khả năng né tránh vô cùng mềm mại, bình tĩnh dùng rất góc độ khó mà tin nổi, né tránh mấy chục thanh phi kiếm công kích đến. Dù tình cờ có một hai thanh phi kiếm không cách nào né được, thì lại bị Lý Diệu lợi dụng chấn động nhỏ trên tinh khải, khiến phi kiếm chỉ sượt qua giáp trụ. Ba cái tinh khải lấy phương thức không giống nhau để tiến vào trong lưới kiếm. Vèo, vèo, vân vụ chiến khải phát động công kích thần hồn quỷ bí khó lường. Hổ vương chiến khải phát động pháo năng lượng trước ngực. Lý Diệu phát động hai khẩu pháo từ phía sau lưng, họng pháo sôi trào năng lượng mãnh liệt. Vạn kiếm chiến khải giờ Sa Ngọc Thành điều động trước hết là chịu công kích thần hồn của vân vụ chiến khải, khiến Sa Ngọc Thành xuất hiện trạng thái ngây ngẩn trong một phần 10 giây. Sau đó là cảm giác nóng rực đến từ sau lưng, muốn né tránh đã không kịp nữa. Sa Ngọc Thành chỉ có thể nghiến răng thả ra lá chắn linh năng cường độ cao nhất. Ầm. Sa Ngọc Thành bị Lý Diệu liên thủ với tả phi kinh đánh cho lảo đảo, vạn kiếm chiến khải vong về phía trước, lăn lông lóc trên mặt đất, phi tinh cầu tuột khỏi tay, lấy tốc độ nhanh như chớp bay về phía trước. Lý Diệu đang muốn truy đuổi, chợt nghe thấy một tiếng hú cực kỳ sắc bén. Âm thanh đó giống như một viên thiên lôi địa hỏa nổ tung ngay bên cạnh màng nhĩ của hắn. Cơn đau đầu ập đến, trước mắt xuất hiện ảo giác, là công kích thần hồn. Lý Diệu thầm kêu không ổn, nhất định là Vân Vũ Chiến Khải thừa dịp hắn và Tả Phi Kinh triển khai công kích vạn kiếm Chiến Khải, trong chớp mắt đã dùng công kích thần không biết quỷ không hay tấn công bọn họ. Có điều do trải qua nhiều lần rèn luyện của Âu Dã Tử nên thần hồn rất kiên cố, vượt xa cực hạn của người tu chân luyện khí kỳ. Nhẹ nhàng hít sâu một hơi, Lý Diệu tức tốc tỉnh lại. Vân Vũ Chiến Khải đang ở phía trước mấy trăm mét và đã bắt được phi tinh cầu vào trong tay. Lý Diệu cười lạnh, hai chân dẫm mạnh xuống đất, đất đá văng tung tóe, điên cuồng gia tốc lần thứ hai. Trong nháy mắt, khoảng cách của song phương đã rút ngắn còn khoảng 20 mét. Đây là khoảng cách Lý Diệu thích công kích nhất. Gần như cùng lúc đó, một tia sáng màu vàng phát sau mà đến trước đã cùng sánh vai với Lý Diệu, chính là Hổ Vương Chiến Khải. Lúc này Vân Vũ Chiến Khải đã xông lên vị trí đầu tiên, khống chế được phi tinh cầu trong tay. Huyền Cốt và Hổ Vương theo sát ở phía sau không nghỉ. Vạn kiếm Chiến Khải bị bắn trúng đã khôi phục lại, lập tức thu hồi hết thảy phi kiếm, một lần nữa biến thành con nhiễm sắc đau thương bất nhập. Bốn cái tinh khải tạo thành nhóm đầu tiên, những tinh khải còn lại đều truy đuổi ở phía sau. Lý Diệu và Tả Phi Kinh liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời muốn ra tay. Vân Vũ Chiến Khải ở phía trước chợt phóng ra một luồng sương mù quỷ dị, sau đó biến ảo thành 7 bóng người. 7 cái bóng này giống Vân Vũ Chiến Khải như đúc, trong tay đều khống chế phi tinh cầu, đồng thời nhất trí lao về phía trước. Phân thân huyễn ảnh thật lợi hại, Lý Diệu âm thầm hoảng sợ. Nguyên lý của huyễn ảnh phân thân vốn không phức tạp lắm, chỉ là lợi dụng quang học đa sắc và hình chiếu không gian 3 chiều để phóng ra ảo ảnh gần giống như thật. Nhưng Vân Vũ Chiến Khải triển khai huyễn ảnh phân thân lại không chỉ là ảo ảnh đơn giản, nhờ vào pháp bảo trình chắc, Lý Diệu có thể thấy rõ ràng trên mặt đất xuất hiện 7 điểm sáng liên tục lấp lóe, ngay cả dao động linh năng cũng có thể làm giống y như thật. Bên trong Vân Vũ Chiến Khải khẳng định được trang bị pháp bảo gây nhiễu loạn, quả nhiên là lợi hại. Có điều Lý Diệu khom người lại, đột nhiên hóa thành một tia sáng, tránh thoát sát nút 3 tia thiểm điện. Bọn họ đã tiến vào khu vực bố trí cạm bẫy thứ hai, thiểm điện khu. Nơi này không có chút quy luật nào, tùy ý thả ra dòng điện cường độ cao. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tinh khải bị bổ trúng chỗ yếu rất dễ đánh mất sức chiến đấu, sau đó dĩ nhiên là bị đẩy ra khỏi vòng giao đấu. Vì tránh né thiểm điện, Huyền Cốt, Hầu Vương, Vân Vũ đều khởi động động cơ tinh diệu tuyệt luân. 7 ảo ảnh của Vân Vũ Chiến Khải chỉ có mỗi bản thể là có động cơ thật sự, 6 phân thân chỉ có thể mô phỏng theo cái thứ hai bên trái. Đương nhiên Lý Diệu sẽ không buông tha sơ hở lớn như vậy, trong nháy mắt tìm tới mục tiêu, tốc độ lập tức tăng lên. Lúc này hắn dường như hoàn toàn cách điện, 10 mấy tia thiểm điện lượn lờ ở chung quanh, mà lại không có tia nào bổ trúng hắn. Đồng thời điểm, Tả Phi Kinh cũng phát hiện mục tiêu, Hổ Vương Chiến Khải như lão hổ hạ sơn, một cái tinh khải dốc hết sức lực, dĩ nhiên phát sinh ra khí thế xung phong của một đoàn tinh khải. Trong nháy mắt, hai người đã đến ngay sau Vân Vũ Chiến Khải, khí thế điên cuồng giống như vừa ra tay là có thể xé nát Vân Vũ Chiến Khải. Người điều động Vân Vũ là Phong Khải, hắn là khải sư có kinh nghiệm phong phú nên nhanh chóng nhận ra đối thủ đã nhìn thấu ngụy trang, liền dứt khoát ném phi tinh cầu về phía trước. Lý Diệu và Tả Phi Kinh đồng thời ra tay, không phải hướng về phía Phong Khải mà là nhằm vào đối phương. Song phương cách nhau 5 mét, phi kiếm và tinh từ pháo đều mất đi ý nghĩa. Lý Diệu dùng một góc độ cực kỳ ảo diệu đá thẳng vào bụng dưới Tả Phi Kinh. Dưới sự gia tốc của động lực phù, tốc độ của cú đá này đã tiếp cận tốc độ âm thanh, mà lòng bàn chân hắn còn nhanh chóng bắn ra một mũi nhọn sáng lấp lá. Nếu cú đá này trúng đích, đừng nói xuyên qua tinh khải mà ngay cả bộ dưới Tả Phi Kinh cũng sẽ bị đột ra một lỗ thủng. Mu bàn tay Tả Phi Kinh bắn ra 2 cái móng vuốt, ở trên móng vuốt sắc bén còn có ánh sáng màu trắng lượn lờ, ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Hai tay Tả Phi Kinh mạnh mẽ chộp lấy mắt cá chân Lý Diệu. Một cước này của Lý Diệu giống như tự chui đầu vào lưới, trước khi xuyên thủng bộ dưới Tả Phi Kinh thì đã bị móng vuốt cắt đứt mắt cá chân. Lý Diệu gầm lên, động cơ sau lưng phun mạnh, mỗi một tà động lực phủ trận được vận chuyển tới cực hạn, nhanh chóng thu hồi chân, né tránh móng vuốt của đối phương. Đầu gối hơi nhấc lên, đổi đá thành một cú lên gối. Đầu gối hung hãn thúc thẳng tới ngực Tả Phi Kim. Tả Phi Kim cũng gần lên, thẳng thừng ăn một cú lên gối, đổi lấy hai chảo mạnh mẽ cào lên Lý Diệu. Ầm, hai cái tinh khải mạnh mẽ đụng vào nhau, cái bay ngược ra ngoài, lại là huyền cốt chiến khải. Bên hông huyền cốt chiến khải vang lên tiếng đùng đùng, các mảnh vỡ pháp bảo bay tung tóe khắp nơi. Lý Diệu, ngươi quá ngông cuồng. Hổ vương chiến khải của Đại học Thâm Hải, chúng ta là sản phẩm liên hợp luyện chế cùng Kim Giáp Tông, kế thừa lượng lớn tinh hoa của Huyền Vũ chiến khải, sức phòng ngự lên đến cực điểm, đối cứng với ta là chuyện vô cùng ngu xuẩn. Giáp ngực Tả Phi Kinh bị Lý Diệu lên gối nên hơi lún xuống, tuy nhiên không ảnh hưởng đến chiến đấu. Thấy hắn cười to như vậy, có vẻ bị thương nhẹ hơn Lý Diệu nhiều. Sau khi va chạm, tốc độ Tả Phi Kinh nhanh chóng tăng vọt, chỉ mất 3-5 giây đã đuổi đến gần phi tinh cầu. Đúng lúc này, hắn nghe được một luồng âm thanh kỳ lạ. Hổ vương chiến khải phát ra tiếng còi báo động. Tất cả đèn nhắc nhở trước mặt Tả Phi Kinh đều biến thành màu đỏ tươi. Trên khán đài truyền đến từng tiếng kinh hô liên tiếp. Trước mắt tất cả mọi người là một màn chấn động không gì sánh nổi. Pháp bảo cận chiến mà hổ vương chiến khải tự hào nhất là mong vuốt từ đáng. Vậy mà sau khi đánh trúng huyền cốt chiến khải lại không có tác dụng gì. Chỉ thấy huyền cốt chiến khải lắc lư hai cái, có vẻ vẫn ổn rồi, nhanh chóng đuổi tới. Nhiều pháp bảo, linh kiện bị vỡ ra như vậy, nhưng lại chẳng hề ảnh hưởng đến huyền cốt chiến khải. Tới giờ khắc này, một số người có nhãn lực cao minh mới mơ hồ phỏng đoán ra dụng ý của Lý Diệu. Hắn cố ý đối cứng, chính là vì khiến Tả Phi Kinh mất cảnh giác, đồng thời kéo dài khoảng cách hai bên, để hắn sử dụng tới vũ khí cường hãn nhất, đao pháp. Bên trong sấm vàng chớp giật, song phương cách nhau chưa đầy 10 mét. Lý Diệu xoay tròn giữa không trung, rút đao, xuất đao. Thanh đao này được Lý Diệu dùng nửa tháng thiết kế, mặt ngoài che kín hoa văn dạng lốc xoáy, khiến chiến đao có thể tăng tốc độ lên tới cực hạn, xé nát trời cao. Liệt phong lôi sát đao, bộ đao pháp này dung hợp đao pháp của cường giả Kim Đan Kỳ Long Văn Huy, trải qua nhiều lần rèn luyện ở trong bão cát mà thành, ngay cả cơn lốc cũng có thể chém giết kẻ địch. Dưới sự chăm chú của mấy trăm ngàn người, nó lộ ra diện mạo cực kỳ dữ tợn. Đao thật nhanh, đao thật mạnh, đao thật hung tàn. Tất cả khán giả thấy một đao này đều sinh ra cảm giác sờn tóc gáy. Cho dù cách xa đến hai thế giới, nhưng nhịp tim của bọn họ vẫn thiếu một chút nữa là đình chỉ lại. Một đao này giống như có thể đột phá giới hạn thế giới, đột phá màn ánh sáng, chém về phía cổ của bọn họ. Tả Phi Kinh không ngờ năng lực kháng đòn của Lý Diệu dĩ nhiên khủng bố đến như vậy. Miễn cưỡng ăn hai chảo của hắn, nhưng vẫn bình yên vô sự, ngược lại còn có thể tung ra một đao sắc bén. Tốc độ, sức mạnh và góc độ của đao đều được tính toán đến cực hạn. Lựa chọn thời cơ xuất đao tốt nhất chính là thời điểm Tả Phi Kinh vừa khống chế phi tinh cầu. Toàn bộ tâm thần của Tả Phi Kinh đều đặt ở trên phi tinh cầu, cho nên không thể nào né tránh, chỉ đành phải dùng lá chắn linh năng đã được tăng lên tới cực hạn để chống đỡ. Đồng thời dòng suy nghĩ Tả Phi Kinh lưu chuyển thật nhanh, trong đầu hiện lên mấy chục phương án phản kích. Chỉ cần kháng trụ một đao này là hắn có thể giết ngược lại, đánh nổ Lý Diệu. Ầm, liệt phong lồi sát đao mạnh mẽ chém ở trên tấm chắn linh năng hổ vương chiến khải. Tấm chắn linh năng kiên cố nhưng giờ lại yếu đuối như vỏ trứng gà, nhanh chóng chia năm xẻ bảy, bị chiến đao hạng nặng đột phá dễ như ăn cháo. Tả Phi Kinh biến sắc, cắn răng chật vật né tránh về phía trước, nằm sấp trên mặt đất. Chiến đao lại vung lên, thiểm điện lượn lờ ngưng tụ thành đao khí, bám ở trên thân đao như hình với bóng, chém trúng phía sau lưng hổ vương chiến khải. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio Chuyện Đã Hoàn Thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Răng rắc, phần lưng hổ vương chiến khải hoàn toàn bị nổ tung, cảm giác khá giống một cái mai rùa to lớn bị chém vỡ. Tiếng kêu của Tả Phi Kinh thông qua phủ trận khuếch âm phóng to vang vọng ở trong thông thiên tháp thật lâu. Nhân lúc người bệnh đòi mạng người, Lý Diệu vẫn chưa vội truy đuổi phi tinh cầu, mà chuẩn bị tiếp tục chém giết. Nhưng lúc này, vạn kiếm chiến khải lại phát động đợt phi kiếm công kích lần thứ hai. Hơn trăm thanh phi kiếm tạo thành một cơn sóng lớn cuốn về phía trước. Vân vụ chiến khải thì lén lút tới gần phi tinh cầu. 16 cái tinh khải còn lại đang nhanh chóng truy đuổi. Lý Diệu hừ lại một tiếng. Khi phi kiếm sắp lại gần, trong chớp mắt, hắn thu hồi chiến đao, từ bên người tả phi kinh xẹt qua, phóng đi nhanh như chớp nhắm về phía phi tinh cầu. Khán đài hoàn toàn tĩnh mịch, đột nhiên dồn dập tiếng nghị luận. Sinh viên luyện khí hệ của Đại học Thâm Hải dùng sức bứt tóc, có mấy người kinh hãi đến mức chết lặng, hoài nghi hết thảy trước mắt đều là ảo giác. Bọn họ làm sao có thể tin được, tả phi kinh bị Lý Diệu chém trúng một đao, lâm vào chật vật như vậy. Mặt siêu tân tinh Giang Thánh vẫn không hề lộ ra cảm xúc, tuy nhiên khuôn mặt quanh năm lạnh lẽo như kim loại lại thoáng lộ ra ánh sáng. Giang Thánh nhìn về phía sư tỷ Nguyên Mạn Thua trong trận danh đài Hoàng Chiến Viện ở đối diện. Nguyên Mạn Thua gắt gào cắn môi, dùng sức vùng vẩy cánh tay, có chút ý tứ. Thủ lĩnh Quan Siêu của Xích Điện tiếp nhận tin não từ trong tay tướng quân Thượng Quan Sách, xem lướt qua tư liệu về Lý Diệu, tên tiểu tử này tối đa cũng chưa vượt qua luyện khí kỳ đỉnh cao, vậy mà có thể vung ra một đào cường lực đến thế, thậm chí còn ẩn chứa mùi vị bão cát, sấm sét ở trong đại hoang. Nếu chém trúng chỗ yếu hại, ngay cả yêu tướng cũng có thể bị chém chết tại chỗ. Ồ, hắn mới là luyện khí kỳ cấp thấp mà đã từng chém chết yêu tướng. Huyền cốt chiến khải rất cường hãn, đối cứng với hổ vương chiến khải, không những không tan vỡ mà lại có thể phụ trợ người điều khiển xuất ra một đao hung hãn tuyệt luân. Cuộc thi đấu này rất thú vị. Mấy câu nói đơn giản bao quát tất cả những thay đổi bất ngờ. Lúc này, Lý Diệu từ phía sau xông lên, dùng chiến đao đánh ra lốc xoáy mạnh mẽ chém ở trên phi tinh cầu, khiến phi tinh cầu chấn động đến mức ong ong, đình trệ trong chốc lát. Lý Diệu nhân cơ hội này thu đao vào vỏ, hai tay vươn ra ôm phi tinh cầu vào trong ngực, kèn kẹt, phi tinh cầu giống như một viên thiên lôi địa hỏa nổ tung ở trong lòng Lý Diệu. Nó không ngừng dao động, đồng thời phóng điện theo khe hở của tim khải mà truyền vào máu thịt Lý Diệu. Hí, Lý Diệu bị điện giật đến mức nhe răng trợn mắt, mỗi một tế bào quanh thân đều cháy hừng hực lên, thần hồn không có cách nương tụ. Cuối cùng, hắn cũng biết tư vị bị động chịu đòn, không có sức đánh trả chút nào của tả phi kinh. Một giây, hai giây, thời gian càng dài, phạm vi và tần suất chấn động của phi tinh cầu càng lớn, điện lưu phóng ra càng thêm mãnh liệt. Hàm răng Lý Diệu gần như bị cắn nát, hắn liều lĩnh, chạy thục mạng. Sau lưng hắn có 19 cái tinh khải chen chúc mà tới, dồn dập kích phát ra những đòn tấn công từ xa. Mấy trăm phi kiếm, mấy chục tia sáng, hơn trăm viên tâm lôi đập tới. Đây là một lựa chọn gian nan, buông tay quá sớm, thời gian khống chế phi tinh cầu quá ngắn, lãng phí mất một lần cơ hội quý giá. Buông tay quá muộn, không kịp tiến hành phòng ngự, nói không chừng sẽ bị nổ tung trong chớp mắt. Còn người Lý Diệu gần như biến thành màu hồng, lực tính toán được kích phát đến cực hạn. Sau khi quan sát hết thảy công kích từ phía sau đánh tới, trong tích tắc phân tích ra tần suất công kích, kẻ, tốc độ và với quỹ tích của phi kiếm, huyền quang, tâm lồi, cuối cùng chỉ còn một đường thoát nhỏ như lỗ kim. Mãi đến tận khi thanh phi kiếm thứ nhất nổ tung trên lá chắn linh năng, tay hắn mới run lên, ném phi tinh cầu ra ngoài. Không phải ném về phía trước, mà là ném về phía sau. Dầm dầm dầm dầm, dầm dầm dầm. Phi kiếm, huyền quang và tâm lồi cùng lúc vây quanh huyền cốt chiến khải. Một đó lại một đó huyết liên hoa nóng rực từ từ tỏa ra. Nhụy hoa bị ánh đao sáng như tuyết chém nát ngay lập tức. Huyền cốt chiến khải bốc cháy hừng hực, nhảy ra ngoài, hơi nước khuấy động, nhanh chóng dập lửa. Tính đến giờ khắc này, Lý Diệu đã khống chế phi tinh cầu trong 5,3 giây. Phong Khải điều khiển vân vụ chiến khải theo sát phía sau, khống chế phi tinh cầu 3,7 giây. Sa Ngọc Thành điều khiển vạn kiếm chiến khải, khống chế lại 3,5 giây. Mà Hổ Vương chiến khải được coi trọng nhất do tả phi kinh điều khiển chỉ khống chế được đúng 0,1 giây. Hống, Hổ Vương chiến khải mở tất cả phủ trận động lực, lao lên với dáng vẻ đằng đằng sát khí, phát ra tiếng gầm của mãnh hổ trấn nhiếp tâm hồn người khác. Lý Diệu dùng sức ném phi tinh cầu về phía sau, vừa vạn quang đến chỗ 16 cái tinh khải còn lại. Nhất thời tạo ra cảnh hỗn chiến, ánh sáng năm màu rực rỡ không ngừng nổ tung, các loại pháp bảo đơn nguyên và linh kiện tinh khải bay loạn chung quanh, tiếng nổ mạnh và tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai. Hổ vương chiến khải nhào vào trong đám hỗn loạn, giống như hổ nhào vào bầy dê. Đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, vượt qua tầng tầng ngăn trở để ôm phi tinh cầu vào trong ngực. Lý Diệu và Phong Khải, Sang Ngọc Thành liếc nhìn nhau, ba người đều có cảm giác phối hợp ăn ý, bày ra đội hình chiến đấu hình tam giác, nhịp nhàng về phía hổ vương chiến khải. Sau lần giao đấu đó, tình hình đã biến thành chỗ biểu diễn của hổ vương, huyền cốt, vạn kiếm và vân vụ. 90% thời gian, phi tinh cầu ở trong tay bốn người bọn họ. Những người khác gần như chẳng cách động vào. Những tinh khải khác mạnh mẽ tiến lên cướp giật sẽ bị bọn họ liên thủ giết chết. Mặc dù không có tràng cảnh đánh nổ, nhưng nhiều tinh khải bị đánh cho đánh mất năng lực hành động trong vòng một phút, vì thế mà rơi xuống vị trí cuối cùng và bị đào thải. Trong bốn cái tinh khải này, nếu có bất cứ một cái nào đụng vào phi tinh cầu thì sẽ gặp phải sự vây công của ba cái còn lại. Mạnh như hổ vương chiến khải cũng không thể ở vừa nắm lấy phi tinh cầu vừa ứng phó ba cái tinh khải khác liên thủ đánh giết. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai, vòng thứ ba, quả chú tâm vào trận chiến khiến cho người ta hồn nhiên quên mất thời gian trôi qua. Đường đua dài 1 vạn mét lại biến thành ngắn ngủi như đua tốc độ 100 mét vậy. 5 vòng qua đi, phần lớn tinh khải đều bị đánh nổ hoặc bị trục trặc mà rút lui. Thời gian khống chế phi tinh cầu của 4 người luân phiên tăng lên, hổ vương chiến khải từ từ phát huy ra tính năng toàn diện, đặc biệt là sức phòng ngự cường hãn, đối kháng cường độ cao dòng dã 5 vòng, nhưng các thông số tính năng của nó hầu như không hề giảm xuống. Vạn kiếm và vân vụ là 2 tinh khải hư hao nghiêm trọng, dần dần có chút dấu hiệu không theo kịp tiết tấu. Vạn kiếm chiến khải lấy việc điều động phi kiếm tấn công từ xa mà xưng danh, thế nhưng giao đấu kịch liệt khiến cho tuyệt đại đa số phi kiếm bị đánh văng đi, sức chiến đấu suy yếu rất lớn. Vân vụ chiến khải tinh thông thuật tiềm hành và công kích thần hồn, vì vậy sức phòng ngự không mạnh mẽ, bị 3 cái tinh khải còn lại liên thủ vây công mấy lần, các chỗ yếu hại đều bốc lên tia lửa, ngay cả huyễn ảnh phân thân thả ra ngoài cũng mơ hồ hơn ban đầu rất nhiều. Chỉ có huyền cốt chiến khải là có thể miễn cưỡng đuổi theo bước chân của hổ vương chiến khải. Nhìn bề ngoài thì huyền cốt chiến khải có vẻ thê thảm nhất, dường như vừa ngâm nọc độc ăn mòn dòng dã 1 ngày 1 đêm rồi lại bị dung nham tẩy rửa. Mấy nhìn cứ tưởng là một đống sắt vụn không có nửa điểm y phong của vua pháp bảo, nhưng một đống đồng nát sắt vụn lại giống như là tiểu cường đánh mãi không chết, bám chặt lấy hổ vương chiến khải, một lần lại một lần bị địa hỏa vây lấy. Cơn lốc đao khiến bầu trời sáng sủa hơn hẳn, có điều gợn sóng linh năng phun ra sau lưng huyền cốt chiến khải có gì đó không đúng. Không ít khải sư có kinh nghiệm phong phú dần dần nhíu mày. Nếu như một cái tinh khải ở vào trạng thái bình thường, màu sắc của sóng linh năng sẽ biến hóa từ nhạt đến đậm, hoặc là có màu trắng như tờ giấy. Còn sóng linh năng phía sau huyền cốt chiến khải, lúc cao lúc thấp, lúc sáng lúc tối, liên tục biến ảo, khi màu trắng chói mắt, khi biến thành màu ảm đạm xanh lét, khi đỏ hồng, lúc lại có màu da cam và màu tím lấm tấm. Tình huống như thế thông thường là do lô đỉnh phản ứng xảy ra vấn đề, không cách nào cung cấp đủ linh năng. Liên tưởng đến chuyện huyền cốt chiến khải năm ngoái, lần đó chính là sự cố do phản ứng lô đỉnh nổ tung gây nên, mà năm nay huyền cốt chiến khải vẫn lựa chọn không sử dụng thiên tài địa bảo để tạo thành lô đỉnh phản ứng. Lẽ nào khải sư và luyện khí sư có thâm niên đều mồ hôi, bọn họ nhìn ra huyền cốt chiến khải đã đạt đến cực hạn. Tích tích, đúng lúc này bầu trời truyền đến một tiếng kêu to. Thời gian hổ vương chiến khải khống chế tinh cầu đột phá 95 giây, chỉ cần khống chế phi tinh cầu thêm 5 giây nữa, hổ vương chiến khải sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Hiện tại huyền cốt chiến khải xếp hạng thứ 2, Tổng thời gian khống chế tinh cầu là 92 giây, mà lúc này phi tinh cầu đang ở trong tay Vân Vũ Chiến Khải. Tả Phi kinh hét lớn, móng vuốt phóng ra ánh sáng dữ tợn, nhào tới phía Vân Vũ. Lý Diệu và Sa Ngọc Thánh liếc nhìn nhau, lập tức làm ra quyết định sáng suốt nhất. Hai người không cùng, Tả Phi kinh đồng thời vây công Vân Vũ Chiến Khải, mà lại chia thành hai bên trái phải tấn công Tả Phi kinh. Nếu để Hồ Vương Chiến Khải khống chế tinh cầu, không thể nghi ngờ là bọn họ sẽ thua. Vân Vũ Chiến Khải hiện đã đầy rẫy vết thương, là cái yếu nhất trong bốn cái tinh khải. Tổng thời gian khống chế tinh cầu chỉ có 72 giây. Bên có uy hiếp lớn nhất là Hổ Vương, chỉ bằng hai người các ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta sao? Không có phi tinh cầu quấy rầy, Tả Phi kinh không hề úy kỵ hai người vây công, móng vuốt đập tan một thanh phi kiếm của Vạn Kiếm Chiến Khải. Hổ pháo trước ngực bạo phát như mạnh mẽ đẩy lùi Lý Diệu, sau đó đạp một cước vào giữa người Vân Vũ Chiến Khải, đã bay đối thủ ra ngoài hơn 30 mét. Phi tinh cầu bay vút lên cao. Hổ Vương Chiến Khải lấy một địch ba vô cùng dũng mãnh, hết mực uy phong, hiển lộ hết khả năng. Tả Phi kinh khẽ mỉm cười, nhảy về phía phi tinh cầu. Tuy nhiên toàn bộ tâm thần Tả Phi kinh đều tập trung ở phía sau, thông qua tinh nhãn giấu ở sau lưng vững vàng khóa chặt Lý Diệu lại. Hắn đã bố trí cạm bẫy chờ Lý Diệu vồ lên trên. Trước khi gặt hái thắng lợi cuối cùng, hắn phải triệt để đánh nổ Huyền Cốt Chiến Khải. Lý Diệu ngồi xổm xuống, phía sau Huyền Cốt Chiến Khải bỗng nhiên hiện lên bốn cái cánh ổn định. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tầm nhìn của Lý Diệu bị lớp sương mù màu xám bao phủ, chỉ còn Hổ Vương Chiến Khải và phi tinh cầu là cực kỳ rõ ràng. Lý Diệu đang điên cuồng tính toán cự ly và góc độ. Thế giới chân thật biến mất, không còn tăm hơi, thay vào đó là một thế giới tính toán thuần túy. Tế bào não hoạt động 200%, phát động trạng thái siêu tỉnh táo. Soạt, sau lưng Huyền Cốt Chiến Khải phóng ra ánh sáng cực kỳ chói mắt, tỏa ra hai cái đuôi dài đến mấy chục mét, tốc độ đề thăng đến tột đỉnh, hóa thành một tia sáng hai màu trắng đen xen kẽ, xông về phía Hổ Vương Chiến Khải. Làm sao có khả năng? Tả Phi kinh không ngờ tới đến thời khắc sống còn mà Lý Diệu vẫn có thể gia tốc. Lý Diệu không nhắm đến phi tinh cầu, mục tiêu của Lý Diệu là Hổ Vương Chiến Khải. Toàn bộ cạm bẫy bố trí trước đó Tả Phi kinh đặt ra đều thất bại. Đúng lúc này, Lý Diệu mạnh mẽ đụng vào trên người hắn, rầm, Hổ Vương Chiến Khải văng ra ngoài hơn 10 mấy mét. Linh kiện tinh khải rơi vãi, tung bay khắp trời. Nếu nói khi mới bắt đầu Tả Phi kinh không kịp chuẩn bị nên phải chịu một đao kia, thì lần va chạm này là lần đối chính diện đầu tiên mà Hổ Vương Chiến Khải chịu thiệt thòi lớn như vậy. Người điên rồi, Tả Phi kinh nghiến chặt răng, hắn không nghĩ ra tên kia muốn làm gì. Luận kết cấu, cường độ, Hổ Vương Chiến Khải sử dụng lượng lớn thiên tài địa bảo nhân tạo đáng lẽ phải ngang tàng hơn Huyền Cốt Chiến Khải rất nhiều. Va chạm chính diện sẽ tạo thành xung kích rất lớn với Lý Diệu, nhưng tên quái vật này bị làm sao vậy? Không chờ Tả Phi kinh nghĩ, Lý Diệu đã lần thứ hai nhào tới, sau lưng phun liên tục phóng ra ánh sáng, nhảy vọt lên cao, lực áp bách mạnh mẽ khiến cho khuôn mặt Tả Phi kinh vạn vẹo, linh năng tuôn ra, hổ quang trên vuốt hổ bành trướng gấp 10 lần trong nháy mắt, va chạm mạnh mẽ với chiến đao hạng nặng của Lý Diệu. Ầm ầm ầm, thanh thế kinh thiên động địa, không giống hai cái tinh khải đang thi đấu mà cứ như hai chiếc tinh thạch chiến hạm lấy tốc độ cao tông vào nhau. Trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh, thông thiên tháp hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người cũng hoàn toàn câm lặng. Nắm đấm của mỗi một khán giả đều gắt gao siết chặt lại, mồ hôi trong lòng bàn tay gần như thẩm thấu vào da. Trái tim của bọn họ đang thiêu đốt, đang nổ, đi bơm dòng, máu tràn, ngập năng lượng. Biểu hiện của Huyền Cốt Chiến Khải vượt qua tưởng tượng của tất cả khán giả. Người có một chút kiến thức pháp bảo đương nhiên biết, giá cả Huyền Cốt Chiến Khải chỉ bằng 1/3 Hổ Vương Chiến Khải. Tham số tính năng của song phương chênh lệch rất lớn. Dựa trên lý thuyết, không cần tranh tài liền biết thắng thua. Thế nhưng trong thực tế, Huyền Cốt Chiến Khải lại trở thành cái chiến khải duy nhất dám chính diện khiêu chiến Hổ Vương, đồng thời kiên trì được 10 giây đồng hồ. Bất chấp việc có thiết kế ưu tú nhất, nhưng vật liệu chế tạo lại quá phổ thông, trước sau gì cũng không đánh lại thiên tài địa bảo nhân tạo. Sau mỗi một lần va chạm, huyền cốt chiến khải giống như bị một khẩu tinh pháo anh kích. Trên người tuôn ra vô số tia lửa và linh kiện tinh khải. 10 giây sau, huyền cốt chiến khải có thể xưng là thương tích đầy mình, nhưng Lý Diệu lại dùng đóng đồng nát, sát vụn mà cắn răng kiên trì. Mỗi một lần khán giả cho rằng Lý Diệu không đứng lên được nữa thì hắn sẽ bùng nổ ra năng lượng nổ tung như vừa nãy, trình diễn hình ảnh chém giết điên cuồng. Dừng tay đi, chém giết như vậy đã đủ để chứng minh tính năng huyền cốt chiến khải. Không ít khán giả, thậm chí là sinh viên luyện khí hệ Đại học Thâm Hải, cũng không đành lòng tiếp tục nhìn, yên lặng nói thầm ở trong lòng, nhanh dừng lại. Huyền cốt chiến khải đã đạt đến cực hạn, nếu tiếp tục đấu nữa sẽ xảy ra chuyện đó. Vẻ mặt siêu tân tinh Giang Thánh không còn giữ được bình tĩnh giống như vừa nãy nữa, khóe miệng liên tục co giật. Người điên rồi, người thật sự điên rồi. Dưới thế tiến công vũ bão của Lý Diệu, Tả Phi Kinh há to miệng thét lên, động lực của ngươi phun ra quá mức dị thường, nhất định là lô đỉnh phản ứng xảy ra vấn đề. Huyền cốt chiến khải vốn không ứng phó được va chạm cường độ cao như thế, ngươi đang chơi với lửa đấy. Giống như để chứng minh cho lời của Tả Phi Kinh, một tòa động lực phủ trận phía sau huyền cốt chiến khải vượt qua mức vận chuyển cực hạn nên nổ tung. Bị vụ nổ ảnh hưởng, lô đỉnh phản ứng huyền cốt chiến phải xuất hiện sự đình trệ trong chốc lát. Âm thanh kẹt kẹt vang lên, một luồng khói bảy màu rực rỡ xuất hiện, tất cả mọi người sờn tóc gáy. Khải sư có kinh nghiệm phong phú đều biết đây là dấu hiệu của lô đỉnh phản ứng không ổn định, nhất định phải lập tức chấm dứt vận chuyển. Nhưng Lý Diệu lại điên cuồng hét lên, coi như tan xương nát thịt, ta cũng phải làm cho huyền cốt chiến khải dương danh thiên hạ. Một khắc sau, lô đỉnh phản ứng huyền cốt chiến khải vận chuyển tới cực hạn, cái đuôi ánh sáng phía sau trên lẫn khói đặc kéo dài hơn 100 thước, cả người Lý Diệu hòa vào trong ngọn lửa, phun ra một đao xé nát tất cả. Chiến đao hạng nặng va chạm với móng vuốt, bắn ra tia lửa sáng chói, hai cái pháp bảo cận chiến đồng thời vỡ vụn. Lý Diệu không để ý đến sóng trùng kích, lao tới đánh túi bụi vào đối phương. Lần va chạm này lại khiến ba cái động lực phủ trận phía sau huyền cốt chiến khải nổ tung, thiết giáp phía bên phải nát vụn, hầu vương chiến khải bị văng ra xa 10 mấy mét. Lần nữa, Lý Diệu thừa cơ vọt tới phía trước, ôm phi tinh cầu vào trong ngực, khuỵ hai chân xuống muốn ra tốc. Giờ khắc này, sau lưng của hắn hiện ra một cái vòng xoáy 7 màu đang nhanh chóng bành trướng, đây là dấu hiệu linh năng tràn ra sắp phát nổ tung. Tất cả mọi người trợn to hai mắt kinh ngạc hét lên, không được, lô đỉnh phản ứng của huyền cốt chiến khải thật sự có vấn đề. Không phải là hắn có hệ thống van cao áp sao? Mau phóng thích linh năng dư thừa ra, nhanh bỏ thi đấu đi, sắp xảy ra vấn đề lớn rồi. Hệ thống van cao áp tàn tại. Siêu tân tinh Giang Thánh ở trong trận danh Đại học Thâm Hải thở dài, chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói, van cao áp ở trong chiến đấu kịch liệt có thể xuất hiện trục trặc bất cứ lúc nào, thậm chí nổ tung. Ký thác sự an toàn của tinh khải vào một cái van cao áp nho nhỏ, đúng là chỉ có luyện khí sư điên cuồng của phái Rễ Cỏ mới nghĩ ra. Hổ Vương, Vân Vụ, Vạn Kiếm đều phát hiện hiện tượng lạ của huyền cốt chiến khải. Trái tim của ba tên khải sư gần lao ra khỏi cổ họng, trong nháy mắt tâm chắn, linh năng được kích phát đến cực hạn, muốn bỏ thi đấu cũng không kịp nữa rồi. Trước khi mọi người phát ra tiếng reo hò, Lý Diệu đã kích phát lô đỉnh phản ứng đến mức cực hạn, liều lĩnh gia tốc, gia tốc, gia tốc, gia tốc. Đầu tiên là huyền cốt chiến khải hóa thành một quả sao chổi, đột phá tốc độ âm thanh, một hơi lao ra hơn 1000 mét, sau đó 7, 8 tòa động lực phủ trận đồng thời nổ tung, lực lượng vô hình đập huyền cốt chiến khải xuống đất. Lý Diệu còn chưa kịp đứng dậy, phía sau giống như có một mặt trời nhỏ từ từ bay lên, triệt để nuốt chửng hắn. Mặt trời nhỏ biến thành một quả cầu lời, lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng bành trướng. Một đám mây hình nấm từ từ bay lên, trong mây khói tựa hồ ẩn nấp một khuôn mặt yêu ma đang nở nụ cười dữ tợn. Sóng trùng kích hình thành một vòng xoáy khổng lồ, chậm rãi khuếch tán, trên dưới thông thiên tháp truyền đến vô số tiếng kinh hô. Không ai có thể dự liệu được thảm kịch như vậy. Lô đỉnh phản ứng của huyền cốt, chiến khải lại nổ tung một lần nữa. Bất kể là khán giả của Đại học Thâm Hải hay đoàn đại biểu quân đội đều trở nên rối loạn. Có lúc, ta thực sự không hiểu nổi những luyện khí sư của phái Rễ Cỏ. Vì một sai lầm mà đành đến trình độ này sao? Siêu Tân Tinh Giang Thánh lẩm bẩm, lý tưởng khiêu chiến Đại học Thâm Hải vô cùng rộng lớn, nhưng biển sâu thăm thẳm không hề đơn giản. Kỳ thực, biểu hiện lúc vừa bắt đầu của hắn đã được rồi. Vẻ mặt thủ lĩnh quan siêu của Xích Điện có chút âm u, nhìn tư liệu của hắn, ta vẫn không hiểu tại sao một sinh viên đại học còn trẻ như vậy đã có thể giành được vinh dự này. Hiện tại ta biết rồi, huyền cốt chiến khải không phải một cái tinh khải ưu tú nhất, nhưng kền kền Lý Diệu xứng đáng với danh hiệu người tu chân ưu tú nhất. Lý Diệu, kền kền Lý Diệu, vô số âm thanh thở dài vì một cái tên. Nguyên Mạn Thu đặt mông ngồi xuống ghế. Trận danh của Đại Hoang Chiến Viện tĩnh mịch như mộ phần. Tả Phi Kinh, Sa Ngọc Thành, Phong Khải bị một màn này gây chấn động, thật lâu không thể bình tĩnh, không cách nào làm ra động tác tiếp theo. Tuy là đối thủ cạnh tranh của nhau, nhưng loại người điên cuồng như Lý Diệu vẫn làm cho bọn họ sản sinh tâm tình phức tạp. Tentem, sợ rằng kền kền Lý Diệu sẽ trở thành đối thủ bọn họ khó quên nhất. Chỉ có điều, không đúng. Phản ứng đầu tiên của Tả Phi Kinh là toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Cường độ tấm chắn linh năng của ta không có giảm xuống. Chuyện này liền có nghĩa ta không gặp phải sóng trùng, kích oanh tạc. Một cái lô đỉnh phản ứng nổ tung sẽ có lực phá hoại sánh ngang mấy chục phiên thiên lô địa hỏa, đồng thời phát nổ, coi như ở ngoài mấy trăm thước thì vẫn sẽ gặp phải sóng trùng, kích oanh tạc. Ít nhất tấm chắn linh năng của ta phải suy yếu một phần tư mới đúng. Làm sao có thể có chuyện không giảm? Mau nhìn! Sa Ngọc Thành kêu to, rồi chỉ vào màn sáng giữa bầu trời. Trên màn ánh sáng biểu hiện tất cả thời gian khống chế tinh cầu, mà thời gian của Lý Diệu đang ngoan cường nhảy lên 99 giây, 99,5 giây, 100 giây. Tranh đoạt phi tinh cầu đã phân thắng bại, người thắng là huyền cốt chiến khải của Đại Hoang Chiến Viện. Lý Diệu, cái gì? Hổ Vương, Vạn Kiếm, Vân Vũ Hòa Đá, ba tên khải sư không thể động dù chỉ một đầu món tay út, chỉ có thể phát sinh ra tiếng hét kinh hãi. Huyền cốt chiến khải thắng là tình huống gì? Trên dưới thông thiên tháp vắng lặng như tờ, đột nhiên bùng nổ ra tiếng ồn ào lớn gấp mấy trăm lần vừa nãy. Sâu trong đầu mỗi người đều nhảy lên một dấu chấm hỏi và một dấu chấm than to lớn. Tại sao huyền cốt chiến khải đã tự bạo rồi? Lý Diệu cũng tan xương nát thịt rồi, mà thần niệm bên trong phi tinh câu vẫn tự động phán định hắn thu được thắng lợi. Nói đi nói lại là do phi tinh cầu. Phi tinh cầu là pháp bảo dùng thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, mức độ kiên cố và ổn định thuộc hạng nhất. Dù nó nằm trong vụ nổ mãnh liệt vừa rồi thì cũng không thể bị hủy diệt. Hơn nữa vừa nãy nó đã bay ra ngoài rồi. Rắc rắc, trong quả cầu lửa to lớn có một bóng đen chậm rãi đi ra, ngọn lửa vẫn hừng hực cháy trên thiết giáp. Thi đấu kết thúc, phi tinh cầu tự động đóng lại, đã biến thành một quả kim loại bình thường. Vèo, vèo vèo, bóng đen giơ ngón trỏ lên. Phi tinh cầu ngoan ngoãn xoay tròn ở trên đầu món tay của hắn. Tả Phi Kinh, Phong Khải, Sa Ngọc Thành trợn mắt ngoác mồm, nhìn chằm chằm vào trong ngọn lửa. Đó là kền kền Lý Diệu đáng lý đã nổ tan xương, nát thịt 10 giây đồng hồ trước. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu giống như u hồn vừa bò ra từ nơi sâu nhất trong cửu u hoàng tuyền, đứng trên đống sắt vụn tinh khải, không những không có nửa điểm cột hứng chán nản, trái lại còn tràn ngập sát ý quỷ bí khó lường. Rắc rắc, cánh cửa vạn vẹo không cách nào tự động mở ra bị Lý Diệu đạp cho rớt xuống. Khóe miệng hắn hơi vểnh lên, cười đến mức cực kỳ dạo hoạt. Tả Phi Kinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, gương mặt âm trầm, cắn răng nói: lô đỉnh phản ứng của huyền cốt chiến khải không phải gặp sự cố, hết thảy đều là bẫy dập của ngươi. Lý Diệu nhắm hai mắt lại, từ tốn đáp: không sai, trước khi tới tham gia hội trợ pháp bảo, ta đã bỏ ra thời gian một tháng luyện chế một món đồ chơi nhỏ, tiến hành nâng cấp huyền cốt chiến khải, nó không có tác dụng quá mãnh liệt. Chỉ có thể quấy rầy lô đỉnh phản ứng, thả ra ngoài, gợn sóng linh năng lạ thường. Nhìn qua, giống như linh năng kích phát không đầy đủ. Ngoài ra, ta còn khắc rất nhiều thiêu đốt trận phù và phát sáng trận phù bên ngoài huyền cốt chiến khải, khiến nó có thể trong nháy mắt phóng ra ánh sáng cực kỳ chói mắt với thanh thế kim người. Nhưng trên thực tế, nó chỉ là ánh sáng mà thôi, không có nửa điểm sát thương. Vì lẽ đó, hàm răng tả phi kim cắn chặt vào nhau, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, gằn từng chữ một. Ngươi vừa bắt đầu liền điên cuồng đối cứng với, còn thể thốt cái gì? Thà rằng tan xương nát thịt cũng phải để huyền cốt chiến khải dương danh thiên hạ. Tất cả đều là giả, đó chỉ là lời nói dối để chúng ta cho rằng ngươi đã đánh mất lý trí. Liều mạng với ngươi, một mặt là vì biểu diễn tính năng của huyền cốt chiến khải, mặt khác là vì tìm ra lý do để lô đỉnh phản ứng bị vận hành quá mức. Lý Diệu cười híp mắt nói, tan xương nát thịt cái gì, nói ngoài miệng đó mà. Chỉ là một cuộc tranh tài thôi, có cần khuếch đại như thế hay không? Người, Tả Phi Kinh, Sa Ngọc Thành, Phong Khải cạn lời, nắm đấm siết chặt lại đến mức phát ra tiếng kêu răng rắc, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Lý Diệu. Vào giờ phút này, đây là chuyện duy nhất bọn họ có thể làm. Đoạn đối thoại giữa Lý Diệu và Tả Phi Kinh thông qua micro truyền đến thông thiên tháp, khiến trên dưới thông thiên tháp nhấc lên sóng to gió lớn. Quá đê tiện, quá vô liêm sỉ, làm gì có ai lại đi ngụy trang tự bạo phạm quy? Đây tuyệt đối là phạm quy. Trận doanh của Đại học Thâm Hải phản ứng dữ dội, vừa nãy họ còn sinh ra một tia kính nể đối với Lý Diệu, nhưng bây giờ nó đã sớm bị quăng lên đến 9 tầng mây. Tất cả mọi người đều nhảy lên, không ít nam sinh nghiến răng nghiến lợi, vén tay áo lên muốn tìm Lý Diệu tính sổ. Một số nữ sinh bởi vì Tả Phi Kinh thất bại mà chảy xuống nước mắt không cam lòng. Thiểu Dương, thúc thúc hình như đã hiểu tâm tình của ngươi. Siêu Tân Tinh Giang Thánh bình tĩnh ngồi xuống, khuôn mặt kim loại hoàn toàn ảm đạm, hồi lâu sau mới thả lỏng, miệng hơi nhếch lên, hắn không nhịn được nở nụ cười tự giễu. Từ lúc vừa mới bắt đầu, Lý Diệu đã đắp nạn ra một bộ mặt hung hãn tuyệt luân, đấu đá lung tung, khiến cho Tả Phi Kinh, Sa Ngọc Thành và Phong Khải đều rơi vào bẫy dập của hắn, vô tình hòa theo tiết tấu của hắn, cuối cùng bị hắn lừa vào trong bẫy. Tất cả đều nằm trong tính toán của Lý Diệu. Cái tên Kền Kền quả nhiên danh xứng kỳ thực, không ít người tu chân dồn dập cảm thán, trên mặt có chút nóng. Thời điểm Lý Diệu bước ra từ trong hỏa cầu, bọn họ đã bị lừa gạt, nhìn không ra vụ tự bạo chỉ là giả tạo. Lý Diệu, rốt cuộc Nguyên Mạn Thu cũng thở dài nhẹ nhõm, vô lực tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay bụng mặt bàn, thân thể mập mạp rung động nhẹ nhẹ, trong khe hở giữa mí mắt chảy ra nước mắt óng ánh. Xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Một ít du khách phổ thông còn chưa hiểu chuyện gì, hai mặt nhìn nhau, lôi kéo người ở bên cạnh hỏi. Tin tức lớn, trong cuộc thi đấu của 21 kẻ tinh khải có giá cả tiện nghi nhất là huyền cốt chiến khải, đã giành chiến thắng trước hổ vương chiến khải của Đại học Thâm Hải, trở thành người cười cuối cùng. Kền Kền Lý Diệu lấy biểu hiện, khiến người ta chố mắt ngoác mồm, thổi lên hồi kèn, khiêu chiến về phía luyện khí hệ của Đại học Thâm Hải. Sau lần thi đấu phi tinh cầu này, sẽ không còn ai dám khinh thường luyện khí hệ của Đại Hoang Chiến Viện nữa. Các ký giả kích động vạn phần, tất cả đều dùng thần niệm ngưng tụ thành chữ ở trên màn ánh sáng, rồi thông qua linh võng truyền tin tức ra khắp bốn phương tám hướng liên bang tinh diệu và toàn bộ tu chân giới. Nửa giờ sau, Lý Diệu ngâm mình ở bên trong hoàng chữa bệnh to lớn, đựng đầy tinh thạch khôi phục năng lượng cao màu xanh. Trên người hắn chồng chất vết thương, có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường. Vừa nãy đánh nhau đến mức sống chết, tuyệt đối không nhẹ nhõm như mặt ngoài hắn bày ra. Vì theo đuổi thành phẩm rẻ tiền, hệ thống phòng ngự của huyền cốt chiến khải kém xa hổ vương, vạn kiếm và vân vụ, chém giết cường độ cao, nên trên người hắn lưu lại vô số vết thương sâu tới xương. Có điều, hồi tưởng lại thời điểm điều động huyền cốt chiến khải nát vụn, một lần nữa trở lại đấu trường, tiếp thu ánh mắt nóng rực của hơn vạn người, Lý Diệu lại cảm thấy tất cả đau xót đều là đáng giá. Theo hô hấp, linh trụy rung động nhẹ nhẹ, Lý Diệu cảm thấy sức mạnh trong tụ linh chỉ đã tăng cường lên rất nhiều. Có lẽ không tốn bao nhiêu thời gian nữa, các hư linh thể ẩn náu ở trong đó sẽ phá kén mà ra, trở lại nhân gian. Đúng lúc này, một trung niên đeo quân hàm thượng tá nhanh chân tiến vào phòng y tế. Ngực hắn đeo một tấm huy chương, trên đó có hình ảnh tia sét màu đỏ thẫm vây quanh một cái đầu lâu rạn nứt, nhìn có vẻ rất hung tàn và dữ tợn. Vị trung niên kia đến bên ngoài khoang chữa bệnh liền đứng lại, nhìn vết thương trên người Lý Diệu mà giật mình, khóe mắt hơi co giật một cái, sâu trong đáy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và tán thưởng. Xem ra huyền cốt chiến khải không bảo vệ tốt người điều khiển như trong tưởng tượng, thượng tá quan siêu lặng lẽ nói. Tuy Lý Diệu không biết thân phận, nhưng lại đoán ra người này nhất định có quan hệ đơn đặt hàng của quân đội, nên cắn răng nói. Nhưng cuối cùng ta còn đứng vững và chiến thắng. Quan siêu nheo mắt lại, lạnh nhạt nói. Đúng là biểu hiện của ngươi ở trong thi đấu phi tinh cầu làm cho người ta mở mang tầm mắt, nhưng phương thức thủ thắng hình như có chút trục lợi. Ở trong thi đấu, ngươi lợi dụng điểm mù trong lòng đối thủ, cố ý ngụy trang ra cảnh lô đỉnh phản ứng sắp nổ tung để lừa gạt, tranh thủ 10 giây đồng hồ quý giá, đạt được thắng lợi cuối cùng. Đương nhiên chuyện này không có gì đáng trách, thế nhưng ở trong thực chiến, làm như vậy lại có ý nghĩa gì? Thứ quân đội chúng ta cần không phải một cỗ tinh khải có thể xưng vương xưng bá ở trong thi đấu phi tinh cầu, mà là một loại tinh khải có thể giết địch ở trên chiến trường, một cỗ máy giết chóc. Lý Diệu mỉm cười, lộ ra răng nanh sắc bén, gian nan giơ tay, duỗi ra một ngón. Thứ nhất, trí thức của yêu tộc cấp cao không thua kém nhân loại. Nếu đám người tả phi kinh giống như yêu tộc cấp cao, vậy ở trong thực chiến, ta giả tự bạo cũng có thể khiến yêu tộc cấp xuất hiện một sát na phân thần, đương nhiên có thể nghịch chuyển thắng bại, thậm chí sinh tử. Quan siêu lạnh lùng quát, lừa gạt như vậy chỉ có thể sử dụng một lần, lần thứ hai sẽ không có bất cứ kẻ địch nào tin. Lý Diệu chậm rãi duỗi ngón tay thứ hai, điểm thứ hai cũng là điểm trọng yếu nhất. Vừa nãy ta không nói với đám người tả phi kinh, đây không phải là lừa gạt. Chỉ cần ta muốn, huyền cốt chiến khải thật sự có thể tự bạo. Còn ngươi, quan siêu đột nhiên co rút lại. Ngươi nói cái gì? Lý Diệu nói, lò phản ứng của huyền cốt chiến khải không hề sử dụng thiên tài địa bảo, khiến cho nó trở thành một cái tinh khải sử dụng lò phản ứng không ổn định nhất trong toàn liên bang. Cho dù thêm vào van cao áp thì cũng không thể hoàn toàn bù đắp. Dù sao, ở trong chiến trường kịch liệt, bất cứ lúc nào van cao áp cũng có thể hư hao, mất hiệu quả. Năng lực ta có hạn, không cách nào thay đổi chuyện này, nên ta thẳng thắn tư duy ngược chiều, gia tăng không ít pháp bảo đơn nguyên có lực sát thương rất lớn ở bên ngoài lò phản ứng. Chỉ cần hơi suy nghĩ, lúc nào lò phản ứng cũng có thể biến thành một quả bom tinh thạch có uy lực to lớn, có thể so với hơn 100 viên thiên lôi địa hỏa đồng thời nổ tung. Vì lẽ đó, đừng tưởng rằng vừa nãy ta đang lừa bọn hắn. Chỉ cần ta muốn, vừa nãy có vô số cơ hội lôi kéo hổ vương cùng chết, có thể tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa, đủ khả năng sàn bằng tất cả. Tất nhiên, đây chỉ là ta tự nâng cấp tinh khải, có điều quá trình cải tạo không phức tạp lắm, lại chẳng hề sử dụng thiên tài địa bảo, có thể trang bị hệ thống tự bạo cho tất cả huyền cốt chiến khải. Quan siêu sửng sốt nửa ngày, nhìn Lý Diệu bằng ánh mắt rắc rối phức tạp, hồi lâu sau mới hỏi, ngươi cho rằng nên nâng cấp hệ thống tự bạo cho toàn bộ huyền cốt chiến khải? Lý Diệu gật đầu, nếu như nhân loại thật sự quyết chiến với yêu tộc, ta cho rằng hệ thống tự bạo là bố trí quan trọng nhất trong tinh khải. Nếu là ta tình nguyện lựa chọn tử vong, cũng không muốn rơi vào trong tay yêu tộc, bị bọn họ chậm rãi trà đạp đến chết. Quan siêu trầm mặc, chỉ chăm chú quan sát Lý Diệu mà không nói một lời nào. Lý Diệu lo sợ bất an, không biết mình trả lời có khiến tên thượng tá thần bí này thỏa mãn hay không. Sau 5 phút, Nguyên Mạn Thu đi vào, viên mắt có chút đỏ lên. Chúng ta được quân đội mời cùng Hổ Vương, Vạn Kiếm, Vân Vũ đồng thời tham gia đấu giá một gói thầu đặc thù, tranh cướp đơn đặt hàng chế tạo tinh khải cho quân đội. Nguyên Mạn Thu cố gắng nói từng chữ thật bình tĩnh. Lý Diệu có thể nghe ra cảm xúc lão sư ẩn giấu dưới sự bình tĩnh, một ngạt hơn 20 năm. Quân đội đánh giá rất cao đối với Huyền Cốt Chiến Khải. Cạnh tranh cuối cùng, gần như là Huyền Cốt cùng Hổ Vương, Vân Vũ cùng Vạn Kiếm chỉ là làm nền mà thôi. Tính năng của hai cái tinh khải này không quá thăng bằng. Nhiều nhất quân đội chỉ chọn mua quy mô nhỏ, không có khả năng chế tạo quy mô lớn. Rốt cục Nguyên Mạn Thù cũng không nhịn được, âm thanh run rẩy lên, không biết là căng thẳng hay vui sướng. Có điều, trong gói đấu thầu họ muốn mặt giả thử thách so với phi tinh cầu, gian nan gấp trăm lần. Đối thủ của ngươi không chỉ là Hổ Vương, Vạn Kiếm, Vân Vũ, mà còn bao gồm một chiếc tinh thạch chiến hạm chủ lực của liên bang. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tim và Yên Chi Sào, nửa tháng sau, hội chợ pháp bảo, thịnh hội vẫn chưa kết thúc. Video phi tinh cầu rực rỡ hào quang của Lý Diệu mỗi ngày đều thông qua màn sáng to lớn trôi nổi ở giữa không trung truyền tin cho mấy trăm ngàn người tham quan. Mà liên quan tới việc Huyền Cốt và Hổ Vương ai mạnh ai yếu tiếp tục là câu hỏi mà nhiều người quan tâm ở trên Internet. Không ít người kiên trì cho rằng Hổ Vương là tinh khải vô định hình mạnh nhất. Ở các hạng mục kiểm tra, tham số tính năng luôn bỏ xa tất cả đối thủ cạnh tranh ở phía sau. Mà Lý Diệu ở trong phi tinh cầu chỉ là dựa vào đầu cơ trục lợi mới có thể chiến thắng. Chỉ cần nhiều một lần thì tả phi kim điều khiển Hổ Vương chiến khải tuyệt đối sẽ triệt để hủy diệt hắn. Có điều, mọi người cũng cho rằng hai cỗ tinh khải có giá cả chênh lệch gấp ba nhau, không thể đơn giản chỉ nhìn tham số tính năng được. Ví dụ như ở thời khắc sống còn trên phi tinh cầu, Lý Diệu là lấy mưu kế thủ thắng, nhưng trước đó Huyền Cốt vẫn cứng đối cứng cùng Hổ Vương, chính diện đối công mấy hiệp, thậm chí hai lần đánh bay Hổ Vương, đủ để chứng minh sự hung hãn của nó. Phải biết, giá của ba cỗ Huyền Cốt mới tương đương với một cỗ Hổ Vương. Nếu như là ba cỗ Huyền Cốt vây công một cỗ Hổ Vương, thì kết quả sẽ ra sao? Những lời nói như vậy đang thổi quét qua toàn bộ Internet, hình thành vòng xoáy khổng lồ. Tất cả người yêu thích tinh khải đều bị cuốn vào, làm cho nước miếng văng tung tóe, tranh cãi nhau tới vỡ đầu chảy máu. Đúng lúc này, Lý Diệu từ trong vòng xoáy nhảy ra ngoài, biến mất ở trước mặt công chúng. Giờ khắc này, hắn đã đi lên một chiếc tàu, không có tiêu chí leng lơ lửng giữa trời, hướng về phía núi non trùng điệp của chú sở hạm đội thứ 5 quân, đội liên bang bay đi. Lần này luyện khí hệ các ngươi quả thực là uy phong. Ta nghe nói chỉ trong 10 ngày gần đây, các ngươi nhận được đơn đặt hàng 100 cỗ Huyền Cốt Chiến Khải từ các trong tay các đại tông phái. Tính ra thì sẽ có hơn 100 triệu tiền lời đấy. Trong Linh Hạc đưa thư, mặt mày Đinh Linh đang hớn hở nói. Không nhiều như vậy, Lý Diệu tính toán, người cũng biết. Luyện khí hệ, chúng ta không có nhà xưởng luyện chế pháp bảo của mình. Luyện chế 3, 5 cỗ còn được. Nhưng hiện tại sắp tới có đơn đặt hàng 100 cỗ muốn luyện chế ra. Cần phải nhờ tông phái giúp chúng ta luyện chế. Đây chính là một số phí dụng rất lớn. Hơn nữa, nhóm Huyền Cốt Chiến Khải đầu tiên, vì tăng cường lực cạnh tranh nên chúng ta đã ép giá cả xuống rất thấp, lại tặng kèm thêm lượng lớn dịch vụ bảo dưỡng, hầu như không thể kiếm được chút lợi nào. Có thể quảng cáo ra nhãn hiệu của chúng ta là đã rất tốt. Mấy ngày nay ngươi không trở về nên không biết hiện tại các ngươi đã nổi danh trong trường học. Đi tới mọi ngóc ngách của trường học đều nghe được tin tức có liên quan với luyện khí hệ. Ta nghe nói các quản lý của trường học đang suy nghĩ tiến thêm một bước, gia tăng sự tập trung, cố gắng biến luyện khí hệ thành một nghề nghiệp hoàng kim của Đại Hoang Chiến Viện. Có một tòa đại sơn lơ lửng giữa trời, vốn là của vũ đấu hệ luyện chế, hiện tại đành phải cải tiến lại rồi chuyển cho luyện khí hệ. Làm chủ nhiệm lão hạ của chúng ta tức giận đến gào thét lên. Đình Linh đang cười híp mắt. Còn có cái tên nhà ngươi ở trong phi tinh cầu thực sự là không thèm đến xỉa đến cái gì cả. Giờ ở trong trường học có không ít nữ sinh đều coi ngươi là thần tượng. Bọn họ biết ta và ngươi có quan hệ rất tốt, bình thường đều xưng hô là tỷ đệ. Vì vậy mấy ngày trước còn có mấy tiểu cô nương rất khả ái chạy tới hỏi ngươi có bạn gái hay không đấy. Lý Diệu nhíu mày. Vậy ngươi trả lời ra sao? Rất xoắn xuýt. Trước đây ta chưa từng gặp qua tình huống như thế. Suy nghĩ hồi lâu, Đin Linh đang hời hợt nói, ta liền dẫn bọn họ tới trước một tảng đá lớn, sau đó một quyền đánh nát tảng đá. Ta nói ngươi kỳ thực là bạn trai của ta, ai dám có ý đồ với ngươi, vậy sẽ có kết cục như tảng đá này. Ồ, Lý Diệu gãi gãi ra đầu, quả nhiên là phương thức xử lý của bá vương, long hình người. Đang nói chuyện, linh năng thuyền lơ lửng giữa trời nhẹ nhàng chấn động, tốc độ bị chậm lại. Ta đã đến nơi, cố lên, không quản nó là tinh thạch chiến hạm hay là tinh không chiến bảo, hãy đánh nổ hết bọn nó. Đinh Linh đang vung vẫy nắm đấm, hò hét trợ uy. Lý Diệu khẽ mỉm cười, đóng linh hạc đưa thư lại, ra khỏi khoang thuyền, đi tới trên bung thuyền. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cho hô hấp của hắn hơi ngưng lại. Trên núi non trùng điệp, được ánh tà dương đỏ như máu chiếu lên, có mấy chục chiến hạm rách dưới, không phải vàng không phải sắt, như là do hài cốt cùng huyết nhục tạo thành, phóng to ngàn tỷ lần, mặt ngoài che kín nệ pháo cùng vết tích, gập ghềnh nhấp nhô, khiến người nhìn vào mà sờn cả tóc gáy. Những thứ này đều chiến hạm do yêu tộc luyện chế ra, từ hài cốt yêu mà. Những thứ này không giống với tinh thạch chiến hạm của nhân tộc. Yêu ma chiến hạm của yêu tộc bản thân chính là một cơ thể sống to lớn không gì so sánh được, là sau mấy chục ngàn năm điên cuồng tiến hóa đã chế tạo ra được trung cực binh khí sinh vật. Những sinh vật chiến hạm khổng lồ này có được não vực cực kỳ khổng lồ, lực tính toán không kém chút nào với tinh não mà nhân tộc khống chế. Thông qua phương thức cảm ứng tâm linh cùng não vực của yêu tộc cao cấp nối lại với nhau, càng có thể dễ dàng sai khiến, thích làm gì thì làm, kể cả việc sử dụng hỏa lực cường đại. Tất cả những yêu ma chiến hạm này đều đã đắm chìm trong chém giết đến hơn 500 năm, về sau lại bị quân liên bang đánh nổ, sau đó kéo đến bãi tha ma trên không trung này, dùng để khoe quân công, biểu lộ ra sức mạnh của nhân tộc. Lướt qua bãi tha ma yêu ma chiến hạm, phía trước liền xuất hiện mấy chục chiếc tinh thạch chiến hạm, cũng bị thủng trăm ngàn lỗ, dỉ xét loang lổ. Đây là chiến hạm của hạm đội thứ 5 thuộc quân đội liên bang, trải qua huyết chiến 500 năm, trở thành những hài cốt của chiến hạm báo hỏng, nhẹ nhàng trôi nổi ở đây, trở thành một tấm bia kỷ niệm vĩnh không thể bị tiêu diệt. Phía sau bia kỷ niệm chính là hai tòa núi cao chót vót, giống như hai thanh kiếm xuyên thẳng bầu trời, bảo vệ xung quanh một thung lũng hẹp dài phía sau. Thung lũng này gọi là kỷ niệm cốc, là trụ sở của hạm đội thứ 5 thuộc quân đội liên bang. Hạm đội thứ 5 chính là vương bài của quân đội liên bang, ánh tà dương đỏ quạch như máu chiếu xuống mấy chục chiếc tinh thạch chiến hạm, tỏa ra ánh sáng lung linh, dâng lên hào quang vạn trượng, nhỏ thì mấy trăm mét, lớn thì kéo dài hơn 1000 mét, giống như là tường phi toa mềm mại linh xảo qua lại, đan dệt thành trận hình rắc rối phức tạp, biến hóa thất thường. Trên bầu trời của kỷ niệm cốc lại trôi nổi một tòa thành chân, có thể so với chiến bảo khổng lồ lơ lửng giữa trời. Vô số chiến tòa như binh phong bay vào bay ra, vang lên tiếng ầm ầm. Nhìn thấy cảnh này, Lý Diệu càng lý giải sâu sắc hơn về hàm nghĩa của bốn chữ cỗ máy chiến tranh. Cũng bởi vì bản thân là thành viên của một chủng tộc mạnh mẽ mà cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo. Có điều, khi hắn vừa nghĩ tới đối thủ mà mình sắp phải đối mặt sẽ là một chiếc tinh thạch chiến hạm trong đó, đầu Lý Diệu đột nhiên cảm thấy đau đớn. Tinh thạch chiến hạm vẫn là pháp bảo tác chiến chủ lực của quân đội liên bang. Nguyên Mạn Thu đi tới phía sau hắn, chắp hai tay lại, lặng lặng thưởng thức cảnh tượng chiến hạm đang ầm ầm dậy sóng thao diễn, trầm giọng nói, dòng dã 500 năm, quân đội vẫn phát triển mạnh kỹ thuật chiến hạm, luyện chế ra vô số tinh thạch chiến hạm mạnh mẽ. Gặp phải thú triều đều dùng phương thức loạn chiến để giải quyết. Những yêu tộc cấp cao ẩn náu trong núi rừng, dưới nền đất, và các yêu tộc rải rác trong các thành trấn bị bỏ hoang thì lại giao cho những người tu chân có sức chiến đấu mạnh mẽ đi ứng phó. Quân đội phụ trách không trung, người tu chân phụ trách từng điểm nhỏ dưới. Cho tới nay, phương thức tác chiến truyền thống của Tinh Diệu Liên bang đều là như vậy. Vì lẽ đó, ở trong quân đội của Liên bang có không ít người là sống chết ở trong chiến hạm phái. Bọn họ cho rằng đại pháo cự hạm có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nếu như giải quyết không được, bởi vì pháo không đủ lớn, tinh hạm không đủ mạnh, Hiện tại quân đội liên bang muốn mở rộng chế tạo tinh khải theo quy mô lớn, không nghi ngờ chút nào sẽ đè ép rất lớn đến tài nguyên của chiến hạm phái. Tương lai tài nguyên có thể cung cấp cho chiến hạm sẽ giảm đi rất nhiều. Ta có thể tưởng tượng được những khó khăn sẽ gặp phải. Chính vì như vậy nên sẽ cử hành một lần gọi thầu đặc thù. Nói tới trắng ra là trong này dính dáng đến dòng suy nghĩ tác chiến, tranh luận của quân đội là sự đối kháng giữa tinh khải phái và chiến hạm phái. Trong lần gọi thầu này, chúng ta không chỉ muốn chứng minh huyền cốt chiến khải là tinh khải vô định hình mạnh nhất, mà càng phải chứng minh tinh khải có ưu thế, không thể thay thế giống như tinh thạch chiến hạm. Sao rồi? Ngươi có lòng tin hay không? Dựa theo quy tắc gọi thầu của quân đội, chúng ta không cần phái người ra thử nghiệm, mà quân đội có thể sắp xếp vương bài khải sư đến nhiều, khiển huyền cốt chiến khải tham gia kiểm tra cuối cùng. Nếu như ngươi cảm thấy áp lực quá lớn, thì hiện tại thay đổi vẫn kịp. Lý Diệu quay đầu lại, nhìn Nguyên Mạn Thu, nở nụ cười. Lão sư, phép khích tướng của ngươi quá vụng về. Nguyên Mạn Thu nở nụ cười, lấy ra một chiếc thẻ ngọc đưa cho Lý Diệu. Trời vừa sáng, người của quân đội liền đến chào hỏi, nói là có thể phái ra một tên siêu cấp vương bài khải sư có 30 năm kinh nghiệm đến điều khiển huyền cốt chiến khải tham gia kiểm tra cuối cùng kiểm tra, có điều lại bị chúng ta từ chối. Toàn bộ chuyên gia, học giả tham gia kế hoạch huyền cốt đều nhất trí cho rằng ngươi vĩnh viễn là đệ nhất khải sư điều khiển huyền cốt chiến khải. Bất luận ra sao thì chúng ta vẫn tuyệt đối tin tưởng ngươi. Trong ngọc giả này có chưa tài liệu cặn kẽ về kiểm tra cuối cùng, vẫn còn một chút thời gian, ngươi hãy cẩn thận nghiên cứu một chút. Vừa nãy ta đã xem qua, những thứ này rất khác so với tưởng tượng. Lần này quả thực là quân đội rất quyết tâm. Lý Diệu tiếp nhận thẻ ngọc, hít sâu một hơi. Đây là thử thách cuối cùng, phá tan cửa ải này, huyền cốt chiến khải liền có thể chiếm được đơn đặt hàng của quân đội, trở thành tinh khải cung cấp cho ngàn vạn quân liên bang, cũng sắp trở thành tinh khải có số lượng nhiều nhất trong lịch sử của tinh diệu liên bang. Nhất định sẽ có một ngày, ngàn vạn quân liên bang, ngàn vạn người tu chân đều sẽ mặc huyền cốt chiến khải, hội tụ thành dòng lũ sắt thép không gì không xuyên thủng, san bằng huyết yêu giới. Vì ngày đó, đừng nói một chiếc tinh thạch chiến hạm, coi như đối mặt với toàn bộ hạm đội thứ 5, hắn cũng muốn phá tan tất cả. Bên trong khoang thuyền, thẻ ngọc tiến nhập vào tinh não, phóng ra một mô hình chiến hạm, không gian 3 chiều giống y như thật. Hỏa thiêu vân cấp là tinh thạch chiến hạm trung cấp, do quân đội liên bang luyện chế thành ở 80 năm trước, dài 214 mét, rộng 36 mét, hai bên trang bị chủ pháo, liệt thiên trùy. Dưới nửa rửa tích xúc linh năng, liền có thể kích thích ra công kích cuồng bạo có thể so với một đòn toàn lực của nguyên anh tu sĩ. Bài bố phía dưới thân chiến hạm là phó pháo dùng để công kích mục tiêu dưới đất. Ở 5 năm, được thay đổi toàn bộ trở thành 10 cỗ ớt lôi từ pháo. Lý Diệu cũng không xa lạ loại pháp bảo hạng nặng này gì. Gần 2 năm trước, khi gặp thú triều ở trên đoàn tàu linh năng, lần đó dựa vào một cỗ ớt lôi từ pháo mới có thể đọ sức cùng thú triều. Một cỗ ớt lôi từ pháo dẫn dắt thiên lôi đánh tan thú triều do hơn ngàn vạn u hồn sứa tạo thành. Mà hiện tại Lý Diệu sắp đối mặt với tận 10 cỗ. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Ngoài ra, tinh thạch chiến hạm hỏa thiêu vân cấp lại trang bị thêm 100 cái toàn tâm chấn địa lôi. Đây là một loại pháp bảo nổ tung phi thường đặc thù. Phía trước có mũi khoan lớn, có thể xuyên xuống lòng đất mấy chục mét rồi mới nổ tung. Chuyên môn dùng để đối phó với yêu tộc am hiểu độn thổ. Những thứ này mới chỉ là pháp bảo mà chiến hạm mang theo. Chỗ đáng sợ nhất của tinh thạch chiến hạm hỏa thiêu vân cấp chính là thân chiến hạm khổng lồ của nó, có thể chở theo 10 tiểu đội, tổng cộng 80 kiện chiến toa quân dụng. Căn cứ theo tư liệu chiến toa quân dụng mà tinh thạch chiến hạm hỏa thiêu vân cấp chở theo đều là độc phong chiến toa. So với xích diễm chiến toa, huyền điều chiến toa thì tốc độ cùng hỏa lực của độc phong chiến toa không tính là mạnh mẽ. Nhưng ở dưới bụng của loại chiến toa này có một khoang rộng, bên trong có thể mang theo 5 con khôi lỗi chiến thú loại nhỏ. Một khi thả ra ngoài, lập tức có thể tạo thành một tiểu đội săn giết yêu thú trên trời dưới đất. Một chiếc tinh thạch chiến hạm Hỏa Thiêu Vân cấp đại diện cho một khẩu cự pháo, Liệt Thiên Chùy, 10 khẩu Thái Ất Lôi Tử pháo, 100 viên toàn tâm địa chấn lôi, 80 kiện độc phong chiến toa, 400 con khôi lỗi chiến thú. Đây chính là thứ mà Lý Diệu sắp phải đối mặt. Cái gọi là trung cực kiểm tra sẽ là một hồi diễn tập thực chiến. Địa điểm diễn tập được bố trí ở sơn mạch phụ cận trụ sở của hạm đội thứ 5, 4 kiện tinh khải huyền cốt, hổ vương, vạn kiếm cùng vân vụ sẽ xuất phát vào 12 giờ khuya, lẻn vào sâu trong sơn mạch. 1 giờ sau, một chiếc tinh thạch chiến hạm Hỏa Thiêu Vân cấp võ trang đầy đủ sẽ xuất phát, tìm tòi và bắt lấy bọn họ. Dĩ nhiên, tinh khải rất có thể sẽ bị triệt để hủy diệt. Quân đội muốn triển khai đuổi giết nhằm kích thích ra cực hạn của tinh khải, mạng do trời định. 4 kiện tinh khải vô định hình này vốn không phải đối thủ của một chiếc tinh thạch chiến hạm Hỏa Thiêu Vân cấp. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ là chạy trối chết mà thôi. Kiện tinh khải nào có thể kiên trì đến cuối cùng thì sẽ có hy vọng nhất trở thành tinh khải cung cấp cho quân đội. Còn biểu hiện ở trong diễn tập thực chiến sẽ quyết định mức độ mở rộng trí tạo tinh khải. Nếu như thể hiện xuất sắc, có một kiện tinh khải có thể sống sót qua 24 giờ, không bị tinh thạch chiến hạm bắt được hoặc là đánh giết, thì thái độ của quân đội tự nhiên sẽ hoàn toàn nghiêng về tinh khải đó. Nói không chừng sẽ thật sự thành lập mười mấy tinh khải sư đoàn, để mỗi một người tu chân trong quân đều được trang bị một kiện tinh khải. Nếu như biểu hiện của bọn họ không tốt, chỉ trong vài giờ đã bị bắt giữ toàn bộ, thì quân đội đương nhiên sẽ không mang toàn bộ trứng gà đều đặt ở trong rổ của tinh khải phái. Nhiều nhất chỉ là chọn mua mấy trăm kiện tinh khải mà thôi. Còn phần lớn tài nguyên sẽ được tập trung việc luyện chế tinh thạch chiến hạm. Tinh thạch chiến hạm Hỏa Thiêu Vân cấp vốn luyện chế vì công kích mục tiêu dưới đất. Ý tưởng thiết kế nhằm vào việc áp chế yêu thú mạnh mẽ trên mặt đất và dưới nền đất. Thái Ất Lôi Tử pháo, toàn tâm địa chấn lôi, độc phong chiến toa cùng khôi lỗi chiến thú, tất cả đều có được thần thông công kích vô cùng mạnh mẽ. Càng không cần phải nói, mỗi nửa giờ Liệt Thiên Chùy cự pháo còn có thể đánh ra một đòn công kích có thể so với một đòn toàn lực của Nguyên Anh lão quái. Coi như là có núi non trùng điệp yểm hộ, nhưng muốn kiên trì 24 giờ trở lên dưới sự săn giết của tinh thạch chiến hạm Hỏa Thiêu Vân cấp thì đúng là nhiệm vụ bất khả thi. Huyền cốt chiến khải vốn không phải một kiện tinh khải am hiểu tàng hình biệt tích. Đối mặt với khiêu chiến như vậy, bất luận hổ vương hay vân vụ đều có ưu thế hơn so với chúng ta. Làm sao bây giờ? Lý Diệu hít sâu một hơi, trầm tư suy nghĩ. Áp lực vô hình như lan tràn ra, còn hơn 10 lần so với nước biển trong hải vực bình thường, ép tới hắn không thở nổi. Có điều, hắn lại yêu thích cái cảm giác này. Loại cảm giác này có thể nghiền ép ra tiềm lực trong mỗi một tế bào của hắn, khiến cho tính mạng cùng thần hồn của hắn hoàn toàn mở ra, có cảm giác thiêu đốt thỏa thích, trà sát hai tay. Lý Diệu lấy ra toàn bộ tư liệu về khu vực diễn tập, thông tin về tinh thạch chiến hạm Hỏa Thiêu phần cấp từ trong ngọc giản. Còn lại mấy giờ, hắn muốn nắm rõ tất cả mọi thứ trong khu vực diễn tập, từ hướng đi của từng dòng suối cho đến công năng cùng vị trí của mỗi một khoang trên tinh thạch chiến hạm Hỏa Thiêu Vân cấp, toàn bộ đều được hắn nhớ rõ ràng. 8 giờ tối, lúc này Nhâm Tinh Bắc đang đứng ở chỗ cao nhất của đài chỉ huy, dõi mắt nhìn ra xa. Dưới màn đêm, tinh thạch chiến hạm kéo ra vĩ diễm, đuôi lửa biến hảo thành thất sắc huyền quang, giống như vô số chuôi phi kiếm to lớn xé nát màn trời. Mỗi buổi tối, Nhâm Tinh Bắc đều đứng ở chỗ này, lặng lặng thưởng thức một màn ầm ầm sáu dậy này. Nghỉ ngơi đồng thời cũng là hưởng thụ, nhân loại nhỏ bé lại có thể luyện chế ra tinh thạch chiến hạm khổng lồ như thế, điều khiển nó xưng hùng tại tinh thần đại hải, chinh phục toàn bộ vũ trụ. Đây là kỳ tích 100%. Thân là đệ ngũ tư lệnh của quân đội liên bang, trung tướng Nhâm Tinh Bắc chính là người ngoan, cố nhất của chiến hạm phái. Hắn vô cùng tự tin đối với con đường đại pháo cự hạm này. Hắn luôn kiên trì cho rằng tinh thạch chiến hạm là pháp bảo mạnh mẽ nhất trong vũ trụ. Cự thú sắt thép này chậm rãi phi hành, phát tiếng nổ vang kinh thiên động địa, chấn động đến nỗi khiến cho khu thủy tinh công nghiệp đều vang vọng. Mặc dù cách 3 tầng pha lê xa mấy ngàn mét, nhưng Nhâm Tinh Bắc vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được động lực phù trận của tinh thạch chiến hạm đang điên cuồng gầm thét, giống như là từng nhịp tim mạnh mẽ của người khổng lồ. Lúc này nhịp tim đập của Nham Tinh Bắc vẫn giống như mấy chục năm trước, khi lần thứ nhất hắn nhìn thấy tinh thạch, chiến hàm toàn lực khai hỏa, khiến nhịp tim hắn đột nhiên gia tốc, nhiệt huyết sôi trào dòng lũ bằng sắt thép. Đây mới thực sự là dòng lũ bằng sắt thép. Đêm này là lần thứ hai hắn gặp lại minh chứng này. Đúng lúc này, thượng quan sách chậm rãi đi vào đài chỉ huy. Đài chỉ huy của hạm đội thứ 5 đã sớm được cải tạo qua. Nơi đây sẽ trở thành trung tâm chỉ huy của cuộc diễn tập thực chiến lần này. Nhâm Tinh Bắc nhèo mắt lại, tiến lên liên tiếp. Hai lão tướng tóc hòa rầm, thần kinh bách chiến, chiến công rực rỡ. Cả hai đều là người vô cùng quật cường, vừa thối vừa cứng, vừa thấy mặt đã bắn ra đốm lửa. Bốn ánh mắt cực kỳ ác liệt mạnh mẽ đụng vào nhau, tạo ra sóng trùng kích, như khiến cho cả tòa đài chỉ huy đều phải nổ tung. Hai người không nói một lời, chỉ ôm chặt nhau, nghiến răng nghiến lợi, viên mắt như muốn nổ tung, khiến cho người khác không hiểu rõ bọn họ thật ra đang ôm ấp hay đang cố bẻ xương nhau. Xương cốt phát sinh tiếng nổ vang, làm cho người ta sản sinh ra cảm giác dường như hai người bọn họ có thủ không đội trời chung. 10 giây đồng hồ sau, hai người đồng thời buông tay, mặt đỏ tới mang tai, mồ hôi đầm đìa, đồng thời cười lớn. Thượng quan, lão Bắc, hai người lại một lần nữa ôm nhau, lần này là một cái ôm chân tâm, thực lòng của huynh đệ. Thượng quan sách và Nhâm Tinh Bắc, hai vị đại lão của quân đội, tuy rằng ở trên lý niệm chiến lược của bọn họ là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, một bên kiên quyết không rời Tinh Khải phái, bên còn lại dù chết cũng không buông chiến hạm phái. Nhưng xuất thân của hai người cùng những sự việc mà trong quá trình trưởng thành bọn họ đã trải qua lại vô cùng giống nhau. Cả hai đều xuất thân từ tiểu binh tuyến đầu, ở từng cuộc chém giết đẫm máu, dùng một đao một thương đánh ra chiến công và địa vị. Khi còn trẻ, hai người từng nhiều lần liên thủ, cũng từng vô số lần cứu mạng lẫn nhau ở trong hoàn cảnh thập tử vô sinh. Hai người là đồng đội thiết huyết, sinh tử chi giao chân chính. Mặc dù bọn họ không ủng hộ tư tưởng chiến lược của nhau, nhưng việc này lại chẳng hề chút ảnh hưởng nào với cảm tình thâm hậu. Thượng quan, ngươi thật là to gan lớn mật, dĩ nhiên lại tiến hành chuyện gọi thầu ở trên đại bản của hạm đội thứ 5 chúng ta. Hơn nữa, lại đưa ra phương án diễn tập buồn cười như thế, để một chiếc tinh thạch chiến hạm hỏa thiêu, vân cấp đuổi giết 4 kiện tinh khải, vô định hình. Người có biết hay không, sau khi toàn thể quan binh của hạm đội thứ 5, chúng ta nghe được cái phương án diễn tập này, thì tất cả đều nổi trận lôi đình, tức giận đến gào thét lên. Bọn họ đều cho là tinh khải phái, các ngươi thực sự quá sỉ nhục người khác. Nhâm Tinh Bắc trợn mắt. Vì lẽ đó, đừng tưởng rằng bằng vào mấy chục năm giao tình mà ta sẽ nhường. Đêm nay, chúng ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình, tuyệt đối sẽ không để 4 kiện tinh khải vô định hình kia nhìn thấy ánh mặt trời sáng sớm ngày mai. Thượng quan sách nở nụ cười. Lão Bắc, ngươi cũng đúng là cục đá trong hầm cầu. Vừa thối vừa cứng, dám không để tinh khải lọt vào mắt như thế. Nếu như cường giả kim đan hoặc nguyên anh lão quái điều khiển siêu cấp tinh khải có giá trị vài tỷ, hơn trăm ức thì tất nhiên có thể phát huy ra sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, có thể so với tinh thạch chiến hạm. Nhâm Tinh Bắc hử lạnh. Có điều, cường giả hay siêu cấp tinh khải thì toàn bộ liên bang có thể luyện chế ra bao nhiêu chứ? Còn 4 kiện tinh khải vô định hình hôm nay, các ngươi hôm nay lấy ra thử nghiệm có tổng giá trị còn chưa tới 1 tỷ, lại là do 4 người tu chân luyện khí kỳ đến điều khiển. Muốn chạy trốn khỏi sự săn giết của tinh thạch chiến hạm, tất nhiên là ta sẽ không tin. Chỉ cần 10 giờ đồng hồ, ta nhất định sẽ bắt được tất cả bọn họ. Đây chính nguyên nhân mà chúng ta triển khai diễn tập thực chiến để tuyển chọn tinh khải cho hạm đội thứ 5. Thượng quan sách lặng lẽ đáp. Ta biết, tuy rằng hiện tại định ra hướng phát triển lấy tinh khải làm chủ, tinh thạch chiến hạm làm nhạc dạo, thế nhưng trong quân có không ít người của chiến hạm phái ý kiến. Nhâm Tinh Bắc liền đáp lại, không phải có ý kiến mà là giận tím mặt, chửi ầm lên, nổi trận lôi đình. Nhưng quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, mạnh mẽ đè xuống đầy bụng nộ khí. Thượng quan sách vỗ vỗ bả vai của lão huynh đệ, nói, vì lẽ đó mới có lần gọi thầu đặc thù này. Nếu như cường giả kim đan điều khiển siêu cấp tinh khải, phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ, thì sẽ không có sức thuyết phục quá lớn. Đã thế, một người tu chân phổ thông, có tu vi luyện khí kỳ, đỉnh cao điều khiển một kiện tinh khải vô định hình với giá trị nhiều nhất là 300 triệu, có thể sống sót hơn 24 dưới hỏa lực của một chiếc tinh thạch, chiến hạm, thậm chí thời gian dài hơn. Vậy, chắc hẳn những người của chiến hạm phái, vừa thối vừa cứng, giống nhiều người, đều sẽ tâm phục khẩu phục. 24 giờ, Niềm Tin Bắc nhếch miệng, dang rộng ra 10 ngón tay nói. 10 giờ, chỉ cần bất luận một người nào trong 4 người bọn họ có thể kéo dài đến 10 giờ, cái miệng này của lão tử sẽ không tiếp tục thả ra nửa cái rắm. Có điều, nếu bọn họ ở trong 10 giờ bị bắt hết, thì ngươi đừng trách ta cầm kết quả diễn tập giả chút giận. Ta còn muốn lấy vài tinh khải sư từ trong tay ngươi tới luyện chế thêm mấy chiếc chiến hạm chủ lực cho hạm đội thứ 5 đấy. Thượng quan Sách khẽ mỉm cười. Một lời đã định, lão Bắc, lần diễn tập thực chiến này, ngươi phái cái nào lên sân khấu? Nhâm Tinh Bắc cười hì hì. Phái Ninh Phong, Bắc, Lãng Hào, đi. Trước đó vài ngày, trong khi đang thi hành nhiệm vụ, chiếc chiến hạm này đã bị trọng thương, trải qua 2 tháng di tu, vừa mới vừa ra khỏi xưởng tàu, để Bắc Lãng Hào tiến hành thực chiến là không thành vấn đề. Con ngươi Thượng quan Sách chợt co rút lại, nụ cười trở nên cực kỳ thâm trầm. Lão huynh đệ, xem ra người không giống như lời nói ngoài miệng, không phải ngươi vẫn luôn xem thường tinh khải sao? Vì sao chỉ đối kháng với 4 kiện tinh khải vô định hình mà ngay cả Bắc Lãng Hào, đệ nhất chiến hào cũng phải ra vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Người khác có thể không biết, nhưng Thượng quan Sách lại vô cùng rõ ràng. Đối với lão huynh đệ Nhâm Tinh Bắc, hạm trưởng Minh Phong của Bắc Lãng Hào là một trong những hạm trưởng trẻ tuổi nhất trong quân đội liên bang. Năm nay chỉ mới 37 tuổi mà đã có tu vi trúc cơ kỳ, đồng thời còn là một tên ngự hạm sư. Vô cùng mạnh mẽ, thực lực không thể khinh thường. Ngự hạm sư là một loại nghề nghiệp vô cùng đặc thù. Bọn họ có được thần hồn cực kỳ mạnh mẽ, cùng với năng lực tính toán, phân tích siêu cao và khả năng phối hợp mạnh mẽ. Bọn họ tiến vào buồng chỉ huy của tinh thạch chiến hạm, thần niệm tràn vào trong tinh não chủ khống, mượn sự tăng cường của tinh não chủ khống đẩy ý chí của mình khuếch tán đến từng góc của chiến hạm, khiến cho chiến hạm mấy trăm mét, mấy ngàn mét, thậm chí hơn vạn thước đều có thể dễ điều khiển, vận chuyển như thường. Một chiếc tinh thạch chiến hạm có ngự hạm sư điều khiển hay không sẽ tạo ra sức chiến đấu một trời một vực. Thậm chí một tên ngự hạm sư mạnh mẽ có thể cùng lúc thao túng mấy trăm cự pháp và 1000 tòa động lực phủ trận trên tinh thạch chiến hạm. Đồng công kích và chuyển động cực kỳ hoa mỹ, dường như chiến hạm biến thành một phần thân thể của bọn họ. Động tác phức tạp nhất cũng trở nên vô cùng đơn giản. Ở thời đại tinh hải đế quốc quật khởi, xuất hiện vô số ngự hàm sư mạnh mẽ. Trong truyền thuyết, nếu như tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao, thậm chí ngự hàm sư mạnh mẽ nhất có thể lấy sức một người điều khiển một tòa vệ tinh so với tinh thần chiến bảo, khiến cho mấy vạn khẩu cự pháo đồng thời gào thét chống lại với vạn yêu vương. Tất nhiên là ngự hàm sư của tinh diệu liên bang không cách nào so sánh với những cường giả trong truyền thuyết. Có điều, trải qua 500 năm huyết chiến, bọn họ vẫn là chủ lực bảo vệ nền văn minh của nhân loại, giống như Minh Phong. Tuy rằng, hắn chỉ là người tu chân trúc cơ kỳ, nhưng nếu tiến vào Bắc Lãng Hào, hợp làm một với chiến hạm, thì thậm chí có thể phát huy ra sức chiến đấu so sánh với cường giả Kim Đan. 3 tháng trước, hạm đội thứ 5 đã tao ngộ thú triều do 2 tên yêu vương thống lĩnh ở sâu trong đại hoang. Ninh Phong Bắc Lãng Hào phóng ngựa tiến lên, xung phong giết địch. Tuy rằng bọn họ bị thương nặng, nhưng thú triều cũng bị xé thành 2 nửa, sáng tạo ra thời cơ chiến đấu có lợi cho quân đội phía sau tiêu diệt đàn yêu thú. Trong trận chiến này, Ninh Phong đã dùng chủ pháo Liệt Thiên Chùy trực tiếp đánh giết 1 tên yêu vương. Từ đó hắn liền trở thành nhân vật nổi tiếng trong quân, phái 1 tên vương bài hạm trưởng tới đối phó 4 kiện tinh khải vô định. Xem ra Nhâm Tinh Bắc muốn khiến cho một hồi diễn tập thực chiến này biến thành trận đối kháng siêu cấp giữa chiến hạm phái và tinh khải phái. Trong mắt Thượng quan Sách liên tiếp lóe lên quang mang sắc bén, Lần này bọn họ sử dụng hình thức diễn tập thực chiến để công khai gọi thầu là muốn cho chiến hạm phái nhìn thấy sức mạnh của Tinh Khải. Nếu đối thủ quá yếu, người của chiến hạm phái tuy không nói ra ngoài miệng, nhưng khẳng định trong lòng sẽ không phục, tiếp tục muốn phân tranh. Còn bây giờ, sau Vương Bài, Hạm trưởng Minh Phong đến kiểm nghiệm phẩm chất của Tinh Khải vô định hình, vậy cam đoan chẳng ai có ý kiến ý cò gì nữa, chỉ là không biết bốn kiện Tinh Khải vô định hình này rốt cuộc có thể đi tới bước nào. Đột nhiên, trong đầu Thượng Quan Sách hiện lên bộ mặt nguy hiểm ẩn sau nụ cười của Lý Diệu. Chiến thuật và cực hạn của ba kiện Tinh Khải kia ta đều có thể phỏng đoán đến một hai, thế nhưng cực hạn Huyền Cốt Chiến Khải và Kền Kền Lý Diệu ở mức nào thì khó có thể nắm rõ. 9:05 tối, Đại học Thâm Hải, Đại học Tinh Vân, Đại Hoang Chiến Viện, Thương Lãng, Lưu Vân, vô số người tu chân của Tam Đại Kiếm Tông chậm rãi đi vào trung tâm chỉ huy. Sau khi nhận được thông tin diễn tập thực chiến lần này, đặc biệt sau khi bọn họ biết hạm trưởng tham gia diễn tập tinh thạch chiến hạm là Ninh Phong tọa trấn Bắc Lãng Hào, thì sắc mặt tất cả các người tu chân đều trở nên đặc biệt khó coi. Mặc dù bọn họ là đối thủ cạnh tranh, nhưng vào lúc này lại sinh ra cảm giác phi diệu cùng chung mối thù. Nếu như bốn kiện tinh khải này chỉ vượt qua được ngắn ngủi vài giờ đã bị tinh thạch chiến hạm bắt lại toàn bộ, vậy cho dù là người cuối cùng bị bắt lại cũng không có ý nghĩa gì. Quân đội không nói ra cụ thể là muốn chọn mua bao nhiêu kiện tinh khải, nếu biểu hiện quá mức kém cỏi, quân đội chỉ chọn mua mấy trăm kiện tinh khải thì không phải là thắng lợi thật sự. Ngược lại, nếu có một kiện tinh khải biểu hiện đặc biệt thần dũng, có thể đọ sức mười mấy giờ với tinh thạch chiến hạm, thậm chí là trải qua hẳn một ngày một đêm, vậy sẽ chứng minh được sức chiến đấu của tinh khải, chắc chắn có thể nhấc lên gợn sóng trong quân, vô cùng có lợi đối với sự mở rộng của những loại tinh khải vô định hình khác, đặc biệt là hai loại tinh khải vạn kiếm, vân vụ, từ ý tưởng luyện chế cho tới công dụng đều có khác biệt vi diệu với Hồ Vương và Huyền Cốt, giống như là sự khác biệt giữa súng trường và súng ngắm, đứng ở khía cạnh khác nhau. Song phương cạnh tranh không mấy kịch liệt, biết rõ cơ hội thủ thắng xa vời, nhưng bọn họ vẫn sẽ dốc toàn lực ứng phó, chỉ cần phát huy khả năng của bản thân đến cực hạn ở trong diễn tập, thể hiện ra đặc điểm của mình một cách vô cùng nhuần nhuyễn, lưu lại ấn tượng sâu sắc cho giới lãnh đạo quân đội, vậy là đủ rồi. Chỉ có Siêu Tân Tinh Giang Thánh và Nguyên Mạn Thủ vẫn luôn đối chọi gay gắt. Tuy nhiên, khi Nhâm Tinh Bắc xuất hiện ở trước mặt bọn họ, thì toàn bộ hỏa diễm trong mắt hai người đều lập tức thay đổi phương hướng, bắn về phía tư lệnh của đệ ngũ hạm đội. Lúc này nhiệt độ bên trong trung tâm chỉ huy tăng lên thêm mấy chục độ. Ngoại trừ những người bên trong trung tâm chỉ huy giả, vô số cao tầng quân đội trong mỗi một căn cứ quân sự phân bố ở trời Nam Biển Bắc, khắp Tinh Diệu Liên Bang, cùng với người tu chân cao cấp của các thế lực Thâm Hải, Tinh Vân, Đại Hoang, Tam Đại Kiếm Tông đều đang chăm chú theo dõi trận tranh tài này, trận quyết đấu đặc thủ giữa Tinh Khải và Chiến Hạm. Hôm nay nhất định là một đêm không ngủ. 10:11 tối, bên trong trụ sở của hạm đội thứ 5, Tinh Thạch Chiến Hạm Bắc Lãng Hào đang tiến hành bước chuẩn bị cuối cùng. Ninh hạm trưởng, ngài hãy cho bọn họ thấy chút màu sắc. Bọn nhóc con này thực sự quá bắt nạt người. Chỉ bốn kiện tinh khải vô định hình mà đã muốn diễu võ dương oai trên đầu chiến hạm binh chúng ta. Phòng cả, chúng ta tuyệt đối tin tưởng ngươi, nhiều nhất 10 giờ là có thể bắt tất cả bọn họ lại. Lão chữ, ta đánh cược với bọn lão hình, cược ngươi nhất định có thể bắt hết bốn con thỏ này trong 10 giờ. Nếu như ngươi không làm tốt thì ta sẽ rất thảm. Hơn 100 tên quan binh của hạm đội thứ 5, vừa có giáo quan quân hàm hạm trưởng, phó hạm trưởng, vừa có thợ di tu thâm niên, chiến hạm binh, tất cả đều chen chúc ở bên cạnh một tên quan quân mặc quân phục có nhiều nếp nhăn. Người này có mái tóc giống như là 3 tháng không gội, rối bời thành một đoàn, râu ria xồm xoàm, dáng vẻ buồn ngủ mãi mãi cũng không tỉnh. Mặc dù đang trong tình cảnh sốt sắng vạn phần, nhưng hắn vẫn liên tiếp ngáp dài. Hắn chính là quan chỉ huy của tinh thạch chiến hạm Bắc Lãng Hào, Phương Bài hạm trưởng của quân đội liên bang, ngự hạm sư thượng tá Ninh Phong. Đối mặt với đám quan binh vô cùng xúc động của hạm đội thứ 5. Ninh Phong móc móc lỗ tai, chẹp miệng một hồi, không nói gì, lười biếng đi lên chiến hạm. Khi vào trong chiến hạm, hắn lại như là biến thành người khác, lắc mình một cái liền tỉnh lại, cặp mắt vừa rồi còn buồn ngủ, giờ khắc này đã lấp lánh có thần, hệt như báo săn giữa đêm khuya. Ở trong quân đội liên bang, Ninh Phong có biệt hiệu là Túy Miêu, dù cho mạnh như yêu vương, thì ở trước mặt con Túy Miêu này, cũng phải chạy trối chết. Trong đài chỉ huy trung ương, có một buồng chỉ huy kiểu con nhộng trong suốt. Ninh Phong nằm vào đó, hai mắt hơi nhắm lại. Chất lỏng màu đỏ đột nhiên tuôn ra từ dưới đáy con nhộng trong suốt, nhanh chóng dâng lên, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ con nhộng trong suốt. Ninh Phong hoàn toàn bị nhấn chìm vào trong đó. Trong tích tắc, Ninh Phong mở mắt ra, trong con ngươi hắn tàn ra ánh sáng màu đen hệt như bầu trời đêm huyền ảo. Thần hồn của hắn thông qua sự tăng cường của tinh não trụ khống kéo dài về mọi ngóc ngách của chiến hạm, vô số tin tức, số liệu, hình vẽ như thủy triều vọt tới. Mỗi một tòa phủ trận, mỗi một khẩu thái ắt lôi từ pháo, mỗi một cỗ chiến toa quân dụng, tất cả dường như biến thành tứ chi của hắn. Động lực phủ trận khởi động, triệt để hòa làm một thể với nhịp tim đập của hắn. Hắn không còn là một nhân loại nhỏ bé, hắn chính là tinh thạch chiến hạm Bắc Lãng Hào, một con cự thú sắt thép dài mấy trăm mét. Ý niệm hắn hơi động, phản trọng lực phù trận bắt đầu vận chuyển, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Bác Lãng Hào khẽ run lên, bay lên trời dưới tiếng hoan hô của vô số quan binh, tỏa ra ánh sáng lung linh lượn lờ quanh thân chiến hạm như một con giao long đang dương nanh múa vuốt. 10 giờ, Ninh Phong nheo mắt lại, trong lòng hắn cười gằn, tự nhủ nhiều nhất là 5 giờ, bốn con thỏ này tuyệt đối trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. 11 giờ 45 phút đêm, một chiếc vận chuyển hạm loại nhỏ loạng choạng phi hành ở trong núi non trùng điệp. Teng teng, giữa bầu trời hiện lên sấm vang chớp giật, mưa to giàn giụa, đưa tay không thấy được 5 ngón, chỉ thỉnh thoảng có tia chớp lóe lên mớ có thể soi sáng cuồng phong thay nhau nổi lên ở trên đỉnh núi và rừng rậm. Nơi này là khu vực quy mô lớn nhất ở vùng phía tây liên bang, vách núi, sông suối, hang động, sông ngầm trải rộng dưới lòng đất, địa hình hết sức phức tạp. Tam theo chu vi trăm dặm quanh đây sẽ là khu vực diễn tập thực chiến lần này. Vì bảo đảm tính công bằng của cuộc diễn tập, quân đội đã đặc biệt sắp xếp một hồi mưa gió sấm chớp nhân tạo trên bầu trời của khu vực diễn tập. Sấm chớp và mưa to đạt trình độ lớn nhất có thể tạo ra gợn sóng linh năng vạn vẹo, hạn chế năng lực phát huy của tinh thạch chiến hạm, trợ giúp bốn kiện tinh khải chạy trốn. Có điều, mưa xối xả chỉ kéo dài 5 giờ, trước khi ánh bình minh nổi lên, mưa sẽ hết. Bên trong vận chuyển hạm, bốn người tu chân đã mặc tinh khải, 1-2 mét vuông phía sau lại trôi nổi từng hòm trang bị. Những hòm trang bị này là pháp bảo vận tải nghiên cứu mới nhất của quân đội, gọi là phủ du tiếp tế hòm, mặt trên điêu khắc phản trọng lực phủ trận cùng động lực phủ trận, do một tinh não loại nhỏ điều khiển. Bình thường sẽ phi hành theo phía sau binh sĩ, gặp phải chém giết sẽ tự động văng ra, bay đến khoảng cách an toàn. Phù du tiếp tế hòm có thể thay thế được hành quân mang nặng, sẽ không tiêu hao thể lực của binh lính, lúc chiến đấu sẽ không ảnh hưởng đến sự linh hoạt của binh sĩ, là pháp bảo mà quân đội sẽ luyện chế với số lượng lớn trong tương lai. Hôm nay trước tiên lấy ra thí nghiệm, cung cấp cho 4 tên người tu chân sử dụng, để bọn họ có thể mang theo bất kỳ pháp bảo cùng đồ vật tiếp tế gì. Rầm, 11 giờ 59 phút đêm, bình đài phía dưới vận chuyển hạm chậm rãi mở ra, nhất thời cuồng phong tàn phá trong cabin, phát ra âm thanh gào khóc thảm thiết. 1 phút cuối cùng, chuẩn bị hạ cánh,